nghe truyện Phương Thay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Minh Tâm Đại Đế chỉ vào một khối hình tam giác khổng lồ nằm ngay miệng vực sâu, ngươi cho rằng thứ này là gì? Vũ Hoàng tùy tiện đáp, có khí tức đặc thù quấn quanh, lực lượng giao hòa với đại địa, nhưng cũng chỉ là vật bình thường không đáng chú ý. Minh Tâm Đại Đế nói, đó là khí tức của hắn. Vũ Hoàng không khỏi sửng sốt. Hắn cẩn thận dò xét thêm một lần, lộ vẻ hồ nghi rồi cười nói, cho dù hắn còn sống thì cũng không mạnh như trước nhỉ, dù sao cũng là đại cường giả, vậy mà lại đi xài thứ đồ chơi cấp thấp này. Vừa nói xong, Vũ Hoàng đột nhiên hiểu ra điều gì, vội nói, chờ đã, ý ngươi là có khả năng hắn đang ở bên dưới. Minh Tâm Đại Đế gật đầu, Vũ Hoàng nhướng mày, phất tay áo. Hai tên cao thủ vũ tộc lập tức bay vọt xuống dưới vực sâu do thám, bay được ngàn mét, bọn hắn gặp phải một tầng lực lượng mênh mông như đại dương bắn ngược trở ra. Hai người thử liên tục vài lần nhưng đều không thể tiến thêm được một bước, bọn hắn đành quay về bẩm báo, Vũ Hoàng bệ hạ, dưới vực sâu rất tà môn. Chúng ta chỉ bay xuống được ngàn mét là phải dừng lại, Vũ Hoàng nói, lục soát một lần, vâng, đám cao thủ vũ tộc tản ra bốn phía, tìm kiếm mọi vết tích trong vực sâu. Đáng tiếc không ai vượt qua được độ sâu 1000 mét, Vũ Hoàng thở dài nói, có lẽ ngươi nói đúng, hắn lại chết rồi thì phải. Minh Tâm Đại Đế nói, trước kia chiến một trận, Thái Hư hao tổn 4 vị đại chí tôn mới đánh giết được hắn, nay hắn lại tái hiện giữa nhân gian, có thể thấy sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy xác hắn, bản đế mới yên tâm được, ngươi thiệt khó hầu hạ. Người nói hắn chết là ngươi, người nói hắn chưa chết cũng là ngươi. Vũ Hoàng cào nhào, Minh Tâm Đại Đế trầm mặt, ngã một lần sẽ không hơn, hắn quyết định tự mình đi xuống vực sâu tìm kiếm. Khi bay tới độ sâu 1000 mét, hai mắt Minh Tâm nở rộ quang hoa, thị lực cao đến cực hạn, quét qua toàn trường, nhưng ngoài tinh quang lập lòe ra thì cái gì cũng không có, Minh Tâm Đại Đế tiếp tục bay xuống thấp. Khi cảm nhận được trong vực sâu tản ra một loại lực lượng cường đại, hắn khẽ cau mày nói, quy tắc, càng xuống thấp, Minh Tâm càng cảm giác được lực lượng kia lại mạnh lên. Đúng lúc này, dưới vực sâu đột nhiên đánh lên một cổ lực lượng đại quy tắc vô cùng cường đại. Minh Tâm biết mình không thể xuống thấp hơn nữa, lập tức gọi ra pháp thân, Vạn Lưu Chí Tôn, pháp thân phóng lên tận trời, cao đến chạm vào Thái Hư, ngạo thị chúng sinh. Đám cường giả vũ tộc đều lộ vẻ thán phục và kính sợ. Vạn Lưu Chí Tôn ý nói trăm sông đổ về một biển, xung quanh pháp thân có một tầng quang mang như sóng nước rồi hội tụ về phía liên tọa, tinh bàn cũng có vầng sáng đặc thù này, khí thế bức người, dựa vào lực lượng của pháp thân, Minh Tâm bay trở lại vị trí mi tâm. Sau khi thu hồi pháp thân, Minh Tâm xuất hiện giữa không trung, khẽ thở dài, tu vi nhân loại rốt cuộc vẫn bị hạn chế, Vũ Hoàng nói, đã không tìm ra hắn, ngươi định làm thế nào, Minh Tâm chắp tay sau lưng nói, trong chừng đại uyên hiến cho tốt. Việc khác không cần ngươi nhọc lòng, hảo tâm mà coi như lòng lan dạ thú. Bản Hoàng không thèm hỏi nữa, Vũ Hoàng vừa định xoay người rời đi, chợt nghĩ đến điều gì lại mở miệng, không đúng, Minh Bang mất tích, Minh Đức cũng chết, Bản Hoàng không quản sao được, ngươi còn hy vọng bọn hắn sống còn sống. Minh Tâm hừ một tiếng, Vũ Hoàng nghẹn lời. Đại thần quân và đạo thánh sao có thể là đối thủ của ma thần? Đến tư cách giao thủ cũng không có, Vũ Hoàng thở dài, cười nói, thường xuyên nghe các ngươi nhắc tới hắn, Bản Hoàng cũng muốn luận bàn với hắn một phen. Minh Tâm Đại Đế nhìn hắn một cái, lát sau mới nói, ngươi đề cao chính mình rồi. Vu Chính Hải quay đầu nói, ngươi đánh giá thấp Bản Hoàng. Minh Tâm không nói gì nữa. Vũ Hoàng cũng lãnh đạm hạ lệnh về đại uyên hiến. Vũ Hoàng nhấc tay, một tòa phù văn thông đạo khổng lồ lại xuất hiện, đám người vũ tộc lần lượt tiến vào rồi biến mất không thấy gì nữa. Minh Tâm Đại Đế không tiếp tục ở lại chốn này, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn bỗng nhớ tới người thủ hộ ở Đông Tan, bèn quay đầu nhìn về phía Thiên Khải chi trụ đã sụp đổ thành một ngọn núi, khẽ lẩm bẩm, Đoan Mộc Điển. Thiên Khải chi trụ này xem như là phần mộ của ngươi vậy, ông, Minh Tâm Đại Đế biến mất. Trong thánh điện, Minh Tâm đã trở về cung điện, hờ hững nhìn đám người trước mặt, lệnh cho thập điện tăng cường tuần tra khắp các Thiên Khải chi trụ, 12 đạo thánh thái hư cũng phải thay phiên thị sát, vâng. Một người cung kính đáp, lát sau, trong đại điện xuất hiện một hư ảnh không người nói, Ôn Như Khanh khấu kiến đại đế. Minh Tâm Đại Đế nhìn hắn, nói, hắn trở về. Hư ảnh Ôn Như Khanh lập tức hóa thành thực thể, trên gương mặt kiên nghị hiện ra vẻ kinh ngạc. Minh Tâm lại nói, bốn người các ngươi điều tra trong bóng tối, tuân mệnh. Ôn Như Khanh đáp, chúng ta đã đưa ra một bộ kế hoạch mới đáng tin cậy hơn, đảm bảo sẽ không để các Thiên Khải chi trụ khác phát sinh chuyện giống như thế. Cùng lúc đó, tại thành Bắc Tây Đô trong Tịnh Đế Thanh Liên, Minh Thế Nhân và Khâm Nguyên chờ một lúc lâu vẫn không thấy Lục Châu trở về. Minh Thế Nhân thúc giục nói, đừng quỳ nữa, e là trong dăm bữa nửa tháng sư phụ ta sẽ không trở về đâu. Khâm Nguyên kiên định đáp, ma thần đại nhân nhất định sẽ trở về. Đừng nói bậy, cái gì mà ma thần, ngươi gọi mãi thế. Khâm Nguyên không giải thích mà chỉ nói, ta muốn ở đây chờ ma thần đại nhân. Sư phụ ơi là sư phụ, từ bao giờ mà người thu phục được tiểu đệ trung thành tới mức này? Trên người ngươi đang bị trọng thương, tốt nhất nên chữa lành, nếu quỳ tới chết sẽ không gặp được sư phụ ta đâu. Minh Thế Nhân nói, Khâm Nguyên sửng sốt. Nó không có muốn chết nha. Minh Thế Nhân lại nói tiếp, thủ đoạn của Đồ Duy Đại Đế không tầm thường, trong lúc nhất thời hai người sẽ không quay lại đây. Theo ta thấy, chúng ta nên trở về Văn Hương Cốc mới là thượng sách, nhưng mà, còn như nhị cái gì nữa, ngươi thật là đầu gỗ mà. Minh Thế Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Khâm Nguyên thở dài một tiếng, có lẽ ngươi nói đúng, chúng ta ở lại đây chỉ càng thêm vướng chân ngài, chứ còn gì nữa. Minh Thế Nhân gật đầu, xoay người chỉ về phía trưởng ấn tạo thành cấm chế không gian gần đó, trước khi đi, chúng ta giết hắn trước đã, người Minh Thế Nhân nói tới chính là phế nhân Khương Văn Hư. Khâm Nguyên nói, tu vi hắn đã bị phế bỏ, giết hắn thì dễ dàng quá, hơn nữa trưởng ấn đó của ma thần đại nhân không dễ phá bỏ, ta sợ mình không tiến vào trong được. Minh Thế Nhân lườm Khâm Nguyên một cái, ta cảnh cáo ngươi trước, lát nữa trở về Văn Hương Cốc đừng có mà gọi ma thần đại nhân nữa, việc này chúng ta phải giữ bí mật, đây chỉ có một Đồ Duy Đại Đế thôi, Thái Hư còn biết bao nhiêu cường giả khác, nếu để bọn hắn biết thân phận của đám người Ma Thiên Các và hạt giống Thái Hư thì đúng là khó thoát khỏi tai kiếp. Khâm Nguyên gật đầu, nói có lý. Minh Thế Nhân đi về phía trưởng ấn cấm chế không gian của Lục Châu, nói với Khương Văn Hư, ngươi cũng rất là thú vị, năm đó ở Kim Liên giới ngươi làm mưa làm gió, đáng tiếc rơi vào tay sư phụ ta thì gặp xui tám đời, hết lần này đến lần khác cứ rơi vào tay sư phụ. Khương Văn Hư bị phế sạch tu vi đã không còn chút can đảm nào, hiện tại hắn miệng đắng lưỡi khô, toàn thân đồi phế còn khó chịu hơn bị giết chết. Hắn vẫn hận nói, Thái Hư có thể giết hắn một lần thì cũng giết được lần thứ hai, ha ha, còn dám mắc trước lời nói của sư phụ ta. Xem lão tử đánh ngươi có đẹp mặt không, Minh Thế Nhân vọt vào trong cấm chế không gian. Khâm Nguyên hô lên, không được, trưởng ấn đó nguy hiểm lắm, nhưng nó vừa hô được một nửa thì Minh Thế Nhân đã thoải mái an toàn tiến vào bên trong khu vực, giơ chân đá Khương Văn Hư một cước. Khâm Nguyên, chấm hỏi, Minh Thế Nhân vừa dẫm Khương Văn Hư vừa đánh ra mấy chưởng. Khương Văn Hư trừng to mắt, kinh ngạc nói, ngươi có thể đi xuyên qua cấm chế không gian của ma thần, nói nhảm. Minh Thế Nhân lại hung hăng đạp hắn một cước, Khương Văn Hư phun ra một đống máu tươi, gian nan nói, cho ta được chết thống khoái đi. Minh Thế Nhân không thèm để ý tới hắn, Khương Văn Hư cười ha hả nói, mặc kệ ta thua hắn bao nhiêu lần, dù được làm lại lần nữa ta sẽ vẫn cứ làm thế. Nhưng hắn lần này không sống được nữa rồi, ầm. Minh Thế Nhân lại đạp mạnh khiến Khương Văn Hư kêu thảm thiết, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin. Sư phụ ta rõ ràng là nghiền ép Đồ Duy Đại Đế, Thái Hư còn có ai là đối thủ của người chứ, vô tri. Khương Văn Hư châm chọc một câu, người vô tri thật sự là ngươi đó. Minh Thế Nhân xách cổ áo hắn lên. Sư phụ nói lưu lại mạng sống cho ngươi, để ngươi nhìn cho kỹ kết cục của kẻ dám khi nhục ma thiên các. Minh Thế Nhân tóm Khương Văn Hư rời khỏi khu vực cấm chế. Hai người vừa rời đi, chưởng ấn tự động tiêu tán. Minh Thế Nhân và Khâm Nguyên mang theo Khương Văn Hư bay về Văn Hương Cốc. Khâm Nguyên tuy bị thương nhưng vẫn có thể phi hành. Minh Thế Nhân căn dặn, đã nhắc nhở ngươi rồi đó, đừng gọi ma thần nữa. Sư phụ ta sao có thể là ma thần? Khâm Nguyên nhìn Minh Thế Nhân bằng ánh mắt phức tạp, sau đó vỗ đầu ra vẻ bừng tỉnh, đúng đúng đúng, là ta nói nhảm đó, Lục Các Chủ sao có thể là ma thần? Trong lòng âm thầm bổ sung một câu, ngài chính là ma thần, không tin kệ ngươi. Dưới vực sâu, Lục Châu tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cảm giác được tốc độ tu hành nơi này còn nhanh và dễ chịu hơn trong bí ẩn chi địa nhiều. Lục Châu gọi liên tọa ra quan sát tình huống, sau đó quyết định khai mệnh cách thứ 26. Hắn lấy viên mệnh cách chi tâm của Khâm Nguyên ra, Lục Châu có hơi xấu hổ. Một viên mệnh cách chi tâm của Khâm Nguyên nằm trong tay hắn, chẳng trách nó bị Minh Bang Đại Thần Quân đánh thảm như vậy. Lục Châu mở giao diện hệ thống ra xem, điểm công đức, 4.509.680 điểm, tuổi thọ còn lại, 117.287 năm, 4.500.000 điểm công đức. Lục Châu không khỏi kinh ngạc, không ngờ chuyến này lại thu hoạch được nhiều điểm công đức như thế, lần này hắn kiên quyết không rút thưởng nữa. Dựa theo kinh nghiệm lần trước thì dù bây giờ có xài hết điểm cũng chưa chắc rút được cái gì ra hồn, chỉ có thể dùng để mua đạo cụ. Lục Châu nghĩ tới thẻ thăng cấp, 100 năm, thật sự là quá lâu, hắn lắc đầu thu hồi thẻ thăng cấp, thầm nghĩ chờ tới khi rời khỏi vực sâu rồi tìm chỗ thích hợp để sử dụng thì hơn. Lục Châu đặt mệnh cách chi tâm của Khâm Nguyên vào liên tọa, quá trình khảm vào dễ dàng vô cùng, Từng điểm tinh quang trong tinh hà xung quanh cũng đồng thời dung nhập vào tòa kim liên. Hả? Lực lượng trong vực sâu cũng bị hấp thu cùng với mệnh cách chi tâm, không ngờ trong cái rủi có cái may. Năng lượng thần bí này lại có thể trợ giúp cho việc tu luyện, Lục Châu không nhịn được mà nghĩ, nhân loại sau khi chết đi chôn thay vào đại địa, có lẽ đều hóa thành lực lượng nuôi sống đại địa như một loại pháp tắc bảo toàn, bên dưới thiên khải chi trụ lại là bảo tàng mật này. Sau khi khảm xong, Lục Châu lấy viên mệnh cách chi tâm của Khâm Nguyên ra ngoài, cất vào đại di thiên đại. Quá trình khai mệnh cách tiến vào giai đoạn 2. Khoảng thời gian sau đó, ngoại trừ tu hành thì Lục Châu sẽ đi thăm dò quanh vực sâu. Mỗi khi tu vi tăng lên, hắn đều thử nghiệm rời khỏi nơi này nhưng lần nào cũng thất bại. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân và Khâm Nguyên mang theo Khương Văn Hư đã về tới Văn Hương Cốc. Đám người Ma Thiên Các không thấy sư phụ đâu đều cảm thấy kỳ quái, lại nhìn tới Khương Văn Hư tàn phế cùng Khâm Nguyên bị trọng thương, lập tức cảm thấy không ổn. Trần Phu nghi hoặc hỏi, Tôn Sư không trở về sao, có lẽ một khoảng thời gian nữa gia sư mới trở về. Minh Thế Nhân nói, đám người gật đầu. Tiểu Di Nhi tiến lên chỉ vào Khương Văn Hư hỏi, hắn là ai? Khương Văn Hư, từng là quốc sư Kim Liên Giới. Minh Thế Nhân đáp, là hắn. Không phải hắn đã chết rồi sao? Tiểu Di Nhi hỏi, sau đó lại bồi thêm một câu cực kỳ đâm tâm, muội nhớ hắn đã bị sư phụ đánh cho nhừ tử, chết rất thảm mà. Khương Văn Hư, .. hắn bị lời nói này làm cho tức giận đến ruột gan đều đau nhưng lại không có sức phản bác. Đó là hóa thân của hắn, hóa thân. Đám người ngơ ngác, Trần Phu giải thích, đây là một phương pháp lợi dụng thánh vật để ngưng tụ ra phân thân có ý thức tự chủ. Cảnh giới càng cao thì càng có thể khống chế hóa thân, tu hành giả lĩnh ngộ đại đạo quy tắc đều có thể làm điều này. Minh Thế Nhân gật đầu nói, chờ ta tiến vào cảnh giới đạo thánh cũng sẽ làm một cái, cho nó đến nơi nào đó làm thổ hoàng đế ăn sung mặc sướng cũng không tệ nha. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói, suy nghĩ của tứ sư huynh và đệ thật là ăn khớp. Biến đi, đệ vốn là loại thích ăn không rồi nằm chờ chết, ai muốn giống đệ. Minh Thế Nhân mắng một câu, Trần Phu nói, vì sao các ngươi lại bị thương, đi trên đường gặp chút chuyện phiền phức thôi. Minh Thế Nhân đáp, Vu Chính Hải hừ một tiếng, trầm giọng nói, lão tứ, có việc gì cứ nói thẳng, nơi này đều là người một nhà, không cần che che giấu giấu. Minh Thế Nhân vội nói, thật sự không có, không tin mọi người hỏi Khâm Nguyên đi. Khâm Nguyên nhìn ra bọn hắn lo lắng bèn nói, đúng là gặp một số phiền phức khó giải quyết nhưng đều bị ta xử lý rồi, ta chỉ bị thương nhẹ. Khương Văn Hư nhịn đau, cười ha ha nói, giao thủ với đại đế, hắn sẽ không sống tốt được. Đám người cả kinh. Minh Thế Nhân xoay người dẫm một cước lên ngực Khương Văn Hư, ầm. Khương Văn Hư lập tức ngất đi, quên mất con hàng này, phải tìm cơ hội chơi chết hắn mới được. Minh Thế Nhân lườm một cái rồi nói, chờ sư phụ trở về sẽ rõ thôi, người đông khá phiền. Minh Thế Nhân không muốn giấu giếm đồng môn sư huynh đệ, nhưng nơi này ngoài Ma Thiên Các còn có đệ tử Thu Thủy Sơn, càng ít người biết việc sư phụ là ma thần càng tốt. Chờ sư phụ trở về rồi giải thích sau, Trần Phu nói, nếu không còn chuyện gì nữa thì các ngươi đi tu luyện đi, đám người không người rời đi. Minh Thế Nhân vứt Khương Văn Hư vào một gian phòng bỏ trống, phong bế kỳ kinh bát mạch của hắn, còn để cùng kỳ canh giữ bên ngoài, sau đó mới an tâm đi tu luyện. Ban đầu Minh Thế Nhân cho rằng rất nhanh thôi sư phụ sẽ trở về. Nhưng chờ liên tục 5 ngày hắn đã cảm thấy không ổn, Minh Thế Nhân đành thành thật nói cho mọi người biết sư phụ truy kích địch nhân nên chưa trở về. Lại qua thêm 10 ngày, các đệ tử Ma Thiên Các không nhịn được, lôi léo Minh Thế Nhân ra ngoài. Lão tứ, thành thật khai báo đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người gặng hỏi, Minh Thế Nhân đành kể lại đầu đuôi sự tình, đương nhiên che giấu đi thân phận ma thần của sư phụ. Trần Phu nghe vậy, lắc đầu nói, Lục lão đệ chỉ có cảnh giới thánh nhân. Sao có thể đấu với cao thủ Thái Hư lâu như vậy? Đám người nhìn về phía Khâm Nguyên. Sau khi bị thương, sắc mặt Khâm Nguyên cũng không quá tốt đẹp, ngay cả thượng cổ thánh hung còn bị đã thương tới mức này, sư phụ chỉ là thánh nhân, như vậy, phịch, Chư Hồng Cộng quỳ phịch xuống đất, gào khóc nói, sư phụ a, sao ngài lại đi như thế? Đồ nhi còn chưa kịp hiếu kính ngài hu hu, ông trời ơi, ông đúng là không có mắt mà. Đám người nhíu mày nhìn Chư Hồng Cộng. Vốn không ai nghĩ tới hướng này, nhưng thấy Minh Thế Nhân ấp úng thật lâu mới kể lại sự tình, lại thêm Chư Hồng Cộng khóc lóc ỉ ôi, đám người mới cảm thấy khả năng này rất lớn. Minh Thế Nhân đá vào mông Chư Hồng Cộng một cái, đồ ngốc này, để gào khóc linh tinh cái gì đó. Sư phụ có chết đâu, Chư Hồng Cộng ngưng khóc, lau mắt nói, thật sao? Vậy tại sao bây giờ lão nhân gia người còn chưa trở về? Mấy ngày nay huynh cố ý giấu giếm việc này có phải vì không muốn mọi người đau lòng không? Minh Thế Nhân mắng, chờ xem sư phụ trở về sẽ giáo huấn đệ thế nào. Nghe vậy, Chư Hồng Cộng không dám lèn èn nữa, lập tức đứng lên nói, vân vân, sư phụ là vô địch, sao có thể xảy ra chuyện gì? Vậy vừa rồi huynh nói sư phụ lấy một thân địch ngàn người, ngay cả đại đế đều phải chạy trốn để giữ mạng là nói xạo đúng không? Nói cứ như thật ấy, Khâm Nguyên nói, Lục các chủ có tu vi sâu không lường được, giao thủ với đại đế thì có gì lạ đâu, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ không tin như đang nói, ngươi cho rằng bọn ta là đồ ngu dễ lừa gạt vậy sao? Minh Thế Nhân lắc đầu nói, trước đây sư phụ đối mặt với đủ loại địch nhân, các ngươi có từng thấy sư phụ thua lần nào chưa? Địch nhân nào chẳng phải là cường giả vượt ngoài tầm nhận biết của chúng ta? Tiểu Di Nhi gật đầu tán đồng, ta cảm thấy tứ sư huynh nói thật nha, thôi. Vu Chính Hải lên tiếng. Đám người yên tĩnh trở lại, nếu sư phụ không có đây, thân là đại sư huynh thì ta phải làm tròn trách nhiệm của mình, chờ thêm một khoảng thời gian nữa mà sư phụ chưa về thì ta sẽ ra ngoài tìm lão nhân gia người. Bốn vị trưởng lão gật đầu đồng ý, chỉ có thể làm thế. Khâm Nguyên nhìn đám người Ma Thiên Các, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu năm đó ma thần đại nhân có thủ hạ trung thành thế này thì đã không gặp phải kết cục bi thảm như thế, hiện tại ngài Đông Sơn tái khởi, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như ngày xưa. Thế nên dù rất muốn nói sư phụ của các ngươi chính là ma thần đại nhân nhưng cuối cùng Khâm Nguyên vẫn nhịn được, Khâm Nguyên sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp các vị thông qua mệnh quan. Lại thêm 10 ngày trôi qua, Lục Châu vẫn chưa về, Vu Chính Hải dựa theo kế hoạch trước đó, quyết định rời khỏi Vu Chính Hải ra ngoài tìm sư phụ. Khi hắn vừa định rời đi, Ngô Thượng Nhung bỗng ngăn lại, đại sư huynh, ta đi cùng huynh. Vu Chính Hải lắc đầu, bên ngoài rất nguy hiểm, để ở lại đây đi. Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, trước kia ta từng dùng thân thể phàm nhân đi từ Tiểu Hàm Sơn vượt qua mấy vạn dặm rừng thiên nước độc để tới Ma Thiên Các, ta không cho rằng trên đời này còn việc gì nguy hiểm hơn thế. Đoạn quá khứ này của Ngô Thượng Nhung vẫn được đám người Ma Thiên Các xem là truyền kỳ, chính vì Văn Hương Cốc an toàn nên ta mới yên tâm đi ra ngoài cùng huynh. Việc này, đại sư huynh, có phải huynh sợ ta đi cùng thì huynh mất cơ hội thể hiện không? Vu Chính Hải biến sắc nói, vậy thì cùng đi. Hai người rời khỏi Văn Hương Cốc, những người khác thì tiếp tục ở lại tu luyện. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung sóng vai phi hành đến Tây Đô Lạc Dương. Người dân Tây Đô trông rất bình ổn, tựa như không hề xảy ra đại chiến gì. Theo lời lão tứ nói thì sư phụ giao thủ với cao thủ Thái Hư ở thành Bắc, vậy bây giờ ngài đang ở đâu đây? Vu Chính Hải lẩm bẩm, hỏi thử sẽ biết. Ngô Thượng Nhung đi vào trong dịch trạm. Vu Chính Hải đành theo sau, trong dịch trạm, một tu hành giả phàn nàn nói, hầy, từ lúc tu hành giả Kim Liên Giới đến đây, chúng ta đều không được sống yên ổn, thần minh hàng lâm, chúng ta còn có thể làm gì? Dù sao cuộc chiến này cũng không ảnh hưởng đến phàm nhân chúng ta, đám tu hành giả vừa thấy hai tòa pháp thân chí tôn đều dứt khoát nhận mình là phàm nhân. Chỉ có đạt tới cảnh giới đó mới xứng đáng được gọi là thần, nghe nói hai vị thần minh này đánh từ Đại Hàn đến Bí Ẩn Chi Địa, kéo tới Đôn Tan rồi đánh nát Thiên Khải Chi Trụ ở đó. Không rõ chuyện này là thật hay giả, Thiên Khải Chi Trụ bên Đôn Tan bình thường chẳng có ai dám đến gần, trong đó có một tên đại thánh nhân biến thái thủ hộ, giờ thì hay rồi, càng không ai dám đặt chân vào, luôn có kẻ to gan mà. Ngô Thượng Nhung quen tay hay việc đi tới một chiếc bàn dài, ngồi xuống hỏi, vừa rồi huynh đài nói thật chứ? Người kia nhìn Ngô Thượng Nhung rồi đáp, thật đấy, hai đại pháp thân kia trông như thế nào? Ngô Thượng Nhung hỏi, huynh đệ, thật là đáng tiếc cho những ai không được nhìn thấy cảnh tượng đó. Chật chật, người kia bắt đầu thao thao bất tuyệt, một tòa pháp thân có màu xanh lam. Đừng kinh ngạc, chúng ta cũng chưa từng thấy màu sắc này, mà đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được thấy Vạn Lưu Chí Tôn. Tòa pháp thân còn lại màu đen, hẳn là đến từ Hắc Liên. Hai tòa pháp thân đều có đẳng cấp chí tôn, nhưng do cao ngất vào trong mây nên không thể đoán được là đại chí tôn hay tiểu chí tôn. Ngô Thượng Nhung khẽ nhíu mày. Vu Chính Hải đi tới hỏi, ngươi xác định bọn hắn đến Đôn Tan, chiến đấu cấp bậc đó chỉ có thể đến Bí Ẩn Chi Địa thôi. Phải hay không thì ta không tận mắt thấy, nhưng các ngươi có thể tự mình đến xem, chắc chắn vết tích để lại vô cùng khốc liệt, đám cung điện ở thành Bắc đều bị san thành bình địa. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đưa mắt nhìn nhau, tu hành giả kia lại nói, nhưng mà, ta khuyên các ngươi đừng có ở không rồi đi tìm kích thích. Bên Đôn Tan có một đại thánh nhân biến thái lắm, biến thái. Vu Chính Hải nghi hoặc hỏi. Người này rất thích khuyên người khác rời đi, nếu không đi là hắn kéo vào trong viện nói chuyện đạo lý nhân sinh nửa ngày, sau đó còn không đi thì sẽ bị hắn giết chết rồi chôn trong sân, ngươi nói hắn có phải là đồ biến thái hay không? Vu Chính Hải nhún vai. Dù sao không phải là tổ tông ta, ngươi nói gì cũng được, hả? Người kia sửng sốt, chẳng hiểu gì. Ngô Thượng Nhung đứng dậy, ông quyền nói, cáo từ. Hai người rời khỏi dịch trạm, bay về phía Phù Văn Thông Đạo. Vu Chính Hải nói, phải đến Bí Ẩn Chi Địa thật sao, không còn cách nào khác, được. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung trở về Ma Thiên Các, rồi từ Ma Thiên Các sử dụng phù văn thông đạo đi tới Đôn Tang. Khi đi trong thông đạo, hai người cảm thấy sốc nảy như thể thông đạo muốn sập đến nơi. Cũng may hai sư huynh đệ vẫn an toàn đến được Thiên Khải chi trụ ở Đôn Tang. Nhìn cảnh tượng hoang tàn thê thảm trước mặt, Vu Chính Hải cau mày nói, xem ra chiến đấu vô cùng khốc liệt. Ngô Thượng Nhung gật đầu, nếu không nhờ Triệu cô nương cường hóa phù văn thông đạo, chỉ sợ chúng ta không thể tới được đây, tìm cơ hội nhờ nàng chữa trị lần nữa mới được. Vu Chính Hải lẩm bẩm, hai người đạp không bay lên, phi hành về phía Thiên Khải chi trụ. Đại sư huynh, Ngô Thượng Nhung đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía nơi đã từng là Thiên Khải chi trụ, Vu Chính Hải cũng chấn kinh vô cùng. Thiên Khải chi trụ sập thật sao? Bọn hắn đều là người được Thiên Khải chi trụ tán đồng, biết rõ những cây trụ này vững chắc đến cỡ nào. Vu Chính Hải nhẹ giọng thì thào, chí tôn đáng sợ hơn ta nghĩ rất nhiều. Ngô Thượng Nhung nghi hoặc nói, ta rất tò mò, nếu sư phụ người đã là chí tôn thì vì sao còn phải trốn tránh ở Văn Hương Cốc? Vu Chính Hải nhìn hắn, nhẹ giọng đáp, có khi người thích chơi trò giống Khương Văn Hư. Hai người bay hai vòng quanh phế tích Thiên Khải chi trụ, cẩn thận quan sát. Vu Chính Hải đột nhiên nói, hỏng, như vậy chẳng phải Đoan Mục đại thánh nhân đã. Ngô Thượng Nhung gật đầu, Thiên Khải chi trụ sụp đổ, e là ông ta khó trốn khỏi kiếp nạn này. Vu Chính Hải thở dài nói, hầy, tam sư đệ số khổ, thật vất vả mới tìm được người nhà vậy mà, chuyện này chúng ta tạm thời đừng nói với tam sư đệ, kẻo hắn đau lòng. Ngô Thượng Nhung đề nghị, Vu Chính Hải gật đầu, hai người tìm mãi cũng không thấy bóng dáng sư phụ đâu, chỉ thấy một khe nứt vực sâu khổng lồ bèn bay lại gần quan sát, nhìn vực sâu lấp lánh tinh quang như vũ trụ tinh hà, Vu Chính Hải nghi hoặc nói, đây là do chiến đấu tạo thành, hẳn là vậy. Vu Chính Hải thở dài, nếu thật là như thế, vậy sư phụ người đúng là diễn viên giỏi, có thực lực mới có tự tin. Sư phụ lão nhân gia người xưa nay tự tin bằng trời, có lẽ đã là chí tôn từ lâu. Ngô Thượng Nhung đáp, việc cấp bách bây giờ là tìm được tung tích sư phụ. Ngô Thượng Nhung nhìn quanh rồi thở dài nói, bí ẩn chi địa lớn như vậy, nếu sư phụ không chịu trở về thì chúng ta phải đi đâu mới tìm được người đây, thật chẳng khác gì mò kim đáy biển. Sư phụ không có lý nào lại không trở về, có lẽ người gặp phải cường địch nên bị thương, ngại mất mặt nên muốn tìm một chỗ khôi phục thương thế rồi mới quay lại. Vu Chính Hải suy đoán, ta xuống dưới xem sao, cùng đi. Hai người bay về phía vực sâu, sau khi hạ xuống 100 mét thì nhìn thấy phiền lung ấn chặn ngay miệng vực. Vu Chính Hải lập tức giật mình nói, là phiền lung ấn của sư phụ, với tính tình của sư phụ, người sẽ không tùy tiện vứt đồ của mình ở đây. Vật này dù sao cũng là hợp cấp, nếu không cần cũng sẽ cho lại người trong Ma Thiên Các, Ngô Thượng Nhung phân tích. Vu Chính Hải nhíu mày. Ý đệ là, sư phụ quy thiên rồi, Ngô Thượng Nhung không nói gì. Đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi, cho dù không quy thiên thì có lẽ người cũng đang ở trong tình trạng không mấy khả quan. Vu Chính Hải nghiêm túc nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn vung tay đánh ra một trảo, muốn thu hồi phiền lung ấn, oanh. Phiền lung ấn không hề nhúc nhích, Vu Chính Hải cau mày nói, thật kỳ quái. Hắn không cam lòng, tiếp tục xuất chưởng, đại huyền thiên chưởng. Vu Chính Hải liên tục đánh ra mấy chục chưởng nhưng mỗi chưởng ấn rơi xuống đều bị lực lượng trong vực sâu hấp thu. Ngô Thượng Nhung nói, là đại địa lực lượng. Hai người quan sát một lúc, Vu Chính Hải bỗng nói, để nói xem, có phải sư phụ đã rơi xuống đó rồi không? Rất có khả năng, trong vực sâu phát hiện đồ của sư phụ, lại có lực lượng trói buộc của đại địa. Nếu sư phụ không bị thương hay gặp điều bất trắc thì đã trở về Văn Hương Cốc rồi, hay là để gọi thử xem. Vu Chính Hải nói, vẫn là để đại sư huynh làm thì hơn. Ngô Thượng Nhung lắc đầu, ta dù gì cũng là đại sư huynh Ma Thiên Các, giáo chủ U Minh Giáo, thân phận không thích hợp để kêu to gọi nhỏ. Vu Chính Hải lườm hắn, ta cũng vậy mà. Ngô Thượng Nhung cứng rắn đáp, hai người do dự rồi nói, cùng làm, lúc này thì không cần để ý tới mặt mũi làm gì. Hai người hít sâu một hơi, điều động nguyên khí rồi hô thật to, sư phụ, giọng hai người truyền xuống vực sâu, đáng tiếc tinh quang bên trong lại hấp thu hết sóng âm, không truyền đi được bao xa đã im bặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Xuống xem thế nào, nhưng khi hai sư huynh đệ xuống được 1000 mét thì không cách nào tiến thêm một bước, cổ cảm giác mênh mông cường đại kia như một vách tường rắn chắc ngăn trở hai người. Ngô Thượng Nhung nói, nếu sư phụ chiến đấu với cao thủ Thái Hư và rơi vào vực sâu, như vậy cao thủ kia cũng không khá hơn là bao. Với tính tình của đám người Thái Hư chắc chắn sẽ phái người đến nơi này điều tra. Vu Chính Hải gật đầu nói, vậy ý đệ là có lẽ sư phụ bị người Thái Hư bắt đi rồi, chỉ là một loại giả thuyết. Còn có một khả năng nữa, đó chính là người trong Thái Hư cũng không cách nào đi xuống vực sâu này. Ngô Thượng Nhung nói, có đạo lý, hai người tìm tòi một lúc lâu dưới vực nhưng vẫn không thấy vết tích nào của sư phụ, trong lòng mất mát vô cùng. Vu Chính Hải nói, chúng ta đi chỗ khác tìm thử, cũng được. Hai người bay trở lại đại địa, quan sát Đôn Tang lần nữa rồi thở dài chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, từ phía chân trời, một cái bóng mờ lấp lóe vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn tựa như đang xuyên toa trong không gian. Có người đến. Đi mau. Vu Chính Hải thúc giục. Hai người lập tức vọt về phía xa, nhưng còn chưa đi được bao xa, thân ảnh kia đã vạch phá không gian xuất hiện trước mặt hai người. Hai vị tiểu hữu, cần gì phải gấp gáp như vậy? Thanh âm ôn hòa mang theo giọng cười thản nhiên. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn lên, người vừa đến là một lão giả mặc áo choàng đội mũ trùng, da dẻ nhăn nheo, chòm râu bạc dưới cằm không dài, hai mắt có thần, vẻ mặt luôn có nét cười. Vu Chính Hải nói, vì sao tiền bối lại ngăn đường chúng ta, vừa hay đi ngang chỗ này, muốn hỏi chút việc thôi. Lão giả nói, có việc gì? Ta nghe nói Đồ Duy Đại Đế và Ma Thần đại chiến ở Đôn Tang, đánh hỏng Thiên Khải chi trụ, tạo thành một vực sâu không đáy. Việc này là thật chứ? Lão giả mỉm cười hỏi. Vu Chính Hải nói, chúng ta chỉ biết có hai vị chí tôn giao thủ nhưng không biết đó là Đồ Duy Đại Đế và Ma Thần, vậy thì hẳn là bọn hắn rồi. Lão giả nói chắc chắn, các ngươi có biết tung tích của Ma Thần không? Ma Thần, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu nói, không biết. Lão giả, chấm chấm chấm, hắn có thể cảm giác được tu vi Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung không đơn giản, sao lại không biết danh tiếng của Ma Thần? Lão giả kiên nhẫn phổ cập kiến thức khoa học. Vị ma thần này là cường giả tung hoành trong Thái Hư 100.000 năm trước, là thiên tài tu hành thế gian khó gặp, trước kia ma thần đại chiến Thái Hư, chém chết tứ đại chí tôn rồi vẫn lạc. Bây giờ hắn sống lại, gặp phải Đồ Duy Đại Đế nên đại chiến một trận. Hai vị tiểu hữu cũng không biết, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung lắc đầu, không biết, trong lòng hai người âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ sư phụ vốn không tham gia vào cuộc chiến, người tạo ra bãi chiến trường này là một người khác. Lão giả thở dài nói, thôi, các ngươi đi đi. Cáo từ, hai người cấp tốc lấp lóe rời đi, lưu lại từng đạo tàn ảnh trong không trung. A, à, hư ảnh lão giả bỗng lóe lên, lại lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Xin dừng bước, Vu Chính Hải cau mày nói, tiền bối, chúng ta đã nói là chẳng biết ma thần nào cả, hai vị tiểu hữu đừng khẩn trương. Lão giả mỉm cười nói, ta thấy tu vi hai tiểu hữu không tệ, muốn thỉnh giáo một lần. Thỉnh giáo, lão giả đột nhiên vung tay, ngũ chỉ như sơn. Một đạo thanh quang bay về phía hai người. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đồng thời tách sang hai bên, thanh quang thất bại, lão giả mỉm cười, lại vung tay lần nữa. Hai đạo thanh quang chia nhau bay về phía hai người, Vu Chính Hải rút đao, Ngô Thượng Nhung rút kiếm chém nát chưởng ấn, lão giả không nặng tay, chỉ thuần túy muốn thăm dò tu vi hai người. Đột nhiên thân ảnh lão giả hóa thành hai, bay về phía hai người Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung, liên tục tung chưởng, phanh phanh phanh, đại huyền thiên chương, vạn vật quy nguyên, đao cương và kiếm cương xuất hiện đầy trời. Hóa thành lốc xoáy cuồn cuộn trên không trung, hai thân ảnh của lão giả từ hai hợp một, cao giọng cười nói, thu, ông, toàn bộ đao cương và kiếm cương đều bị lão giả phất tay thu vào trong tay áo. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung giật mình, lập tức nháy mắt với nhau rồi chia hai đường chạy trốn. Đây là lần đầu tiên Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung gặp được cường địch mà quả quyết chạy trốn như vậy, không muốn dây dưa thêm dù chỉ một chút. Lão giả cười ha hả nói, trở về, không gian vặn vẹo kéo hai người trở về trước mặt lão giả, đạo lực lượng. Một cổ lực lượng xuyên toa trong kỳ kinh bát mạch của hai người. Nụ cười trên mặt lão giả càng lúc càng tươi như nhặt được bảo bối, vui vẻ nói, hai vị tiểu hữu có thiên phú rất tốt, tuổi còn trẻ đã đạt tới tu vi bậc này, tiền bối, ngài làm vậy là có ý gì? Lão giả cười nói, mấy chục ngàn năm nay không có ai hợp mắt lão phu ngoại trừ các ngươi. Lão phu cho các ngươi một cơ hội bái sư, bái sư. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung ngơ ngác. Khi chưa xác định được đối phương là địch hay bạn, bọn hắn sẽ không thể hiện địch ý quá lớn, xin lỗi, chúng ta đã có sư phụ. Vu Chính Hải nói, vậy thì phản bội sư môn đi, gia nhập vào môn hạ dưới trướng lão phu. Thấy hai người đưa mắt nhìn nhau, lão giả đứng chắp tay, khí thế bức người, uy nghiêm nói, lão phu tên là Linh Uy Ngưỡng, vừa nói lão giả vừa lật mũ trùng ra, để lộ gương mặt, sống lưng thẳng tắp. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung biết rõ đối phương lợi hại, nhưng ai mà biết Linh Uy Ngưỡng là người nào? Vu Chính Hải thành thật đáp, không biết. Linh Uy Ngưỡng, chấm chấm chấm, hắn bắt đầu dò xét hai tiểu hữu trẻ tuổi này. Trưởng bối của các ngươi không kể các ngươi nghe về tu hành giới sao? Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đồng thời lắc đầu, mí mắt Linh Uy Ngưỡng giật giật. Trong tu hành giới, thiên hạ gọi lão phu là Thanh Đế. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung lại đồng thời lắc đầu, đồng thanh nói, chưa từng nghe qua. Linh Uy Ngưỡng, chấm chấm chấm, tiền bối, cho dù ngài nói gì đi nữa thì chúng ta cũng đã có sư môn, một ngày là thầy cả đời là cha. Nếu chúng ta phản bội sư môn để bái ngài làm sư thì sau này chúng ta cũng sẽ phản bội ngài thôi, chi bằng ngài thả chúng ta đi đi, chọn nhân tài khác vừa ý ngài. Vu Chính Hải cười nói, Linh Uy Ngưỡng lắc đầu, khó mà làm được, người lão phu nhìn trúng sao có thể thả đi. Nhưng mà, lời ngươi nói cũng có đạo lý, phẩm hạnh cũng là vấn đề quan trọng, nếu các ngươi không muốn phản bội sư môn, vậy lão phu sẽ đi giết sư phụ của các ngươi rồi thu nhận các ngươi là được. Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, thấy biểu tình của hai người quái dị, Linh Uy Ngưỡng cho là bọn họ sợ hãi, bèn cười nói, sư phụ của các ngươi là ai? Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung không đáp lời ngay. Người này tu vi không thấp, danh xưng thanh đế thì ít nhất cũng là chí tôn, không thể vô duyên vô cớ tạo thêm một kẻ thù cấp chí tôn cho sư phụ nha. Nghĩ đến đây, Vu Chính Hải nói, gia sư chỉ là người không danh không tiếng, không cần nói ra cũng được, vậy đâu được, bảo hắn ra gặp ta. Linh Uy Ngưỡng nói, tu vi gia sư kém xa tiền bối. Nếu tiền bối giết gia sư thật thì trong lòng chúng ta sẽ ghi hận tiền bối, cần gì phải làm thế? Vu Chính Hải nói, có đạo lý. Linh Uy Ngưỡng gật đầu, vậy lão phu sẽ nói chuyện tử tế với hắn. Gọi hắn ra đây, gia sư không có ở trong bí ẩn chi địa, việc này dễ thôi, lão phu đi cùng các ngươi về sư môn là được. Linh Uy Ngưỡng đáp, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung cảm giác sự tình không ổn. Người này thật là khó chơi, Vu Chính Hải thở dài nói, thật không dám giấu giếm, gia sư đã mất tích mấy ngày nay, huynh đệ chúng ta còn đang đi tìm người. Linh Uy Ngưỡng khẽ nhíu mày, thấy biểu tình trên mặt hắn biến hóa, Vu Chính Hải nói tiếp, nếu tiền bối có thời gian thì có thể cùng chúng ta đi tìm gia sư, loại cao nhân như vậy thường không có nhiều thời gian rảnh. Thanh đế Linh Uy Ngưỡng quả nhiên hơi do dự, lâm vào trầm tư, sau đó lộ vẻ đáng tiếc, lão phu không có nhiều thời gian như vậy, lão phu cũng phải đi tìm người, tiền bối muốn tìm ai? Có lẽ chúng ta giúp được gì đó. Vu Chính Hải thuận miệng nói một câu, Linh Uy Ngưỡng nhìn quanh, cảm giác danh hào người này cũng không có gì bí mật, bèn nói, ma thần, đây không phải là người lão giả vừa mới đề cập tới sao? Danh tự nghe rất dọa người. Hai người ăn ý lắc đầu nói, không biết. Linh Uy Ngưỡng bỗng có loại xúc động muốn chụp chết hai người này, mí mắt hắn giật giật kịch liệt, nhưng nghĩ lại, thời đại của ma thần đã trôi qua từ rất lâu, danh tiếng vang dội thời kỳ thượng cổ nhưng hiện tại lại không có mấy người biết đến, hơn nữa Thái Hư còn liệt cái tên ma thần này vào danh sách cấm kỵ, người dám nhắc tới đã ít càng thêm ít, hiện tại người trẻ tuổi sinh ra ở thời đại này không biết cũng là bình thường. Linh Uy Ngưỡng khẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy tâm lý trở nên cân bằng, nếu tiền bối cũng không có thời gian, vậy chúng ta từ biệt ở đây thôi. Vu Chính Hải nháy mắt với Ngô Thượng Nhung, lúc này không đi thì chờ đến khi nào, việc này cũng tính là may mắn, nếu như gặp phải Thái Hư hoặc đám người Đại Uyên Hiến Sát Tâm lớn kia thì mới là xui xẻo, chờ đã. Linh Uy Ngưỡng uy nghiêm nói, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đành phải dừng lại, muốn đi cũng được, nhưng lão phu phải lưu lại ấn ký trên người các ngươi. Linh Uy Ngưỡng nói, ấn ký, chờ khi nào lão phu có thời gian lại tới tìm các ngươi. Đến lúc đó sư phụ các ngươi gặp được lão phu, không chỉ không cự tuyệt mà còn sẽ vội vàng đồng ý ấy chứ, Linh Uy Ngưỡng tự tin nói. Nói xong hắn vung ra hai đạo thanh quang. Thanh quang giống như hai giọt nước bay về phía Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung nhanh như thiểm điện, hai người vốn định tránh né nhưng không gian tựa như bị đông cứng, đành phải mặc kệ giọt nước kia rơi vào người mình rồi biến mất không còn tung tích. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung điều động nguyên khí nhưng không có bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào, bọn hắn cảm thấy thấp thỏm bất an, bèn cố dùng nguyên khí bước nó ra lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh. Linh Uy Ngưỡng khẽ cười nói, đừng uổng phí sức lực, nếu các ngươi có thể giải khai thì lão phu còn mặt mũi nào mà tự xưng mình là thanh đế. Linh Uy Ngưỡng tiếp tục nói, chờ lão phu tìm được ma thần sẽ đến tìm sư phụ các ngươi, thương lượng rõ ràng với hắn. Nhớ chuyển lời cho hắn chuẩn bị tiếp đón lão phu, còn nữa, ghi nhớ cho kỹ danh hào này, Linh Uy Ngưỡng. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung vừa định nói gì đó thì thân ảnh Linh Uy Ngưỡng đã biến mất trong hư không. Hai người bối rối nhìn nhau, lần này hỏng rồi. Vu Chính Hải cau mày, chúng ta đã bị đánh dấu ấn ký, nếu trở lại Văn Hương Cốc chẳng phải sẽ bại lộ vị trí của mọi người hay sao? Ngô Thượng Nhung gật đầu, lão đầu này cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn dám đi tìm ma thần thì tu vi cũng ngang ngửa đối phương, dựa vào thực lực của chúng ta e là không giải trừ được ấn ký này, vậy làm sao bây giờ? Vu Chính Hải nói, không về Văn Hương Cốc là được. Chúng ta dùng phù chỉ liên lạc với mọi người, chờ tìm được sư phụ rồi tính. Ngô Thượng Nhung nói, cũng chỉ có thể làm thế. Vu Chính Hải gật đầu, hai người ngẩng đầu nhìn lên mê vụ trong không trung rồi cúi đầu nhìn xuống vực sâu, vì sao lão đầu này lại muốn thu chúng ta làm đồ đệ? Vu Chính Hải hỏi, vừa rồi giao thủ mấy lần, ta cảm giác được có một cổ năng lượng du tẩu trong kỳ kinh bát mạch, nếu ta đoán không sai thì có lẽ hắn đã cảm nhận được hạt giống thái hư trong cơ thể chúng ta. Vu Chính Hải nhíu mày thở dài, hôm nay đúng là xui xẻo, cũng không tính là xui, hắn không biểu lộ địch ý và sát tâm, ít nhất đến thời điểm này cũng không tính là địch nhân, nếu đổi lại là người trong thái hư thì đã cưỡng ép đưa chúng ta đi rồi. Ngu Thượng Nhung đáp, hửng, Vu Chính Hải quay đầu nhìn Ngu Thượng Nhung với vẻ đánh giá, lão nhị, từ bao giờ mà đệ cũng học cách phân tích rõ ràng mạch lạc như lão thất thế, Ngu Thượng Nhung cười nhạt nói, ta đâu phải kẻ ngu xuẩn, chỉ là trước giờ lười dùng tới đầu óc mà thôi. Vu Chính Hải xoay người nhảy lên không trung. Đừng nói mấy lời vô ích nữa, chúng ta nên tranh thủ rời khỏi nơi này, vạn nhất đám người thái hư mà tới thì sẽ không chạy được đâu, Ngu Thượng Nhung lập tức theo sau. Hai người bay tới trước phù văn thông đạo rồi thiêu đốt phù chỉ, thông báo cho đám người Ma Thiên Các biết tin tức này, các đệ tử Ma Thiên Các và Thu Thủy Sơn đều chấn kinh, ngay cả Trần Phu cũng không thể tin nổi, Trần Phu lo lắng phái đệ tử đến Tây Đô điều tra lần nữa, mà đệ tử Lưu Chinh thì ngất ngay tại chỗ. Thiên hạ Đại Hàn cũng là thiên hạ của hắn, hiện nay tu hành giới rung chuyển lan đến cả phàm nhân, đây tất nhiên là đả kích vô cùng lớn. Trên không trung phía đông cách Thiên Khải Chi Trụ ở Kê Minh trăm dặm, thân ảnh Linh Uy Ngưỡng xuất hiện, nhìn về phía băng trùy chỉ mũi nhọn lên bầu trời, hắn không khỏi lắc đầu nói, Xích Đế, ngươi là loại phụ thân tàn nhẫn nhất mà lão phu từng gặp. Một nam tử trung niên xuất hiện bên cạnh Linh Uy Ngưỡng, toàn thân hắn đỏ rực, dáng người khôi ngô cao lớn, gương mặt hồng hào mày kiếm mắt sáng. Hắn đứng chắp tay sau lưng thản nhiên nói, việc nhà của bản đế, không đến lượt ngươi quản, làm gì khó chịu thế? Linh Uy Ngưỡng liếc mắt nhìn hắn, Xích Đế hỏi, tìm được hắn chưa? Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng thở dài, lão phu đã đến Đôn Tang nhưng chẳng phát hiện được gì, ta đã nhận được tin tức chính xác, Đồ Duy Đại Đế quả thật đã vẫn lạc. Xích Đế nói, trong trận đại chiến đó, người người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lại nói nhất định sẽ trở về. Thật không ngờ hắn lại làm được, Xích Đế nhìn về phía đế nữ Tang đứng trong băng chùy, khẽ nói, có lẽ hắn đã tìm được phương pháp phá giải thiên địa ràng buộc, chỉ là không ai tin tưởng mà thôi. Thanh Đế lắc đầu, không phải không tin tưởng, mà là có người không muốn chấp nhận điều này. Xích Đế liếc Thanh Đế một cái, ngươi đang nói giúp cho hắn, lão phu chỉ nói lời công bằng. Xích Đế không thèm chấp, thản nhiên nói, Đồ Duy Đại Đế mới tấn thăng lên cấp đại đế, thực lực sâu không lường được, lại có thần vật sư hồn chung. Hắn có thể đánh giết Đồ Duy chứng tỏ tu vi hắn chưa từng bị hạ thấp, Thanh Đế nói, tuy nói như vậy nhưng bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Lão phu hoài nghi hắn đang nấp ở nơi nào đó để chữa thương, trời đất bao la như vậy, làm sao mà tìm ra một người, hai người đều thở dài một tiếng, Thanh Đế không nói tiếp chủ đề vừa rồi mà chỉ về phía đế nữ Tang hỏi, ngươi thật không định đi hỏi thăm nàng một chút sao, lão phu cho là ma thần đã từng đến Thiên Khải Chi Trụ của nàng, Xích Đế lộ vẻ do dự, đừng giả vờ nữa. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng bay về phía băng trùy, Xích Đế thở dài thật sâu, sau đó đi theo. Gần như trong nháy mắt hai người đã xuất hiện trên mặt hồ, Thanh Đế cười nói, tiểu nha đầu, còn không chịu ra đây, đế nữ Tang đứng trong băng trùy, cúi đầu nhìn hai người. Khi thấy Linh Uy Ngưỡng, trong mắt nàng lộ vẻ hưng phấn vui mừng, nhưng khi nhìn tới Xích Đế, nàng lập tức phẫn nộ, thân ảnh vèo một cái biến mất không còn dấu vết, Thanh Đế và Xích Đế đưa mắt nhìn nhau, thôi, ngươi đi chỗ khác đi. Linh Uy Ngưỡng phẩy phẩy tay, Xích Đế, chấm chấm chấm, đừng do dự, nếu ngươi không đi thì nàng nhất định sẽ không chịu ra, Xích Đế bèn hừ một tiếng, nữ nhi bất hiếu. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất, Linh Uy Ngưỡng lười quản tới mâu thuẫn giữa hai cha con này. Thấy hắn đi rồi mới cười nói, nha đầu, ra được rồi đó, đế nữ Tang xuất hiện trước mặt Linh Uy Ngưỡng, cười nói, Thanh Đế gia gia, sao người lại tới đây, Thanh Đế vui vẻ cười híp mắt, lão phu tới thăm ngươi một chút. Vậy người nhớ thường xuyên đến nha. Đế nữ Tang vui vẻ đáp, ta ở chỗ này chỉ có một mình, buồn chán muốn chết, đã rất lâu rồi không có nhân loại đến chơi, Thanh Đế hỏi, ta cũng có việc muốn hỏi ngươi. Mấy năm gần đây có người nào đặc biệt đến Thiên Khải Chi Trụ ở Kê Minh không? Đế nữ Tang đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, Linh Uy Ngưỡng vui mừng hỏi, hắn là ai, bây giờ đang ở đâu, người này rất to gan, không sợ gì ta. Hắn dẫn theo một đám người đánh nhau với Quán Hung tộc. Phí rất nhiều công sức mới giết chết được Quán Hung, Linh Uy Ngưỡng âm thầm nghĩ, người này không phải là ma thần rồi. Đường đường là ma thần, sao có thể đại chiến với đám bò sát Quán Hung cho được. Búng cái tay là xong mà, đế nữ Tang cười nói, người này rất thú vị, ta bảo hắn cầu ta, hắn nhất định không làm, tính tình còn cứng hơn cả ngày đó. Linh Uy Ngưỡng cốc đầu nàng, răng dạy một câu, không biết lớn nhỏ. Người này có điểm nào kỳ lạ, hắn hả, hắn và đám đồ đệ đều được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng. Đế nữ ta nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói, Thanh Đế gia gia, ta hoài nghi đồ đệ của hắn có hạt giống thái hư. Linh Vi ngưỡng trầm giọng nói, thật chứ, ta đoán thế. Đế nữ Tang cười hì hì đáp, tuy nói là đoán nhưng Linh Uy ngưỡng rất coi trọng điều này. Hắn bỗng nhớ tới Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung, sở dĩ hắn nhìn trúng hai người này cũng bởi vì trực giác nói cho hắn hai người có hạt giống thái hư, chẳng lẽ chính là đám người này. Cùng lúc đó, dưới vực sâu, Lục Châu nghe được tiếng vang thanh thúy, két, mệnh cách thứ 26 đã mở ra thành công, thuận lợi hơn trong tưởng tượng của Lục Châu nhiều. Đại địa lực lượng thật sự kỳ diệu, trong lòng Lục Châu rất vui vẻ, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra một vấn đề, qua mệnh quan ở đâu đây, thêm 4 mệnh cách nữa là hắn phải thông qua mệnh quan rồi, nếu cứ tiếp tục bị nhốt ở chỗ này thì làm sao thông qua. Lục Châu đã thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi vực sâu, đại địa lực lượng lần nào cũng ngăn cản hắn. Kỳ thực trong lòng Lục Châu chỉ lo lắng cho đám đồ đệ, hắn lâu ngày không trở về, chẳng biết các đồ đệ sống có tốt không. Lục Châu sử dụng thiên nhãn thần thông quan sát, biết lão đại và lão nhị không ở trong Văn Hương cốc, Lục Châu thở dài một tiếng, những người còn lại đều ngoan ngoãn ở lại trong cốc, tốc độ tu hành rất nhanh, nhưng lão đại và lão nhị có tu vi cao như vậy, Lục Châu cũng rất yên tâm về hai người, bèn thu hồi thần thông. Lục Châu gọi ra Lam Phát Thân rồi lấy ra một viên mệnh cách chi tâm. Lam Phát Thân đã khai 6 mệnh cách, có cần thông qua mệnh quan không nhỉ? Cho tới bây giờ Lam Phát Thân đều không sinh ra cảm giác đau đớn khi khảm mệnh cách chi tâm vào mệnh cung. Hiện tượng này khá giống Tiểu Di Nhi nhưng lại có điểm khác biệt. Lam Pháp Thân là thân tự do, màu sắc thiên về kim sắc nhưng có bổ sung lam sắc điện hồ, muốn hóa thành màu nào cũng được, đồng thời có thể chia nhỏ từng bộ phận, thế nên việc khai mệnh cách cũng không có chút đau đớn nào. Nghĩ tới đây, Lục Châu khảm viên mệnh cách chi tâm vào mệnh cung, két, quả là thế, không hổ là tự do chi thân. Như thế này thì Lam Pháp Thân còn tốt hơn cả thiên phú của Tiểu Di Nhi. Nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất là đòi mạng. Quá đòi mạng, cũng may thọ mệnh của Lục Châu còn dư xài, càng về sau Lam Pháp Thân sẽ càng tiêu hao thọ mệnh, Lục Châu nhất định phải tích lũy nhiều thẻ nghịch chuyển để bù đắp khuyết điểm này mới được, nghĩ xong hắn lại thở dài một tiếng, chỉ sợ là trong khoảng thời gian dài cũng không thể rời đi, hắn lấy ra tấm thẻ thăng cấp. Lúc này còn không thăng cấp thì bao giờ mới thích hợp, trăm năm sau, vậy thì trăm năm, tiên, hệ thống đang trong quá trình thăng cấp, tất cả thẻ đạo cụ đều không thể sử dụng, sau đó... Lục Châu tiến vào trạng thái minh tưởng rồi chìm đắm vào đó, ngũ giác lục thức phong bế, không để ý tới ngoại giới nữa, hắn cảm giác mình đã tiến vào một phương thiên địa khác, thân thể bay lượn trong tinh hà. Bầu trời đêm thì vô tận, hắn cứ bay mãi, cho tới khi nhìn thấy viên công đức thạch quen thuộc kia. Thời gian thoáng chốc trôi qua, mới đó mà đã 30 năm, trong 30 năm qua, Khâm Nguyên dốc toàn bộ sức lực để trợ giúp đệ tử Ma Thiên Các thông qua mệnh quan. Trong lúc này đoàn người Ma Thiên Các vẫn giữ liên lạc với Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh. Không ai biết bọn hắn thông qua mệnh quan bằng cách nào, sáng sớm, Trần Phu được Hoa Dận nâng đỡ đi về phía khu vực tu luyện. Lúc này Trần Phu đã là một lão giả tóc trắng bạc phơ, thân thể suy tàn, đi đường cũng run rẩy không ngừng, vi sư chỉ có thể tự phế tu vi mới tranh thủ sống được nhiều hơn một chút. Trần Phu nói, một ngày không thấy Lục lão đệ trở về, vi sư sẽ không từ bỏ, Hoa Dận nói, sư phụ. Người cần gì phải khổ sở như vậy, Trần Phu vốn sắp đến đại hạn, Khâm Nguyên dùng thiên hồn châu hấp thu tu vi của hắn, đồng thời chuyển di lực lượng của Minh Tâm vào cơ thể mình. Khâm Nguyên là thánh hung, có thể chậm rãi tự chữa trị thương thế cho bản thân, về phần Trần Phu thì phải chấp nhận mất hết tu vi. Đám người thấy Trần Phu tới lập tức hành lễ, Trần Phu nhìn Khâm Nguyên hỏi, còn đang lo lắng, Khâm Nguyên gật đầu nói, 30 năm rồi, cho dù các ngươi tiếp tục ẩn náu thì Thái Hư cũng sẽ tìm ra thôi. Cán cân công chính không phải là vật tầm thường đâu, ý của ngươi là chúng ta nên dời đi chỗ khác, đúng vậy, nhưng Lục lão đệ còn chưa trở về. Trần Phu nói, tu vi Lục các chủ cao như vậy, chúng ta không cần lo lắng. Việc cấp bách bây giờ là chăm sóc tốt chính mình, vậy ngươi nói xem bây giờ nên làm thế nào, đoàn người Ma Thiên Các tiến bộ quá nhanh, thêm một thời gian nữa sẽ xuất hiện mấy vị thánh nhân, đến lúc đó cán cân công chính chắc chắn sẽ nghiêng về bên này, Ma Thiên Các nên chia nhau chạy đến Cửu Liên để cân bằng không bị nghiêng lệch. Miễn cho Thái Hư phát hiện ra. Khâm Nguyên nói, Trần Phu gật đầu, đây là phương pháp không tệ. Lúc này, Tiểu Di Nhi từ xa bay tới nói với Khâm Nguyên, ta đã chuẩn bị xong rồi. Khâm Nguyên gật đầu, được. Đi theo ta. Nó hóa thành hình dạng ong mật bay về phía trục trung tâm. Những người còn lại đứng chờ tại chỗ, Cửu sư muội, cố lên, không ngờ người đầu tiên xông qua mệnh quan thánh nhân lại là Cửu tiên sinh. Đám người thở dài, trên đường đi, Khâm Nguyên không ngừng dặn dò nàng chỗ sâu trong văn hương cốc nguy hiểm thế nào, đồng thời chỉ dạy nàng cách thông qua mệnh quan. Sau khi đi vào ngươi sẽ gặp phải đủ loại ảo giác, ngươi chỉ cần ghi nhớ một điều, tất cả đều là giả. Muốn trở thành thánh nhân thì tâm cảnh là quan trọng nhất, thời gian thông quan càng ngắn thì thiên phú lĩnh ngộ đại đạo của ngươi càng cao. Ừm, ta hiểu rồi. Tiểu Di Nhi liên tục gật đầu. Nếu nhìn thấy ảo giác khó chịu, ngươi hãy nghĩ tới những thứ mình thích, đồ ăn được không? Được, đồ uống thì sao? Cũng được, hiểu rồi. Hai người bay qua trục trung tâm, đi tới lối vào khu vực cực hạn. Khâm Nguyên hóa thành hình người, chỉ vào lối đi nói, ngươi tiến vào từ đây, được. Tiểu Di Nhi không chờ Khâm Nguyên nói xong đã bay về một cái, vọt vào trong động. Khâm Nguyên, .. nó vươn tay ra, mờ mịt nói, ta còn có chuyện quan trọng chưa kịp nói mà. Trong lúc Khâm Nguyên còn đang ngây người, Tiểu Di Nhi đã biến mất từ bao giờ. Nó vội vàng đuổi theo, tốc độ của thượng cổ thánh hung rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Tiểu Di Nhi. Thấy Tiểu Di Nhi đã đi được 1/3 khu vực cực hạn, Khâm Nguyên khẽ gật đầu, thiên phú của nha đầu này quả nhiên mạnh nhất trong các môn sinh. Tiểu Di Nhi vừa đi vừa ngâm nga mấy khúc hát, chẳng có vẻ gì là vất vả cực nhọc. Khâm Nguyên nghi hoặc, không có ảo giác sao? Lúc này Tiểu Di Nhi đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhìn quanh, xung quanh nàng rất yên tĩnh không có ai, nhưng nàng lại lẩm bẩm, đều là giả thôi, yêu quái lông vàng, yêu quái lông xanh, yêu quái lông đen. Khâm Nguyên gật đầu, quả nhiên ảo giác sẽ xuất hiện. Tiểu Di Nhi nhìn thấy một đám quái vật mà nàng cho là đáng sợ nhất, sau đó nàng mặc kệ chúng, vui vẻ hát mấy khúc ca, nhảy chân sáo tiến vào trong. Khâm Nguyên, không đến một khắc đồng hồ, nàng đã đi hơn một nửa đoạn đường. Tiểu Di Nhi lại đột nhiên dừng bước, nghĩ tới lời Khâm Nguyên nói, đây đều là giả mà thôi. Yêu quái lông vàng, yêu quái lông xanh, Khâm Nguyên im lặng. Vì sao ảo giác của nha đầu này lại kỳ quặc như thế? Người khác xuất hiện tâm ma tham sân si hận, mà nàng thấy toàn là yêu quái lông đủ màu, rất nhanh Tiểu Di Nhi lại khôi phục bình thường. Khâm Nguyên phát hiện tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, không phải chứ, Tiểu Di Nhi thấy đi bộ lâu quá, nàng quyết định chạy. Đến khu vực gần lối ra, thân ảnh Tiểu Di Nhi đột nhiên đình trệ, lăng không xoay chuyển, toàn thân nàng bộc phát kim sắc cương khí, thi triển thất tinh thải vân bộ để tránh né. Khâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, đây mới thật sự là ảo giác, Tiểu Di Nhi bay múa đầy trời. Khâm Nguyên nói, tiểu nha đầu, nếu ngươi có thể đánh bại tâm ma trong vòng một canh giờ thì xem như thành công. Nó vừa nói xong, trận pháp bốn phía sáng lên, năng lượng xung quanh cấp tốc nâng Tiểu Di Nhi lên không trung, nàng nở nụ cười thỏa mãn. Ngay sau đó, lực lượng trong thiên địa bắt đầu hội tụ vào đan điền khí hải của nàng, toàn thân Tiểu Di Nhi tỏa ra vần sáng nhàn nhạt, thánh nhân chi quang. Khâm Nguyên thất thanh hô, mới mở miệng đã bị vả mặt, ngay cả thượng cổ thánh hung như Khâm Nguyên cũng không chịu nổi. Tiểu Di Nhi cúi đầu nhìn quang mang trên người, có chút khó hiểu nói, vậy là xong rồi đó hả? Trong thánh điện, rẹt, cán cân công chính phát ra tiếng kêu bất thường, nghiêng lệch sang một phía, một hư ảnh xuất hiện quan sát cán cân công chính. 30 năm qua, cho dù hiện tượng mất cân bằng không hề biến mất nhưng cũng không tạo ra động tĩnh lớn như thế. Ôn Như Khanh, Hoa Chính Hồng, Quang Cửu, Túy Thiền, bốn đạo hư ảnh lập tức xuất hiện trong đại điện. Xin đại đế phân phó, truyền lệnh xuống, hạt giống thái hư đã hiện thế, nhanh chóng đi tìm bọn hắn đưa về đây. Vâng, chờ bốn đạo thân ảnh biến mất, Minh Tâm đại đế mới vươn tay ra phất một cái. Cán cân công chính dài hơn 10 trượng cấp tốc thu nhỏ, bay vào trong lòng bàn tay Minh Tâm. Minh Tâm nắm tay lại, cán cân biến mất. Ngoài điện có một người tiến vào, không người nói, đại đế bệ hạ, tân điện thủ của Đồ Duy Điện đến yết kiến, bảo hắn tiến vào. Minh Tâm lạnh nhạt đáp. Không bao lâu sau, một nam tử đeo mặt nạ đỏ, thân mặc hoa phục đi vào, dáng vẻ và khí chất rất bất phàm. Nam tử lễ phép không người chào Minh Tâm, tham kiến đại đế bệ hạ. Minh Tâm đại đế gật đầu, ngươi đến Thái Hư được mấy năm, đã quen thuộc chưa? Hoa phục nam tử cười nói, cũng xem như là quen. Minh Tâm hài lòng gật đầu, từ khi vào Thái Hư, ngươi rất ít tham dự vào sự vụ trong thánh điện. Ngươi là điện thủ tân nhiệm của Đồ Duy Điện, không nên ngại ngần mấy việc này, đại đế bệ hạ dạy phải. Nam tử hoa phục đứng thẳng người dậy, chậm rãi nói, dù sao ta cũng còn quá trẻ, kiến thức ít và lịch duyệt cạn hơn các vị tiền bối trong Thái Hư nhiều, vì chỉ mới đến vài năm nên ta muốn quan sát và học hỏi nhiều hơn. Nghe được lời này, ý cười trên mặt Minh Tâm đại đế càng sâu. Đã nhiều năm như vậy mà bản đế còn chưa biết ngươi tên gì. Hoa phục nam tử đáp, trong nhà ta xếp hàng thứ 7, tên chỉ có một chữ, sinh. Minh Tâm đại đế gật đầu cười, thất sinh, tên của phàm nhân giới đúng là rất thích đặt theo kiểu này. Tên của ngươi nghe rất hay, thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, dòng họ nhà ta cũng không phải là gia tộc có tiền có thế, nên ta cũng đã quen được gọi là thất sinh rồi. Thời đại phong kiến cũ kỹ, chỉ có quý tộc mới quan tâm đến văn hóa chữ nghĩa, bách tính thông thường biết được mấy chữ đã là tốt lắm rồi. Minh Tâm Đại Đế đứng lên, khoanh tay đi xuống bậc thang tựa như một lão giả bình thường. Ai mà ngờ được lão giả trông phổ thông thế này lại là Minh Tâm Đại Đế chí cao vô thượng. Ngươi có biết vì sao bản đế cho ngươi làm điện thủ đồ duy điện không? Thất Sinh lắc đầu. Minh Tâm nói, 30 năm qua bản đế vẫn luôn quan sát ngươi. Ngươi rất có tài hoa, cũng rất có năng lực, thiên phú tu hành càng thêm tài hoa xuất chúng. Nếu bản đế không nhìn lầm, trên người ngươi hẳn là có hạt giống thái hư. Minh Tâm Đại Đế nhìn chằm chằm vào Thất Sinh, muốn thấy trong mắt hắn chút kinh ngạc hay khẩn trương. Đáng tiếc Thất Sinh vẫn vô cùng bình tĩnh tựa như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Thất Sinh cười nói, không gì gạt được Đại Đế bệ hạ. Trên người ta đúng là có một viên hạt giống thái hư, muốn lấy được hạt giống là việc khó như lên trời. Khắp thiên hạ này có biết bao nhiêu người bỏ mạng vì nó, làm sao ngươi có được, nói ra sợ là khó có người tin tưởng, bản đế tin ngươi. Minh Tâm nói, trước kia ta một lòng tu hành, đi khắp nơi cầu người xin được bái sư. Ngẫu nhiên ta gặp được một vị lão giả điên điên khùng khùng, người cho ta một viên hạt giống thái hư. Ban đầu ta không hề biết đây chính là vật trân quý khiến vô số người điên cuồng, còn tưởng là thức ăn bánh kẹo gì. Sau khi ăn xong ta đau bụng 3 ngày 3 đêm, cũng tiêu chảy suốt 3 ngày, nửa tháng sau mới có thể xuống giường. Minh Tâm Đại Đế mỉm cười nói, vậy ngươi nên cảm tạ vị lão giả này thật tốt, dường như đó là vận mệnh đã được cõi U Minh chú định. Thất Sinh nói, từ đó về sau ta không còn gặp lại lão giả kia nữa. Câu nói này khiến Minh Tâm không thể hỏi tiếp nữa, hay cho một câu vận mệnh. Ngươi có được hạt giống thái hư, tương lai sẽ là chí tôn, chẳng trách Bạch Đế lại ưu ái ngươi như thế. Thất Sinh nói, đối với ta, Bạch Đế có ơn cứu mạng, ta vô cùng cảm kích. Ngài lại tiến cử ta vào thái hư, chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh. Minh Tâm khen ngợi, có ơn tất báo là phẩm chất tốt. Bạch Đế nói ngươi rất có tài năng, bản đế muốn nhân dịp này kiểm tra ngươi một chút, không dám nhận, ta chỉ là có chút thông minh mà thôi. Thất Sinh đáp, Minh Tâm Đại Đế khoanh tay dạo bước, hơn 500 năm trước, Thiên Khải Chi Trụ sản sinh ra 10 viên hạt giống thái hư đã thành thục nhưng đều bị lấy trộm mất, thủ hộ giả đại khai sát giới nhưng vẫn không tìm lại được 10 viên hạt giống kia. Hắn dừng lại một chút, xoay người nhìn Thất Sinh rồi nói tiếp, trên người ngươi có một viên, vẫn còn 9 viên thất lạc ngoài kia, bản đế cảm giác được hạt giống thái hư sắp hiện thế, theo ý của ngươi thì nên làm thế nào? Thất Sinh nghe vậy, suy tư một lát rồi nói, đại đế tìm kiếm hạt giống sẽ có 3 loại kết quả, nói, 1. Giết bọn hắn để bọn hắn không làm hại thiên hạ thương sinh. 2. Bắt bọn hắn trở về, cướp đoạt hạt giống thái hư. 3. Thu phục. Thất Sinh đáp, theo ý ngươi thì cách làm nào tốt nhất? Minh Tâm Đại Đế hỏi, thu phục, nói ra lý do của ngươi. Phương pháp thứ nhất là luật trừng, đại đế bệ hạ có tấm lòng nhân hậu quảng đại, hẳn là sẽ thận trọng khi dùng phương pháp này. Phương pháp thứ hai tuy có thể làm nhưng thời gian đã hơn 500 năm, hạt giống cũng dung hợp từ lâu, cho dù cướp về cũng giảm đi hiệu quả, người kế thừa lại phải làm lại từ đầu. Nói tóm lại, phương pháp thứ ba là khả thi nhất. Thất Sinh nói, Minh Tâm nói, nếu bọn hắn không chịu thì sao, trên đời này thứ khó thu phục nhất chính là nhân tâm. Minh Tâm đương nhiên đã nghĩ tới 3 phương pháp này, Thất Sinh cười nói, ngài không thử thì làm sao biết không được. Nếu bọn hắn thật sự không chịu, vậy cân nhắc tới 2 phương pháp kia cũng không muộn. Minh Tâm Đại Đế không nói gì mà xoay người đi ra khỏi thánh điện, ánh mắt bình tĩnh, biểu tình đạm nhiên, Thất Sinh vẫn duy trì tư thế không người. Minh Tâm Đại Đế đột nhiên nói, ngươi từng đến Thiên Khải Chi Trụ ở Tác Ngạc. Thất Sinh vẫn không có chút bất ngờ nào, thản nhiên đáp, vâng, được tán đồng chứ, vâng, Bạch Đế tốt với ngươi như vậy, Minh Tâm nói, đại ân đại đức, suốt đời không quên. Thất Sinh thẳng thắn đáp, Minh Tâm gật đầu, ngươi lui xuống đi, vâng. Thất Sinh cung kính rời khỏi thánh điện, tuy chỉ là trò chuyện linh tinh, Minh Tâm Đại Đế lại nói đông nói tây đủ chuyện khiến người ta bất ngờ nhưng Thất Sinh vẫn ứng đối rất tự nhiên và thẳng thắn. Sau khi Thất Sinh rời khỏi thánh điện, 2 tên ngân giáp vệ đi tới không người nói với hắn, điện thủ, bây giờ chúng ta trở về sao? Thất Sinh ngẩng đầu nhìn trời rồi nói, ta muốn đến bái phỏng Trọng Quan Điện. Ngân giáp vệ nói, điện thủ, Trọng Quan Điện đã sửa tên thành Hy Hòa Điện từ lâu, vậy thì đến Hy Hòa Điện, chủ nhân Hy Hòa Điện là thánh nữ các hạ, là người có hy vọng tấn thăng lên chí tôn nhất hiện nay. Chỉ là nàng rất lạnh lùng, không dễ tiếp xúc, ngài thật sự muốn đến bái phỏng thánh nữ, dẫn đường, vâng, thái hư và bí ẩn chi địa đều rộng mênh mông bát ngát. Thập điện chiếm cứ 10 phương hướng khác nhau, vừa vặn đối ứng với 10 thiên khải chi trụ, giữa các điện đều có phù văn thông đạo để liên thông với nhau, việc qua lại cực kỳ thuận tiện. Đi tới phù văn thông đạo, Thất Sinh bỗng nói, chờ một chút, ngân giáp vệ nghi hoặc hỏi, mời điện thủ phân phó, ta có mấy câu hỏi, ngươi hãy thành thật trả lời ta, thuộc hạ chỉ là một ngân giáp vệ bình thường, 30 năm trước từ Hắc Liên gia nhập vào Thái Hư, kiến thức của thuộc hạ về nơi này có khi còn ít hơn cả ngài, ngân giáp vệ khó xử nói, thất sinh hỏi, có thật đồ duy đại đế quy thiên là do ma thần làm không, ngân giáp vệ giật nảy mình, nhìn quanh một chút rồi mới hạ giọng nói, bọn họ đều nói là do ma thần làm, nhưng nơi này là Thái Hư, ngài không được nói ra tên của người đó, ngươi có biết tên thật của ma thần? Thất sinh đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi, ngân giáp vệ lắc đầu tỏ vẻ không biết, Khương Đạo Thánh vẫn chưa trở lại sao, nghe nói là cùng đồ duy đại đế ra ngoài làm việc, hẳn là cũng đã gặp nạn, sinh tử không rõ. Ngân giáp vệ nói, thất sinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Khương Đạo Thánh đúng là đáng thương nha, điện thủ nói gì cơ, không có gì, lên đường đi, ngân giáp vệ không hỏi gì nữa. Điện thủ tân nhiệm tìm hiểu thông tin về đồ duy đại đế cũng là bình thường, tại Hy Hòa Điện, Lam Y Nữ Hầu nhìn thấy ngân giáp vệ và thất sinh từ xa bay tới, dừng lại trước cửa đại điện, đồ duy điện thất sinh cầu kiến Hy Hòa Thánh Nữ. Thất sinh nói, Lam Y Nữ Hầu đánh giá hắn một chốc rồi không người hành lễ, nô tỳ đi thông báo ngay, không bao lâu sau nữ hầu đã quay trở lại, mời vào, Hy Hòa Điện cao sừng sững không thấy đỉnh, bốn phía trời trong mây trắng, ánh nắng ấm áp và nguyên khí nồng đậm như nhân gian tiên cảnh, Lam Hy Hòa ưu nhã đoan trang đứng chờ trong đại điện, thất sinh tham kiến thánh nữ, Lam Hy Hòa mặt không đổi sắc nói, nghe nói đồ duy điện mới có một vị điện thủ tân nhiệm thống lĩnh ngân giáp vệ, người đó chính là ngươi, là tại hạ. Thất sinh đáp, Lam Hy Hòa bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, ngươi đến chỗ ta có việc gì, ta là điện thủ đồ duy điện, đương nhiên có quyền lợi và nghĩa vụ tìm hiểu về thập điện trong Thái Hư, đồng thời làm quen với các vị. Lam Hy Hòa cẩn thận đánh giá thanh niên trước mặt rồi nói, ngươi đã gia nhập Thái Hư 30 năm, bây giờ mới nghĩ tới việc tìm hiểu thập điện, 30 năm trước ta tự biết mình không có tư cách và bản sự để làm quen với các vị, cho nên bây giờ có rồi. Lam Hy Hòa hừ khẽ một tiếng, chỉ sợ ngươi tự đánh giá bản thân quá cao, thất sinh có thể cảm giác được Lam Hy Hòa bài xích mình, nhưng hắn cũng không tức giận mà còn cười đáp, vì sao thánh nữ các hạ lại nói như vậy, gia nhập đồ duy điện 30 năm. Ngươi hẳn phải biết rõ kết cục của đồ duy đại đế và Khương Đạo Thánh nhỉ, Lam Hy Hòa không có ấn tượng tốt đối với toàn bộ đồ duy điện, đương nhiên bao gồm cả thất sinh đứng trước mặt, thất sinh cười nói, ta biết chứ, ngươi không sợ dẫm lên vết xe đổ của bọn hắn, từ trước đến nay ta đều không sợ phạm sai lầm. Ta chỉ sợ vì phạm sai lầm mà không dám tiếp tục tiến lên, Lam Hy Hòa cười hai tiếng, ngươi có biết trách nhiệm của mình là gì không, trách nhiệm của ta, mỗi một vị điện thủ đều là điện chủ tương lai. Cũng là người có hy vọng tấn thăng chí tôn nhất. Một khi thành chí tôn thì có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình nữa, duy trì cân bằng trong thiên hạ, thủ hộ thiên khải chi trụ. Thất sinh hỏi, Lam Hy Hòa nói, xem như là thế, khi nói lời này, nàng không có bao nhiêu tự tin, giọng nói cũng có vẻ vô lực. Đã nhiều năm như vậy mà nàng vẫn không biết mình đang theo đuổi cái gì, thấy hắn không nói gì, Lam Hy Hòa lại hỏi, chẳng lẽ không phải, thiên khải chi trụ ở Đông Tang đã sập, còn lại chính đại thiên khải chi trụ kia sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Đến lúc đó, trách nhiệm của chúng ta sẽ là gì? Thất sinh đột nhiên nói ra một câu kinh người, Lam Hy Hòa cau mày. Đây là chủ đề bị cấm đàm luận trong Thái Hư, nàng không ngờ tân nhân trước mặt lại lớn mật như thế, nếu là lúc trước nàng sẽ ra lệnh đuổi khách, nhưng sau khi chuyện ở Đông Tang phát sinh, nàng bỗng rất tò mò với đề tài này, chuyện sớm muộn. Lam Hy Hòa cố ý bày tỏ vẻ nghi ngờ, thất sinh nói, kỳ thực trong lòng các vị điện chủ đều đã có đáp án, cần gì phải lừa mình dối người, thiên khải chi trụ vẫn luôn không ngừng biến chất, cho dù được đại địa lực lượng chữa trị thì cũng có hạn thôi, cho dù trước sau gì nó cũng sập thì chúng ta vẫn phải làm cho tốt bổn phận của mình. Lam Hy Hòa nói, thánh nữ nói rất đúng. Thất sinh cười đáp, thánh nữ các hạ đã từng đến bí ẩn chi địa chứ, đương nhiên đã từng, ta cũng thế. Bạch đế bệ hạ từng đưa ta đi khắp thập đại thiên khải chi trụ. Thất sinh nói, vậy thì có gì đáng để khoe khoang? Lam Hy Hòa nhíu mày, nàng cảm thấy thanh niên trước mặt có vẻ nông cạn. Thất sinh cười nói, thánh nữ các hạ không cảm thấy bí ẩn chi địa quá mức hắc ám hay sao? Hắc ám, thất sinh đứng nghiêm, ngữ khí bình tĩnh mà tự tin, đêm ở đó rất dài, dài đến 100.000 năm. Ta nghĩ Thái Dương đã rất muốn được dâng lên từ nơi ấy. Lam Hy Hòa mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thất sinh. Nàng trầm mặc một lát rồi hạ giọng nói, trước lúc đó, hắc ám vẫn sẽ là hắc ám, nếu trong hắc ám không có ngọn đuốc nào, vậy dùng đầu mình làm đuốc đi. Thất sinh hiểu rất rõ mình đang nói cái gì, nhưng lại không rõ thái độ của đối phương. Ngôn ngữ là một loại nghệ thuật, người khác nhau nghe vào tai sẽ hiểu thành nghĩa khác nhau. Lam Y Nữ Hầu nghe không hiểu, chỉ mộng bức nhìn hai người. Trên gương mặt Thất Sinh, tấm mặt nạ đỏ như một ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực. Thất Sinh không người nói, ta nói đến thế thôi, Bảo Trọng. Hắn ưu nhã xoay người rời đi. Khi bóng dáng hắn đã biến mất ở chân trời, Lam Y nữ hầu mới thì thầm nói, người này bị bệnh thần kinh à. Nói linh tinh cái gì, không được vô lễ. Lam Hy Hòa liếc nhìn nàng, ngài còn chưa cho hắn đi mà hắn đã đi rồi, chẳng coi ai ra gì. Lam Y nữ hầu không vui nói, với thân phận hiện tại của hắn thì có thể ngang hàng với ta. Hắn chủ động hạ mình đến lấy lòng đã là khó được, chủ nhân, không phải ngài vẫn luôn chán ghét người của Đồ Duy Điện sao? Lam Y nữ hầu khó hiểu nói, Lam Hy Hòa không trả lời nàng, đột nhiên nghĩ ra cái gì bỗng hỏi, câu nói cuối cùng của hắn là gì? Hắn nói, Bảo Trọng, không bao lâu sau, Thánh Điện thông báo cho Thập Điện biết hạt giống Thái Hư đã hiện thế, lệnh cho Thập Điện phát người đi tới các địa điểm được chỉ định để lùng bắt mục tiêu. Thái Hư gọi kế hoạch này là hành động truy bắt, mà địa điểm đó chính là Tịnh Đế Thanh Liên. Nửa tháng sau, trong Văn Hương Cốc, tâm tình Thâm Nguyên đã sắp sụp đổ. Hắn nhìn các vị đệ tử Ma Thiên Các, lẩm bẩm nói, các ngươi tự đi thông qua mệnh quan đi, đừng hỏi ta nữa, không phải ngươi đã nói là rất khó khăn sao? Ta sợ khu vực cực hạn này là hàng pha ke, không có hiệu quả. Minh Thế Nhân nói, Khâm Nguyên tức muốn thổ huyết nhưng vẫn cố nhịn xuống, trên người các ngươi đều đã có thánh nhân chi quan, có nghĩa là đã thành công tấn thăng thánh nhân. Minh Thế Nhân gật gù nói, ừm, đúng là dễ dàng hơn ta tưởng tượng nhiều, đó là vì các ngươi đều đã được thiên thải chi trụ tán đồng. Trần Phu từ xa đi tới nói, đám người đồng loạt không người hành lễ. Trần Phu nói, chúc mừng các ngươi, đều nhờ có Trần Đại Thánh Nhân chỉ đạo. Minh Thế Nhân cười nói, tiếp theo ta đã không còn năng lực chỉ đạo các ngươi, xem như ta không thẹn với tôn sư. Trần Phu mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua đám đệ tử của mình, các đệ tử Thu Thủy Sơn mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng, thân là đại sư huynh, Hoa Giận không nhịn được lầu bầu, sư phụ, người không thể so sánh chúng Đồ Nhi với bọn họ được nha, điều kiện và thiên phú khác biệt một trời một vực. Trần Phu nhìn về phía đám người Ma Thiên Các, 30 năm rồi, còn có ai chưa thông qua mệnh quan không, chỉ còn lại tiểu sư muội. Đám người nhìn về phía Hải Loa. Hải Loa ấy nấy nói, xin lỗi mọi người, muội cản trở quá. Đệ tử Chu Quang của Thu Thủy Sơn lẩm bẩm một câu, đúng là không có thiên lý, phải biết cả đại hàng này chỉ có mình Trần Phu là đại thánh nhân, bây giờ thì hay rồi, Ma Thiên Các có luôn một đống thánh nhân nhiều như chó chạy ngoài đồng. Trần Phu nói, 30 năm qua ta sống cũng đáng giá. Đã đến lúc các ngươi nên rời khỏi Văn Hương Cốc rồi, rời đi sao? Đám người nghi hoặc, Tiểu Di Nhi thì thầm, ta sợ sư phụ trở về lại tìm không thấy bọn ta, các ngươi không chỉ phải rời đi mà còn phải phân tán ra khắp Cửu Liên để bảo trì cân bằng. Thánh nhân tụ tập một chỗ, muốn không bị phát hiện là không có khả năng, Trần Đại Thánh Nhân nói đúng, các ngươi nên rời đi rồi. Khâm Nguyên cũng lên tiếng, thần vật cán cân công chính trong Thái Hư có thể cảm giác được lực lượng thay đổi, chỉ rõ phương hướng mất cân bằng. Các ngươi nên rời đi càng nhanh càng tốt, nói xong, Khâm Nguyên bay lên cao hô lớn, không nên chậm trễ nữa. Ta lập tức tiễn các vị rời đi, gấp gáp như vậy sao? Chư Hồng Cộng gãi đầu nói thật, ở trong này ta thấy rất thoải mái nha. Minh Thế Nhân trừng mắt nhìn hắn một cái. Đừng nói nhảm nữa, phải đi ngay bây giờ, Trần Phu nói, đệ tử Thu Thủy Sơn lưu lại, như vậy cũng được, đám người theo chân Khâm Nguyên bay lên cao. Lúc này, Minh Thế Nhân đột nhiên nói, suýt nữa quên mất một người, chờ ta một chút. Minh Thế Nhân cấp tốc bay vào trong một tòa kiến trúc, mang theo Khương Văn Hư bay trở về. Hiện tại Khương Văn Hư đã là một lão nhân, không có tu vi nên hắn đã trở thành phàm nhân, phai tàn cùng năm tháng. Đám người Ma Thiên Các đồng loạt không người hành lễ với Trần Phu, Bảo Trọng. Trần Phu gật đầu nói, nhắn cho tôn sư, ta sợ là không chờ được tới khi hắn trở về. Một ngày nào đó, mời hắn đến mộ phần thắp cho ta một nén nhang, nhất định, đám người cấp tốc bay đi, ngoài lối vào Văn Hương Cốc, vạn vật vẫn yên tĩnh thanh bình như trước. Khương Văn Hư khàn khàn nói, các ngươi trốn không được. Nên cam chịu số phận đi. Cán cân công chính nhất định sẽ cảm ứng được các ngươi, câm cái miệng thúi của ngươi lại. Minh Thế Nhân hừ một tiếng, ha ha ha. Các ngươi xem thường Thái Hư rồi. Ta vẫn nói câu đó, Thái Hư có thể giết hắn một lần, sẽ có thể giết hắn lần thứ hai, Minh Thế Nhân đánh ra một quyền khiến Khương Văn Hư thất điên bát đảo. Chư Hồng Cộng nói, tứ sư huynh sao lại đánh hắn? Vì sao cứ nhắc tới ma thần là hắn lại sợ hãi như thế? Hắn nhát gan đó, thật đáng thương, Khương Văn Hư ấp úng nói, bởi vì ma thần, các ngươi đều phải chết, xì, rõ ràng người sắp chết chính là ngươi mà còn dám trợn mắt nói lời bịa đặt. Thật là lợi hại à. Tiểu Di Nhi nói, ngươi, sao ngươi vẫn chưa chết nhỉ? Tiểu Di Nhi nghi hoặc nói, ngươi già thế này, răng cũng sắp rụng hết, nếp nhăn trên mặt nhiều như nêm. Tiểu Di Nhi sờ sờ gương mặt bóng loáng tuổi thanh xuân của mình, điềm đạm nói, 30 năm rồi mà ta chẳng già đi tí nào, nhất định không được giống như ngươi, xấu xí muốn chết. Khương Văn Hư kêu lên một tiếng đau đớn, nộ khí công tâm suýt tí nữa phun ra bún máu. Đúng lúc này, phía chân trời xuất hiện một vần sáng khổng lồ. Vần sáng có đường kính dài ngàn trượng, khắc họa thành một phù văn thông đạo. Triệu Hồng Phất vội vàng nói, là phù văn thông đạo của Thái Hư. Đi mau, đám người cấp tốc rời khỏi Văn Hương Cốc. Minh Thế Nhân nói, Lục Ngô và Thừa Hoàng thu nhỏ lại đi, cả hai nhanh chóng thu nhỏ lại, mục tiêu quá lớn rất dễ bị phát hiện. Đám người Ma Thiên Các cấp tốc trở về Thu Thủy Sơn rồi lao về phía phù văn thông đạo gần đó. Chúng ta về Ma Thiên Các trước, dùng Ma Thiên Các làm trung tâm để phân phối vị trí cho từng người, thấy thế nào? Minh Thế Nhân hỏi, biện pháp này rất tốt. Đã lâu lắm rồi chúng ta không trở về Kim Đình Sơn. Tiểu Di Nhi gật đầu, nàng vừa dứt lời, bên cạnh phù văn thông đạo bỗng lóe lên quang hoa, có người. Đám người cực kỳ cảnh giác nhìn sang. Qua đó xem thử, bọn hắn đi tới nơi phát ra nguồn sáng, nghi hoặc nhìn, đây là cái gì? Triệu Hồng Phất quan sát cẩn thận rồi lấy phán quan bút ra, phát họa mấy đường nét đơn giản. Quang hoa biến mất, một câu tự phù xuất hiện, các ngươi trốn không thoát, đám người vây quanh hàng chữ kỳ lạ kia, lộ ra biểu tình kỳ quái. Mạnh Trường Đông quan sát một chốc rồi nghi hoặc nói, Thái Hư biết rõ chúng ta sẽ đi qua phù văn thông đạo này, không đúng. Minh Thế Nhân phủ định. Nếu Thái Hư biết thì sẽ lưu người lại để bắt chúng ta, cần gì phải ra vẻ huyền bí như thế, có lẽ trong thời gian ngắn không tìm thấy chúng ta nên bọn hắn mới dùng phương pháp này để cảnh cáo. Có khi bọn hắn đã lưu lại câu này ở rất nhiều phù văn thông đạo khác nhau, Mạnh Trường Đông phân tích, Nhan Chân Lạc gật đầu, Mạnh Hộ Pháp nói có lý. Dù sao thì chúng ta cũng phải về Ma Thiên Các trước đã, đám người gật đầu, tiến vào trong phù văn thông đạo. Một khắc sau, đoàn người Ma Thiên Các xuất hiện tại Bắc Cát, Kim Liên Giới vẫn bị sự u ám do mất cân bằng bao phủ. Kim Đình Sơn không tươi tốt như xưa mà lộ vẻ hiu quạnh âm u, rêu xanh phủ đầy trên các bậc thang. Vừa ra ngoài, đám người lại nhìn thấy một đạo quang hoa ngay bên cạnh phù văn thông đạo. Triệu Hồng Phất phát họa mấy nét bút, câu tự phù kia lại hiện ra, các ngươi trốn không thoát, hừ, muốn chơi trò hù dọa à, tên vương bát đảng nào lại dám bày trò này. Ra đây. Minh Thế Nhân gọi to, Ma Thiên Các vẫn yên tĩnh như thường, không một ai đáp lời, điều này chứng tỏ đã có người đến đây. Chúng ta càng phải cẩn thận, đám người gật đầu. Các vị hộ pháp và tả hữu sứ tản ra bốn phía kiểm tra toàn bộ Ma Thiên Các, lát sau mới trở về thông báo, không có phát hiện gì, mặc kệ có phải do Thái Hư cố ra vẻ mờ ám hay không, việc cấp bách bây giờ là các vị tiên sinh phải phân tán ra khắp Cửu Liên. Nhan Chân Lạc nói, Chư Hồng Cộng giật mình hỏi, phải tách ra thật sao? Hắn đột nhiên quà khóc. Ta không nỡ rời xa mọi người đâu hu hu, tránh ra coi. Đừng chùi nước mũi vào áo ta, ghê quá đi, Chư Hồng Cộng ngừng khóc nói, các ngươi không thương tâm chút nào sao? Không ai yêu thương ta cả hu hu, hay là ta đến Hoàng Liên Giới? Chư Hồng Cộng ngẫm nghĩ. Bên kia có tu vi rất thấp, hắn qua đó đương nhiên được người người cúng bái, vô cùng thoải mái, ta thấy đệ muốn đi làm thổ hoàng đế thì có. Để ta đi Hoàng Liên cho. Minh Thế Nhân nói, đại sư huynh và nhị sư huynh chắc chắn là nguyện ý đi Thanh Liên. Thanh Liên có nhiều cao thủ, ở bên đó hai người sẽ không cảm thấy nhàm chán, Diệp Thiên Tâm nói, vậy ta về Bạch Tháp. Nơi đó cũng tính là địa bàn của nàng, e là không được, Bạch Tháp là chỗ của Lam Hy Hòa, nàng ta là người trong Thái Hư, nếu đến đó thì khác gì dê vào miệng cọp, đám người cảm thấy khó xử, trong lúc nhất thời không biết nên phân phối thế nào. Chỗ tốt thì tranh nhau đi, chỗ không tốt thì chẳng ai muốn đến, dựa theo quy củ Ma Thiên Các, các chủ không ở đây, các vị tả sứ hữu sứ quyết định đi. Suy cho cùng chức vị tả hữu sứ khá cao, lời nói cũng có trọng lượng hơn. Đám người lại nhìn về phía Nhan Chân Lạc và Lục Ly, Nhan Chân Lạc cười nói, bốc thăm vậy. Chỉ có phương pháp này là công bằng nhất, sẽ không đắc tội ai, bốc thăm, ta đồng ý. Đoan Mộc Sinh nói, những người khác thì sao, không chờ người khác kịp phản ứng, Tần Nại Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cau mày nói, tạm thời đừng thảo luận nữa, có người đến gần, không phải chứ. Vậy mà ngươi cũng cảm ứng được, là người Tần gia. Tần Nại Hà bay lên không trung, phóng tầm mắt nhìn ra xa, quả nhiên có một thân ảnh đang bay lướt tới, không bao lâu sau đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tần Nại Hà kinh ngạc, không người nói, Tần chân nhân, Tần nhân Việt nhìn đám người Ma Thiên Các với vẻ lo lắng, Ngô Thượng Dung nhờ ta đến tiếp ứng các vị, nhị sư huynh, hắn đang lịch luyện trong bí ẩn chi địa, tạm thời không thể về được, ta đã biết tình huống của Ma Thiên Các, nếu Lục huynh không có đây thì thân là bằng hữu như ta đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tần Nhân Việt đưa ra một mảnh giấy, trên mảnh giấy viết mấy chữ, các ngươi trốn không thoát, gia hỏa này, thì ra là ngươi dở trò quỷ. Chư Hồng Cộng chỉ vào Tần Nhân Việt nói, ngươi hiểu lầm. Nửa tháng trước ta nhận được mảnh giấy này, nó dán trên phù văn thông đạo thông với Ma Thiên Các. Tần Nhân Việt nói, Chư Hồng Cộng mắng, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào. Có giỏi thì thò mặt ra đây, Tần Nhân Việt lắc đầu, đừng mắng nữa, phải tranh thủ thời gian, Tần Nại Hà nói. Nếu kéo tới Thanh Liên thì không ổn, vẫn sẽ bị Thái Hư phát hiện, chúng ta phải tách ra, tách ra. Tần Nhân Việt nghi hoặc hỏi lại, Tần Nại Hà thành thật nói, các vị tiên sinh đều đã là thánh nhân rồi, Tần Nhân Việt trừng to mắt, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhưng nghĩ lại, bọn hắn đều có hạt giống Thái Hư, sớm muộn gì cũng thành chí tôn mà, Minh Thế Nhân nói nhanh, thôi để ta phân phối cho lẹ. Tam Sư Huynh, Huynh đến Tử Liên, Đoan Mục Chân Nhân là người được đại thương kính sợ. Huynh đến đó sẽ không gặp phải chuyện gì đáng lo. Ta và Tần Chân Nhân đến Thanh Liên. Ngũ sư muội thì ở lại Đại Viêm đi, Lục sư muội đến Bạch Liên, tuy rằng Bạch Tháp chịu trách nhiệm duy trì cân bằng cho Thái Hư nhưng hiện tại đã khác xa năm đó. Thất sư đệ, nói đến đây hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Bác sư đệ đến Hoàng Liên. Cửu sư muội, muội chịu khó đến Hắc Liên nhé. Tiểu sư muội thì đi Hồng Liên, ta sẽ thông báo cho Đại sư huynh và Nhị sư huynh đến Tịnh Đế Thanh Liên. Chín người chúng ta phân ra Cửu Liên, vừa hay đạt thành cân bằng, đám người gật đầu, Tần Nhân Việt nói, những người khác thì ở lại Ma Thiên Các đi, kỳ thực Thái Hư chỉ quan tâm đến người có hạt giống, những người còn lại sẽ không gặp nguy hiểm, Thái Hư không biết 10 hạt giống đều tụ tập ở Ma Thiên Các, càng không biết bọn hắn là đồng môn, dựa theo kế hoạch, chúng ta chia nhau ra xuất phát. Minh Thế Nhân nói, Cửu sư muội, muội sợ không? Đoan Mộc Sinh nhìn Tiểu Di Nhi bật cười, muội không sợ đâu. Muội đã lớn rồi, sư phụ và các sư huynh sư tỷ không ở bên cạnh, muội phải bảo trọng đó. Đoan Mộc Sinh dặn dò, bốn vị trưởng lão nhìn về phía Tiểu Di Nhi. Bọn hắn trông nom nàng từ nhỏ tới lớn, từ lúc 16 tuổi thiên chân vô tà cho đến bây giờ đã qua mấy trăm năm, đủ để sống tới mấy đời người, bọn hắn đều coi nàng như hài tử của mình, nha đầu, hay là để bốn lão già này đi cùng ngươi một chuyến. Phan Ly Thiên cười nói, Đoan Mộc Sinh gật đầu, vậy thì tốt quá. Tu vi Tiểu Di Nhi không có vấn đề, nhưng cách đối nhân xử thế vẫn còn trẻ con lắm, nếu có bốn vị trưởng lão đi cùng thì tốt hơn rất nhiều, được được. Nàng gật đầu, Lục Ly nói, chúng ta ở lại Ma Thiên Các cũng chẳng để làm gì, chi bằng rời đi cùng các vị tiên sinh, vậy cũng tốt, đám người tự mình phân chia, một khắc đồng hồ sau bọn hắn đều ôm quyền nói, bảo trọng, từng nhóm người tuần tự đi tới phù văn thông đạo. Minh Thế Nhân báo lại việc này cho Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung biết. Trên người hai sư huynh có ấn ký của Thanh Đế nên vẫn không rời khỏi bí ẩn chi địa, mong tìm được sư phụ để người giúp giải trừ ấn ký. Hiện tại hai người không thể không chạy tới Tịnh Đế Thanh Liên, mà kỳ quái là 30 năm nay Thanh Đế không hề đến tìm hai người. Trong Thánh Điện Thái Hư, Minh Tâm Đại Đế chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài đại điện, thân ảnh ôm như khanh lóe lên, không người bẩm báo, Đại Đế bệ hạ, thập điện đã phái người đến khu vực chỉ định ở Tịnh Đế Thanh Liên và tìm kiếm trong phương viên vạn dặm. Nhưng lại không phát hiện ra người nào có hạt giống Thái Hư, Minh Tâm Đại Đế dường như đã có dự đoán trước, thản nhiên nói, bản đế cũng lường được bọn hắn sẽ chạy đi nên mới bảo các ngươi lập tức xuất phát, không ngờ vẫn không đuổi kịp, nếu đã như vậy, xin Đại Đế bệ hạ lại dùng cán cân công chính để tìm ra bọn hắn. Minh Tâm phất tay, một cán cân nhỏ tỏa hào quang xuất hiện trước mặt, cán cân có vẻ hơi nghiêng lệch nhưng không chỉ về một hướng nào, ôn như khanh cao mày nói, thật là giảo hoạt, lúc này, một nữ tử xinh đẹp như hoa mặc y phục đỏ tươi vô cùng yêu diễm xuất hiện, không người nói, tham kiến đại đế, Hoa Chính Hồng, người muốn nói cái gì? Minh Tâm hỏi, hiện tại còn 9 viên hạt giống Thái Hư bị thất lạc bên ngoài, với hiệu quả của hạt giống thì bọn hắn ít nhất cũng đã thành chân nhân, nếu là thời đại cân bằng, đại đế bệ hạ nhất định có thể tìm ra bọn hắn, nhưng hiện tại cán cân công chính bị hiện tượng mất cân bằng ảnh hưởng, muốn cảm ứng được năng lượng trong thiên địa không dễ chút nào, ôn như khanh lào bào. Nói như không nói, Hoa Chính Hồng không hề tức giận, từ tốn nói tiếp, nhưng mà thập điện còn gấp gáp hơn chúng ta nhiều, Minh Tâm Đại Đế lật tay, trong tay hắn xuất hiện một la bàn hình tròn. Trên la bàn có một cây kim đang không ngừng chuyển động, vật này tên là Bảo Toàn La Bàn, là một phần của thần vật cán cân công chính đã bị bản đế cắt ra và luyện hóa thành. Giao thứ này cho thập điện đi, Hoa Chính Hồng đang chờ vật này, lập tức nở nụ cười. Nàng đã sớm biết đại đế luôn có phương án thứ hai cho mọi tình huống. Hoa Chính Hồng cầm lấy bảo toàn la bàn rồi bay ra khỏi đại điện. Vật này tuy không thể so với cán cân công chính về lực phá hoại và công kích, phạm vi cũng không lớn bằng, nhưng nó có thể cảm giác được hiện tượng mất cân bằng trong một thế giới nhỏ. Vì muốn tìm kiếm hạt giống thái hư mà 100 năm trước Minh Tâm đã tạo ra thứ này. Năm ngày sau, tại Hắc Liên, trong một ngôi miếu rách nát, trưởng lão, vì sao chúng ta không ở trong thành mà phải hành tẩu bên ngoài dã ngoại hoang vu này thế? Tiểu Di Nhi nghi hoặc hỏi, Phan Ly Thiên nói, nha đầu, phố xá sầm uất rất bất tiện cho việc chạy trốn, chạy trốn. Tiểu Di Nhi cạn lời, trước khác nay khác, cần phải phòng ngừa cẩn thận. Cách mỗi hai ngày chúng ta phải đổi vị trí, miễn cho đám người thái hư tìm ra, Tiểu Di Nhi lầm bầm nói như vậy, trước khi sư phụ trở về thì chúng ta đều phải sống lưu vong khắp nơi như vậy sao? Hay, Phan Ly Thiên xấu hổ cười, tuy lão hủ không muốn thừa nhận nhưng đúng là chúng ta phải di chuyển khắp nơi. Đây không gọi là lưu vong mà gọi là chiến lược di dời, Tiểu Di Nhi không thể không chấp nhận việc này. Nàng ngồi trên bậc thang, tay chống cằm nhìn về phía ngọn núi ở đằng xa, chừng nào sư phụ mới trở về chứ, cách đó không xa, Tả Ngọc Thư cười nói, nha đầu, nghĩ tới mấy chuyện phiền muộn làm gì? Tu luyện với lão thân nào, không có chút sức lực nào, không tu luyện thì làm sao tiến bộ được, ta vẫn luôn lười biếng như vậy mà. Tiểu Di Nhi ủ rũ nói, quá đã kích người ta rồi, Tả Ngọc Thư tự chuốc nhục nhã, buồn bực đi tới bên cạnh luyện tập ấn phù. Tối hôm đó, từ chân trời phía bắc đột nhiên xuất hiện một chiếc phi liễn khổng lồ. Phi liễn rộng mấy trăm trượng tựa như một con hung thú cấp tốc lướt về phía ngôi miếu hoang, bốn vị trưởng lão lập tức đứng lên. Đi thôi, Tiểu Di Nhi quay đầu nhìn về phía phi liễn, khẽ nói, có lẽ không phải đến vì chúng ta đâu, cẩn thận vẫn hơn. Vâng, năm người bay qua mấy rặng núi, đáp xuống một cánh rừng rậm để tránh né phi liễn. Tiểu Di Nhi vừa đáp xuống đất đã bất đắc dĩ nói, không có sư phụ, chúng ta chỉ có thể chạy trốn khắp nơi, đây là chuyện chẳng ai muốn, chúng ta cố nhịn một chút là được. Phan Ly Thiên nói, gió đêm ở Hắc Liên lạnh toát. Có lẽ hiện tượng mất cân bằng đã đi tới hồi cuối nên bầu trời đêm đầy sao đẹp không cách nào tả xiết. Tiểu Di Nhi nhìn lên trời nói, Phan trưởng lão, có khi nào sư phụ ta đã, nha đầu, không được nói linh tinh. Phan Ly Thiên trực tiếp ngắt lời nàng, Tiểu Di Nhi le lưỡi, mọi việc đều đã được Thượng Thiên sắp đặt. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta lại đi tìm chỗ khác. Sáng sớm hôm sau, bên tai năm người truyền đến tiếng ông ông. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện tòa phi liễn hôm qua lại xuất hiện ở chân trời, Tả Ngọc Thư nhíu mày, không nói nhảm một câu nào, quả quyết nói, đi, năm người tiếp tục phi hành. Bọn hắn bay qua sơn mạch và rừng rậm, đến một chân núi mới dừng chân đứng lại. Dưới chân núi vừa hay có một tòa lương đình, nhưng lúc này trong lương đình bỗng truyền ra một thanh âm, ta chờ ở đây đã lâu. Mời chư vị đi vào một lần, bốn vị trưởng lão lập tức che chắn Tiểu Di Nhi, sắc mặt bốn người biến hóa, thấp giọng nói, Hoa Vô Đạo. Ngươi mang nha đầu rời đi trước, được. Hoa Vô Đạo lập tức đồng ý, ba người còn lại vận công điều động nguyên khí. Trong lương đình có một vị nam tử phong độ bước ra, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ. Hắn nhìn về phía năm người, thản nhiên nói, các ngươi trốn không thoát, nếu hắn nói lời nào khác, năm người đã không kinh ngạc như vậy. Nhưng câu nói này lại khiến bọn hắn phải kinh hãi, thì ra là ngươi giở trò quỷ, nam tử không người, lễ phép nói, tại hạ là Thất Sinh, đã chờ các vị rất lâu. Mời tiến vào lương đình nói chuyện, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phương tám hướng, vây kín năm người, Tiểu Di Nhi tức giận bước ra, hậm hực nói, giả thần giả quỷ. Ngươi thật đáng ghét, nam tử không tức giận mà hỏi lại, đáng ghét, ngươi lưu lại câu nói vớ vẩn đó ở khắp mọi nơi, còn ngồi rình ở đây, làm sao ngươi làm được. Tiểu Di Nhi cảm thấy kế hoạch của Ma Thiên Các đã rất tốt, khoảng thời gian này bọn họ không ngừng dời chỗ chính là vì phòng ngừa bị phát hiện, sao đối phương có thể trùng hợp chờ sẵn ở đây. Nam tử đáp, Thái hư có thần vật có thể truy tung tu hành giả từ thánh nhân trở lên. Mặc kệ các ngươi trốn đi đâu cũng sẽ bị thần vật tìm tới, chỉ là ta khinh thường dùng thứ này, vậy ngươi dùng cái gì? Tiểu Di Nhi rất cạn lời, nam tử chỉ vào đầu mình, Phan Ly Thiên không tin, con đường chạy trốn thiên biến vạn hóa, hắn làm sao có thể tính toán chính xác như thế được. Tiểu Di Nhi liếc mắt nói, nhìn bộ dạng của ngươi là biết không thông minh rồi, kém quá xa so với thất sư huynh của ta. Thất Sinh không tức giận mà bật cười, trong tay ta có một thứ còn chuẩn xác hơn cả thần vật thái hư, kỳ thực ta vốn có thể tìm các vị tán gẫu sớm hơn một chút, nhưng mà ta nhìn xuống, Thất Sinh thở dài một tiếng, rất nhiều chuyện phải đợi người khác đi đầu, mình mới có thể làm được, năm người nghe chẳng hiểu mô tê gì. Tiểu Di Nhi cự cãi, ngươi muốn bắt ta về Thái Hư. Ngươi là ai chứ? Thất Sinh nói, tại hạ là Thất Sinh, ngươi đến từ Thái Hư. Phan Ly Thiên hỏi, một tên ngân giáp vệ nói, đứng ở trước mặt các ngươi chính là điện thủ tân nhiệm của Đồ Duy Điện, Thất Sinh tiên sinh, Đồ Duy Điện. Năm người lập tức lui lại như lâm đại địch, Thất Sinh nói, đừng khẩn trương, ta không có ác ý, tu hành giả Đồ Duy Điện không ngốc thì cũng đều là người xấu. Chúng ta đi, soạt, Phạm Thiên Lăng quấn quanh bốn vị trưởng lão, thánh nhân chi quan hiện ra, Tiểu Di Nhi thi triển thất tinh thải vân bộ lấp lóe về nơi xa, Thất Sinh không vội vã đuổi theo mà tán thưởng nói, tuổi trẻ như vậy đã thành thánh nhân, đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, điện thủ, không đuổi theo sao? Ngân giác vệ nghi hoặc hỏi, bọn hắn sẽ trở về thôi. Thất Sinh ngồi xuống băng ghế trong lương đình, tên ngân giác vệ không hiểu gì, lặng lẽ gãi gãi đầu, Thất Sinh mở một cuộn giấy trắng ra, nâng bút vẽ tranh. Trong tranh chính là địa đồ Hắc Liên, cuối cùng chấm nhẹ vào một vị trí trên địa đồ. Chính là vị trí của bọn họ, khoảng một khắc đồng hồ sau, Tiểu Di Nhi và bốn vị trưởng lão trở về theo đường cũ. Chẳng qua sau lưng bọn họ là một con hung thú tỏa ra quang hoa quỷ dị, trượt ở đằng sau, con hung thú kia hai mắt như điện, lông toàn thân dựng thẳng, thân thể thon dài như một con hổ, thánh hung Thái Hư, ngân giáp vệ cả kinh, sắc mặt bốn vị trưởng lão khó coi vô cùng, rõ ràng là chịu đau không ít. Mà trên đầu xích hổ lại xuất hiện một bóng người, lúc này Thất Sinh mới đứng lên, không người hành lễ, tham kiến Thượng Chương Đại Đế. Tất cả ngân giáp vệ đồng loạt không người, bái kiến đại đế, bốn vị trưởng lão ngẩn ngơ. Đây chính là một vị đại đế, người đến đúng là Thượng Chương Đại Đế của Thượng Chương Điện. Hắn là một trung niên nam tử mặc trường bào đỏ, để râu dưới cằm, trên trán hiện rõ khí chất đế vương, ánh mắt sắc bén bắn ra u quang, sau lưng có một vầng sáng như ẩn như hiện, chỉ có một người một thú, không còn ai khác. Thượng Chương Đại Đế nhìn mọi người một lần rồi nói, Thất Sinh, việc bản đế đáp ứng ngươi đã làm xong rồi. Đa tạ đại đế thủ hạ lưu tình, Thất Sinh đưa tay chỉ về phía Tiểu Di Nhi đứng giữa bốn vị trưởng lão, tiểu nha đầu này là một trong những người nắm giữ hạt giống Thái Hư. Về phần thiên phú của nàng hẳn đại đế đã biết, Thất Sinh không dám nhiều lời, Thượng Chương Đại Đế nhìn Tiểu Di Nhi, gật đầu hài lòng, nha đầu, cả thiên hạ này đều đang tìm ngươi, chỉ có đi theo bản đế ngươi mới được an toàn, bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác, ngươi muốn làm gì? Tiểu Di Nhi tức giận trừng mắt, nếu ngươi có thể khiến bản đế hài lòng, bản đế sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Thượng Chương Đại Đế nói, mơ tưởng. Tiểu Di Nhi đạp đất xông lên, nha đầu. Bốn vị trưởng lão lập tức bay theo nàng, bốn tòa pháp thân xuất hiện bao bọc quanh người Tiểu Di Nhi như bốn ngọn núi vàng rực. Thượng Chương Đại Đế phất tay, một chưởng đánh ra áp trụ toàn bộ bốn tòa pháp thân. Bốn vị trưởng lão không chịu nổi một kích, bay ngược ra ngoài, trưởng lão. Tiểu Di Nhi nặng nề hô lên, đi mau. Tả Ngọc Thư bóp nát Ngọc Phù. Bàn Long Trượng bay lên, ấn phù lượng vòng đầy trời, Thất Sinh thở dài một tiếng, lắc đầu nói, cần gì chứ, Thượng Chương Đại Đế vung tay áo, bốn người lại bay ra, khí huyết cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, Tiểu Di Nhi giận dữ phóng tới Thượng Chương Đại Đế, quang mang trên người tỏa sáng, pháp thân trùng thiên, hai mắt Thượng Chương Đại Đế sáng lên, thánh nhân, bốn vị trưởng lão vẫn ngoan cường xông tới lần nữa. Thượng Chương Đại Đế vung tay, bốn người phun máu văng ra xa, hắn hừ lạnh nói, nếu không phải bản đế đã hứa trước với Thất Sinh, các ngươi đã là người chết từ lâu, còn dám làm càn trước mặt bản đế, trong lòng bốn vị trưởng lão tuyệt vọng vô cùng. Đây chính là đại đế, bọn hắn làm sao có thể đấu lại, bốn người vô lực trơ mắt nhìn Thượng Chương Đại Đế đánh ra một vòng ánh sáng trói chặt Tiểu Di Nhi, thả ta ra. Mau thả ra. Tiểu Di Nhi cố gắng giãy giụa, Thất Sinh lên tiếng khuyên bảo, tiểu nha đầu, nghe lời khuyên của ta, thay vì rơi vào tay ác nhân thì chẳng bằng ngươi đi theo đại đế. Nhớ kỹ lời ta nói, các ngươi trốn không thoát, Thượng Chương Đại Đế thi triển ấn pháp trói buộc Tiểu Di Nhi lên lưng xích hổ rồi nói, mới có một người, còn người nữa đâu, Thất Sinh nói, ở Đại Đô Thành Hồng Liên Giới, ngươi, Phan Ly Thiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Thất Sinh. Hắn bỗng cảm thấy người trẻ tuổi này đáng sợ đến cực điểm, Thất Sinh nói, Đại Đế tha cho các ngươi một con đường sống, còn không biết tạ ơn, Phan Ly Thiên bật cười ha hả, lão hủ thấy ngươi tuấn tú lịch sự, vì sao lại phải làm con chó cho Thái Hư sai bảo. Thất Sinh nhìn Phan Ly Thiên một cái rồi bước ra khỏi lương đình. Thượng Chương Đại Đế nói, thời gian của bản đế có hạn, chờ ta một chút thôi, nói xong Thất Sinh chậm rãi đi tới trước mặt bốn vị trưởng lão, không người nhìn xuống cười nói, thuở thiếu thời, chúng ta đều là chó. Hiện tại chư vị có khác chó ở chỗ nào, ngươi là cái thá gì mà xứng đánh đồng với bọn ta. Tả Ngọc Thư mắng, Thất Sinh cười nói, một thân ngạo cốt, thấy chết không sờn. Can đảm lắm. Nhớ kỹ tên của ta, trong nhà ta đứng hàng thứ bảy, gọi là Lão Thất, tên chỉ có một chữ, Sinh. Nói xong, hắn vươn tay đặt lên bả vai Phan Ly Thiên, nhấn xuống một chưởng ấn, ầm, Phan Ly Thiên văng ra thật xa, đụng gãy tầng tầng lớp lớp đại thụ. Lão Phan, ba vị trưởng lão đỏ hồng đôi mắt gào lên, muốn đứng dậy nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Thất Sinh đứng thẳng người lên, tay chắp sau lưng quay đầu rời đi. Chúng ta đi thôi, đám ngân giáp vệ đồng thời khom người, vâng. Thượng Chương Đại Đế hờ hững không có bất kỳ động tác nào, thế nhưng trên đỉnh đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện một thông đạo khổng lồ, quang mang bắn ra bốn phía. Thượng Chương Đại Đế vỗ nhẹ lên đầu xích hổ, nhảy vào thông đạo. Thất Sinh và đám ngân giáp vệ cũng bay theo, các vị trưởng lão hô lên, tiểu nha đầu, nhưng tiểu Di Nhi đã bị trói chặt trên lưng xích hổ, không thể đáp lời, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn các vị trưởng lão đang xa dần, sau đó thân ảnh nàng biến mất, các trưởng lão mặt xám như tro tàn, ngồi bệt dưới đất không đứng dậy nổi. Bầu trời lúc này đã rỗng tuếch không còn một người nào, không biết qua bao lâu, Lãnh La mới nhìn về phía Phan Ly Thiên. Lão Phan, Phan Ly Thiên đứng lên, sờ sờ bả vai, lồng ngực rồi kinh ngạc nói, chẳng lẽ mấy năm nay tu vi lão hữu tịnh tiến nhiều như vậy, tu thành thân thể vô địch rồi, sao ăn một chưởng mà lão hữu vẫn bình yên vô sự được nhỉ? Lãnh La không tin, bò dậy cẩn thận quan sát Phan Ly Thiên, sau đó mới xác nhận Phan Ly Thiên quả thật không có thương tích gì. Bốn người không tài nào hiểu nổi, cái người tên Thất Sinh đó là tân nhân của Đồ Duy Điện, mà các chủ đại chiến với địch nhân ở Lạc Dương chẳng phải chính là Đồ Duy Đại Đế sao? Phan Ly Thiên nhíu mày nói, Lãnh La gật đầu, theo lý thuyết hắn hẳn phải vô cùng thống hận chúng ta, ước gì giết chết chúng ta để báo thù cho Đồ Duy Đại Đế mới phải, đúng là có vấn đề. Tả Ngọc Thư lẩm bẩm, Hoa Vô Đạo phân tích, có lẽ do quanh năm suốt tháng hắn bị Đồ Duy Đại Đế áp bách nên bây giờ thấy biết ơn các chủ, thủ hạ lưu tình chăng? Tả Ngọc Thư cạn lời, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, lão hủ lại cảm thấy Hoa trưởng lão phân tích có đạo lý. Phan Ly Thiên sờ cằm nói, Lãnh La cau mày, giờ đâu phải lúc nói mấy việc này. Nha đầu bị người ta bắt đi rồi, chúng ta làm sao bàn giao với các chủ đây, sắc mặt bốn người vô cùng khó coi, người kia trước khi rời đi hình như nói là muốn đến Đô Thành Hồng Liên, về Ma Thiên Các trước. Chúng ta phải báo cho Hải Loa biết để nàng cẩn thận, bốn người bất đắc dĩ nhìn về phía chân trời rỗng tuếch. Nhưng điều khiến bốn vị trưởng lão không ngờ chính là, trên bầu trời đô thành ở Hồng Liên giới cũng có một tòa phi liễn dài đến mấy trăm trượng, tu hành giả trong thành khẩn trương như lâm đại địch, ai nấy đều cảm giác như tận thế sắp giáng lâm. Bao nhiêu năm nay Thái Hư làm việc luôn có quy củ và rất kín tiếng, nhưng việc này can hệ trọng đại, liên quan đến hạt giống Thái Hư nên rất nhiều quy củ đều phải sửa lại, sự tồn tại của Thái Hư rốt cuộc cũng được chứng thực tại Cửu Liên. Trong phi liễn truyền ra âm thanh, mau bó tay chịu trói, giao ra hạt giống Thái Hư. Xung quanh phi liễn có rất nhiều tu hành giả khí thế phi phàm đứng nhìn từ trên xuống, hạt giống Thái Hư. Các tu hành giả trong thành kinh ngạc không thôi, sao Thái Hư lại đến đây tìm hạt giống kia chứ, hạt giống vốn chính là của bọn hắn, bị thất lạc từ 500 năm trước, vậy làm sao mà tìm được. Tuy Cửu Liên không mạnh bằng Thái Hư nhưng nhân khẩu lại nhiều vô số kể, có khác gì mò kim đáy biển đâu, nghe nói Thái Hư có thần vật có thể truy tung hạt giống, bọn hắn vừa dứt lời. Trong phi liễn bắn ra một đạo vòng tròn quỷ dị lan ra khắp toàn thành. Đám tu hành giả Thái Hư gọi ra pháp thân, ào ào phóng về phía thành đông. Cùng lúc đó, Triệu Hồng Phất và Hải Loa đứng ở thành đông, thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Triệu Hồng Phất muốn nâng bút phát họa ra phù văn thông đạo để rời đi, đều do ta học nghệ không tinh, nếu không bọn hắn sao có thể tìm tới chúng ta. Hải Loa tóm lấy Triệu Hồng Phất, cấp tốc bay về phía xa. Ngươi đừng tự trách, phía đông 30 dặm có sẵn một thông đạo, từng. Trên không trung, tốc độ của đám tu hành giả Thái Hư nhanh đến cực hạn. Vừa nhìn thấy hai người, bọn hắn đã mừng rỡ hô lên, tìm được rồi, bảo toàn la bàn của đại đế quả nhiên rất hữu dụng, đám tu hành giả vây lấy Triệu Hồng Phất và Hải Loa. Một người lên tiếng, kẻ nắm giữ hạt giống Thái Hư chỉ có thể là một trong hai người này, mặc kệ là ai, chờ đế quân đến là biết. Đám tu hành giả lập công lớn, vô cùng vui vẻ, Triệu Hồng Phất ngăn ở phía trước, thấp giọng nói với Hải Loa. Mau bóp nát ngọc phù, đừng lãng phí ngọc phù làm gì. Ở trước mặt đế quân mà dám dùng thứ đó thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Một tu hành giả trên không trung khuyên nhủ, Triệu Hồng Phất cau mày, ngươi là đế quân, ông, bóng mờ xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh người này cao đến 2 mét, khí thế phi phàm, trên người mặc kim sắc cẩm bào trông vô cùng khác biệt với đám người, hắn búi tóc cao, hai mắt sáng ngời có thần, đám tu hành giả lập tức khom người hành lễ, bái kiến Trứ Ung đế quân. Trứ Ung đế quân quan sát Triệu Hồng Phất và Hải Loa, đạm nhiên nói, hạt giống Thái Hư, bẩm đế quân, bảo toàn la bàn chỉ về phía hai người này, trong phương viên 50 dặm quanh đây không có người nào khác, không thể sai được, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, rất tốt. Trứ Ung Đế Quân thản nhiên nói, hạt giống thái hư ở trên thân kẻ nào, không đợi Hải Loa lên tiếng, Triệu Hồng Phất đã bước lên một bước nói, không ngờ vẫn bị các ngươi tìm tới, bản đế quân thưởng thức người can đảm. Có được hạt giống thái hư là mệnh của ngươi. Bản đế quân cho ngươi hai lựa chọn, một, bái bản đế quân làm thầy. Hai, chết, nếu ngươi không đồng ý, bản đế quân sẽ nghĩ cách lấy hạt giống thái hư của ngươi. Mất hạt giống ngươi cũng sống không được. Trứ Ung Đế Quân nói, đối mặt với kẻ cường ngạnh như thế, dù là ai cũng rất khó đưa ra lựa chọn. Nhưng Triệu Hồng Phất lại nói, ta đi với ngươi. Việc này không liên quan đến bằng hữu của ta, thả nàng đi đi. Vốn nàng cho rằng hy sinh bản thân thì có thể cứu được Hải Loa, nào ngờ Trứ Ung Đế Quân lại lắc đầu nói, bản đế quân không thể đáp ứng ngươi. Ngươi sống thì nàng phải chết. Hải Loa kéo Triệu Hồng Phất lại, khẽ lắc đầu, được rồi, không được, ta đã hứa với mọi người nhất định phải bảo vệ ngươi thật tốt, ngươi làm thế là đủ nhiều rồi. Hải Loa nói, nhưng mà, Hồng Phất tỷ, ta vẫn luôn có một tâm nguyện chưa từng nói cho sư phụ và mọi người biết. Hải Loa chậm rãi nói, ta muốn trở về Thái Hư một lần. Triệu Hồng Phất sửng sốt, Hải Loa mỉm cười nói, trăm năm qua, mỗi ngày ta đều tự hỏi mình đến từ đâu, mình sẽ đi về đâu, là ai nhẫn tâm bỏ rơi ta như vậy, ta muốn nhìn xem bọn hắn trông như thế nào, tâm bọn hắn rốt cuộc làm bằng gì. Nghe vậy, Trứ Ung Đế Quân bật cười ha hả, thì ra ngươi mới là người nắm giữ hạt giống thái hư. Một chút mánh khóe như thế mà cũng đòi lừa gạt bản đế quân, cho dù Triệu Hồng Phất không lên tiếng, hắn cũng sẽ tự mình kiểm tra kỹ càng, ta đi với ngươi. Nhưng ngươi phải tha cho nàng. Hải Loa nói, Trứ Ung Đế Quân nói, lừa gạt bản đế quân chính là tội chết, ngươi không có lựa chọn nào khác. Trứ Ung Đế Quân vung tay áo nói, bắt nàng ta lại, người kia thì giết ngay tại chỗ. Vâng, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền xuống một giọng nói uy nghiêm, uy phong quá nhỉ, giữa không trung hiện ra một thông đạo khổng lồ, quang mang bắn ra tứ phía. Đám tu hành giả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con xích hổ thật lớn đang từ từ hạ xuống. Đứng trên đầu xích hổ chính là Thượng Chương Đại Đế Ngạo Thị Chúng Sinh. Sau lưng hắn còn có một đám tu hành giả theo sát phía sau. Một người trong số đó chính là Thất Sinh, Trứ Ung Đế Quân khẽ nhíu mày, Thượng Chương Đại Đế, đám tu hành giả lập tức hành lễ, tham kiến Thượng Chương Đại Đế, Thượng Chương Đại Đế nói, Trứ Ung, Thái Hư không được tùy tiện khai sát giới. Ngươi thân là đế quân lại quên mất quy củ của Thái Hư rồi sao, Trứ Ung Đế Quân biết Thượng Chương Đại Đế đến cướp người nên cũng không hề nhún nhường. Thời kỳ đặc thù nên phải có thủ đoạn đặc thù để đối phó, vì hạt giống thái hư mà không từ thủ đoạn, ngươi gọi đó là thời kỳ đặc thù. Thượng Chương Đại Đế nói, không phải Thượng Chương Đại Đế muốn cướp người của ta đó chứ. Trứ Ung Đế Quân hỏi, cướp, thập điện đều chia ra đi tìm hạt giống, đương nhiên ai tìm được trước thì là của người đó. Thượng Chương Đại Đế mỉm cười, cao cao tại thượng nói, nếu bản đế thật sự muốn cướp thì ngươi làm được gì bản đế nào, ngươi. Trong lòng Trứ Ung Đế Quân vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nhịn xuống, đại đế muốn ỷ thế hiếp người, bản đế cũng không muốn làm vậy, nhưng ngươi cứ nhất định nghĩ như thế thì bản đế cũng không có cách nào. Thượng Chương nhìn về phía Hải Loa, chẳng bằng hỏi nàng xem, nàng nguyện ý đi cùng ai, Trứ Ung Đế Quân không thích kiểu làm việc thế này. Thái Hư làm việc sao còn phải hỏi ý kiến của một con kiến hôi, nhưng nghĩ lại con kiến này không bình thường, thậm chí tương lai còn có thể biến thành voi, hắn bèn sảng khoái nói, được. Hai người đồng thời nhìn về phía Hải Loa, Thượng Chương Đại Đế hỏi, nha đầu, đại đế và đế quân có khác biệt rất lớn. Ngươi có nguyện ý đi theo bản đế không? Thượng Chương Đại Đế lời ít ý nhiều. Nếu là người có đầu óc bình thường thì sẽ chọn đi theo đại đế chứ không phải đế quân. Trứ Ung Đế Quân tức giận, lập tức lôi kéo người, tiểu nha đầu, nếu ngươi đi theo bản đế quân, vị trí Trứ Ung điện thủ giao cho ngươi. Nói xong, sợ còn chưa đủ, Trứ Ung lại bồi thêm một câu. Bản đế quân tuy hơi khắc nghiệt nhưng khẩu xà tâm Phật. Ngươi mà đi cùng hắn thì e là không có kết quả tốt. Thượng Chương liếc nhìn Trứ Ung Đế Quân, thản nhiên nói, nếu ngươi đi theo bản đế, vị trí Thượng Chương điện thủ giao cho ngươi. Đám tu hành giả kinh ngạc không thôi. Ai nấy đều nhìn về phía Hải Loa, chờ nghe quyết định của nàng. Hải Loa thẳng thắn đáp, ta không đi theo ai hết. Trứ Ung Đế Quân cười nói, vậy thì tốt, chúng ta làm theo quy củ ban đầu, ai tìm tới trước thì thuộc về người đó. Các ngươi coi ta là cái gì? Dựa vào đâu mà ta phải đi cùng các ngươi? Hải Loa tức giận nói, Trứ Ung Đế Quân nhún vai, vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Hải Loa trừng mắt, trong lòng chán ghét đến cùng cực, ta căm ghét các ngươi. Thất Sinh Lăng không đứng bên cạnh hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng, cô nương, có thể nghe một câu của ta không? Trứ Ung đế quân nhìn sang, hất cằm nói, chuyện của thập điện đâu đến lượt ngươi xen vào. Thượng Chương đại đế nói, đừng có dùng mắt chó để coi thường người khác. Vị này là điện thủ tân nhiệm của Đồ Duy điện, tương lai sẽ kế thừa Đồ Duy đại đế đó. Trứ Ung đế quân nghe vậy, kinh ngạc nói, thì ra là Thất Sinh tiểu hữu. Thất Sinh không để ý tới Trứ Ung mà nói với Hải Loa, ngươi không thể trốn được nữa, ta có thể hứa hẹn với ngươi, sẽ không ai thương tổn đến tính mạng của ngươi và bằng hữu ngươi, nhưng nếu ngươi từ chối, ta cũng sẽ tôn trọng ý kiến đó, có điều, hãy nghĩ tới hậu quả trước đã. Thượng Chương đại đế và Trứ Ung đế quân đều giật mình nhìn Thất Sinh, bọn hắn là người đứng ở vị trí cao, đã rất lâu rồi không hề nghĩ cho đám người bên dưới. Ai mà thèm quan tâm đến sinh tử của đám sâu kiến chứ, nhưng đây lại chính là phương thức duy nhất có thể dao động nhân tâm, quả nhiên Hải Loa do dự, nàng không phải đồ ngu, nàng biết mình trốn không nổi. Hải Loa bèn nhìn Thất Sinh, nói, làm sao để ta tin được ngươi, Thái Hư luôn coi trọng lời hứa hẹn, đại đế nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Thất Sinh vừa nói vừa nhìn sang Thượng Chương đại đế, Thượng Chương đại đế lập tức phối hợp gật đầu, bản đế đã nói là làm, Trứ Ung đế quân cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng, chờ đã, ngươi có ý kiến, Thượng Chương đại đế, người này do ta tìm được trước. Ngươi làm như vậy không thích hợp đâu. Không đợi Thượng Chương đại đế đáp lời, Thất Sinh đã mở miệng nói, Trứ Ung đế quân nói vậy là sai rồi, ồ, ta muốn hỏi đế quân, ngài bắt nàng trở về để làm gì? Thất Sinh hỏi, đương nhiên là để làm việc cho ta, đây mà là thái độ thu nạp nhân tài sao? Đừng nói là tiểu cô nương này, thử đổi thành một người khác xem, ngài luôn mồm đòi giết bằng hữu của hắn ngay trước mặt hắn mà cũng dám nói là mình đang thu nạp nhân tài. Đây là gây thù chuốc oán thì có, bản đế quân làm việc còn đến phi ngươi dạy dỗ à? Trứ Ung đế quân nhíu mày nói, cho nên, ngài không phải nhìn trúng nàng mà chỉ là muốn cướp đoạt hạt giống Thái Hư trên người nàng mà thôi. Ngài đã là chí tôn từ lâu, còn muốn đoạt hạt giống để làm gì? Thất Sinh thản nhiên phân tích, tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía Trứ Ung đế quân. Có một số việc không nói tới thì thôi, một khi suy nghĩ cẩn thận sẽ hiểu ra được vấn đề, Trứ Ung tuổi tác đã cao, bao nhiêu năm nay cũng thu nạp không ít nhân tài. Nhưng lần này hắn biểu lộ ra thái độ ác liệt như vậy, căn bản chính là vì có mưu đồ khác, Thượng Chương đại đế nói, muốn trở thành thiên chí tôn phải dựa vào năng lực lĩnh ngộ chứ không phải hạt giống. Trứ Ung, tâm cảnh của ngươi đã chú định đời này ngươi không thể trở thành thiên chí tôn. Tục ngữ có câu, đánh người không đánh mặt. Nhưng lời này của Thượng Chương đại đế rõ ràng đã vả mặt Trứ Ung đế quân bôn bốt. Trứ Ung tức giận nói, Đồ Duy điện từ bao giờ lại cấu kết với Thượng Chương điện thế, làm càn. Thượng Chương đại đế quát một tiếng, sóng âm khổng lồ ập tới như kinh lôi. Trứ Ung đế quân không muốn động thủ với Thượng Chương, bèn cúi đầu nói, tiểu nha đầu, có một số người ngoài mặt hiền lành nhưng tâm ngoan thủ lạc, ngay cả con gái ruột của mình cũng nhẫn tâm bóp chết. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, ông, Thượng Chương đại đế không nhịn được nữa, một tòa pháp thân đỉnh thiên lập địa xuất hiện đánh về phía Trứ Ung đế quân. Thất Sinh khẽ gật đầu, trên miệng lộ ra ý cười nhìn hai đại chí tôn lao vào đánh đấm, Trứ Ung cũng gọi ra pháp thân, hai tòa pháp thân va chạm kịch liệt, phong vân khuấy động, đại địa rung chuyển. Đám tu hành giả vội vàng bay ra xa ngàn dặm, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ một lát sau, tiếng vang thấu triệt thiên địa truyền vào tai mọi người. Trứ Ung đế quân từ trên cao rơi xuống, khi thân ảnh hắn sắp chạm đất đột nhiên dừng lại, Trứ Ung đứng thẳng người dậy, sắc mặt trắng bệch, thân hình chao đảo, Thượng Chương đại đế thu hồi pháp thân trở về đứng trên đầu xích hổ, thản nhiên nói, đế quân cũng chỉ là đế quân thôi. Nể mặt minh tâm, bản đế không thèm tính toán với ngươi. Trứ Ung đế quân không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn, cắn răng nói, chúng ta đi, nhìn đám người Trứ Ung đế quân rời đi, Thất Sinh vỗ tay nói, Thượng Chương đại đế không hổ là thiên chí tôn, đánh bại đế quân thật dễ dàng, Trứ Ung tuy là đế quân nhưng có không ít thủ đoạn. Bản đế chỉ là có tu vi cao hơn mà thôi, nói xong, Thượng Chương đại đế vất tay áo, Hải Loa bay lên đứng trên lưng xích hổ. Lúc này nàng mới chú ý thấy trên lưng xích hổ còn có một người, cửu, Tiểu Di Nhi lắc đầu. Ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng. Hải Loa lập tức ngậm miệng lại, Thượng Chương đại đế nói, còn 7 người nữa, Thất Sinh cười nói, đại đế bệ hạ, ngài đã có được 2 người. Những người khác e là không được đâu, hửng. Thượng Chương đại đế nghi hoặc, người đều tham lam, Thượng Chương đại đế cũng không ngoại lệ, trước đó không có được thì không nói làm gì, bây giờ thoáng cái đã tìm được 2 người, đương nhiên hắn muốn có được nhiều hơn nữa. Thất Sinh nói, bạch đế bệ hạ có ơn với ta, sẽ mang đi 2 người, khi rời khỏi hòn đảo Thất Lạc ta đã hứa với ngài ấy. Minh Tâm đại đế cũng đã đồng ý với việc này, vậy thì còn 5 người. Thượng Chương đại đế nói, ta nhận được tin tức, Thanh đế đã mang 2 người đi. Thất Sinh đáp, Thanh Đế Linh uy ngưỡng. Lão thất phu này đúng là giảo hoạt. Còn ba người kia, Hắc Đế cũng sẽ dành hai người, lão gia hỏa chấp quan kỹ này vốn chẳng bao giờ màng tới việc của Thái Hư, bây giờ đúng là chẳng biết xấu hổ mà đi cướp người, vậy thì thôi đi, dù sao cũng không đắc tội hắn được. Còn lại một người bản đế nhất định phải giành lấy. Thượng Chương Đại Đế nói, e là không được rồi, tại sao, người cuối cùng này. Minh Tâm Đại Đế muốn, thấy Thượng Chương Đại Đế trầm mặt, Thất Sinh nói, ngài còn muốn tranh giành không, Thượng Chương Đại Đế cười cười nhìn Thất Sinh nói, Thất Sinh, ngươi là nhân tài hiếm thấy. Nếu có thời gian nhớ đến thăm bản đế nha, nói xong hắn vỗ lên lưng hổ rồi nhảy vào thông đạo trên không trung, biến mất không thấy gì nữa, nhất định. Thất Sinh không người đáp, chờ bốn phía trở nên yên tĩnh, Thất Sinh mới bồi thêm một câu, nhưng không phải thăm ngươi đâu, hắn xoay người nhìn về phía Triệu Hồng Phất đứng dưới mặt đất. Ta biết lai lịch của ngươi. Thượng Chương Đại Đế tha mạng cho ngươi, còn không mau chạy đi, Triệu Hồng Phất cắn răng nói, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong nàng quay đầu chạy trốn, Ngân Giáp Vệ đứng bên cạnh Thất Sinh hừ lạnh nói, điện thủ, vì sao phải thả hổ về rừng, lời ta đã nói đương nhiên phải tuân thủ. Nếu chúng ta làm gì nàng, nha đầu kia sẽ chịu đi cùng đại đế sao? Chúng ta không chỉ phải thả nàng mà còn phải bảo vệ nàng ta cho tốt, muốn có được lòng người thì phải lôi kéo chứ không thể đe dọa, điện thủ dạy rất đúng, là bọn thuộc hạ thiển cận. Ngân Giáp Vệ nói, nếu đã hiểu thì các ngươi lo mà bảo vệ nàng ta cho tốt. Ta phải nhắc nhở các ngươi một điều, đám người có hạt giống Thái Hư đều là chí tôn tương lai, thậm chí có thể là thiên chí tôn đó. Thất Sinh nhìn đám Ngân Giáp Vệ đầy ẩn ý, đám Ngân Giáp Vệ mở to mắt, được lời của Thất Sinh làm cho bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khom người, cẩn tuân mệnh lệnh của điện thủ, về Thái Hư, vâng, trở lại thánh điện, Minh Tâm Đại Đế rảo bước đi tới đi lui, hài lòng gật đầu, Thượng Chương đã báo cáo với bản đế, ngươi làm tốt lắm, Thất Sinh không người đáp, đều là bổn phận của Thất Sinh. Bản đế rất hiếu kỳ, ngươi không có bảo toàn la bàn, làm sao tìm được vị trí chính xác của đám người này? Minh Tâm hỏi, nhờ một kiện thần vật. Thất Sinh thẳng thắn trả lời, thần vật gì mà còn lợi hại hơn la bàn của bản đế? Minh Tâm hỏi xong lại nói thêm, bản đế có rất nhiều trân bảo, sẽ không ngấp nghé bảo bối của ngươi đâu. Thất Sinh nói, mời đại đế bệ hạ nhìn xem, hắn vung tay lên, một tấm bản đồ da dê cổ xuất hiện trước mặt. Trên bản đồ, Cửu Liên và Bí Ẩn Chi Địa đều hiện ra rõ rành rành, nhìn thấy thứ này, thanh âm Minh Tâm Đại Đế bỗng trầm xuống, ngươi có được thiên la đồ của ma thần. Thất Sinh gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng biết hàm nghĩa của hai chữ ma thần. Minh Tâm Đại Đế nghiêm túc nói, Thất Sinh chỉ muốn thành thật với ngài. Thất Sinh biết hai chữ này là cấm kỵ của Thái Hư nên chẳng bao giờ đề cập tới. Nhưng Thất Sinh cho là đồ vật chỉ là công cụ, ngươi lấy được thứ này ở đâu, dưới đáy biển vô tận hải. Minh Tâm Đại Đế không nói gì nữa. Hắn khoanh tay dạo bước, nhìn ra không trung bên ngoài rồi thở dài một tiếng, là ý trời. Thất Sinh lập tức nói, Thất Sinh nguyện ý dâng vật này lên cho Đại Đế. Minh Tâm nghe vậy, xoay người nhìn hắn rồi lắc đầu, vật này nằm trong tay ngươi thì là của ngươi, đa tạ Đại Đế. Thất Sinh cất kỹ thiên la đồ. Hắn biết Minh Tâm sẽ không lấy thứ này, càng không có khả năng lấy. Lúc này, Ôn Như Khanh từ bên ngoài đi vào đại điện, nói thẳng vào điểm chính, Đại Đế bệ hạ. Đã điều tra xong, sao rồi? Minh Tâm cấp tốc hỏi, Ôn Như Khanh không đáp mà nhìn về phía Thất Sinh. Minh Tâm phẩy tay, cứ nói đi đừng ngại, ma thần rơi vào vực sâu, trong vòng trăm năm sẽ bị đại địa chi lực dưới đáy vực luyện hóa. Từ nay về sau, thế gian sẽ không có ma thần nữa, trong mắt Minh Tâm đại đế lóe lên dị sắc. Thất Sinh thì nhíu mày nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Minh Tâm đại đế trầm giọng nói, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố tin tức ma thần đã chết, vâng. Ôn Như Khanh vừa định xoay người rời đi, Thất Sinh bỗng lên tiếng, Ôn Huynh xin dừng bước, có việc gì, ta có chút vấn đề riêng muốn thỉnh giáo Ôn Huynh. Nói xong, Thất Sinh nhìn về phía Minh Tâm Đại Đế, Minh Tâm phất tay áo ra hiệu cho bọn hắn rời đi, ra khỏi thánh điện, Ôn Như Khanh hỏi, nói đi, có việc gì, Thất Sinh thấp giọng nói, ma thần chết thật rồi sao, Ôn Như Khanh gật đầu. Thất Sinh khẽ nhíu mày, ngữ khí bỗng trở nên quá dị, Ôn Huynh đã từng là bộ hạ cũ của ma thần có đúng không? Làm càn. Ôn Như Khanh cao giọng quát, tức giận nhìn Thất Sinh, đừng tưởng rằng ngươi tìm được hạt giống Thái Hư thì có thể không kiêng nể gì. Thất Sinh nói, xin lỗi, là ta đường đột. Sắc mặt Ôn Như Khanh khó coi vô cùng, lạnh lùng rời đi. Không bao lâu sau, Thái Hư tuyên bố ma thần đã chết, chiêu cáo thiên hạ, màn đêm buông xuống, trong vực sâu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có các vì sao lặng lẽ chuyển dời. Lục Châu vẫn nhắm chặt hai mắt, có lẽ do tu luyện thiên thư quá lâu, hắn bỗng xuất hiện ảo giác. bên tai có rất nhiều lời kỳ quái không ngừng truyền tới. Sao ngươi nói đi là đi như thế? Ngươi chết thật là thảm a, ngươi đã nói sẽ trở về. Nhưng vì sao chưa trở về đã chết rồi, ngươi dù sao cũng là ma thần, có biết bao nhiêu người đang chờ ngươi? Ngươi còn muốn chúng ta phải đợi bao lâu nữa? Từng tiếng khóc than kể lể truyền xuống đại địa, thấm vào vực sâu rồi tiến vào trong tai Lục Châu. Lục Châu không hề tỉnh lại, chỉ cho rằng đây là mộng cảnh. Giấc mộng này kéo dài rất lâu, dài đến một tháng, mỗi ngày đều có những giọng nói khác biệt vang lên bên tai. Có người mắng, có người khóc, có người cười. Trước kia ma thần tung hoành thiên hạ vô địch, thái hư hao tổn tứ đại chí tôn và vô số tu hành giả mới có thể đánh giết được hắn. Thế mà lần này đại chiến với Đồ Duy đại đế lại truyền ra tin tức hắn chết. Cả đời ma thần luôn muốn phá vỡ thiên địa ràng buộc, nghiên cứu phục sinh chi thuật, cần phải xác nhận tin tức này thật kỹ càng, nói có lý. Sau 100.000 năm ma thần lại ngóc đầu trở lại, e là không dễ dàng chết đi như vậy. Minh Tâm tuyên bố ma thần chết có khi là có âm mưu khác, con người là loài động vật kỳ diệu nhất trên đời này. Ngoài miệng phản đối thứ gì đó nhưng trong lòng có khi còn thèm muốn nó hơn bất kỳ ai khác, ý của ngươi là, Minh Tâm cũng rất muốn vĩnh sinh. Sau đó nửa tháng, thập điện không ngừng vơ vét những người có hạt giống thái hư. Được sự giúp đỡ của Bảo Toàn La Bàn, các đệ tử ma thiên các đều bị phát hiện, tuy nhiên dưới sự chuẩn bị từ trước của thất sinh, thập điện có được Bảo Toàn La Bàn nhưng lại không thể đạt được hạt giống. Trong thập điện, chỉ có Thượng Chương Đại Đế là mang đi hai người. Cửu điện còn lại không ai có được, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung bị Thanh Đế đánh dấu ấn ký, đương nhiên Thanh Đế có thể thoải mái mang bọn hắn đi, Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân bị Xích Đế mang đi, Chiêu Nguyệt và Diệp Thiên Tâm thuộc về Bạch Đế, riêng Chư Hồng Cộng bị thất sinh bắt ngay tại chỗ, mang về Thái Hư. Không biết qua bao lâu, trong vực sâu, bên tai Lục Châu truyền đến giọng nói của một nữ nhân, Thanh Đế bệ hạ đến Tịnh Đế Thanh Liên, tìm được hai người mang hạt giống thái hư, một vị đao khách, một vị kiếm khách, đúng là may mắn, Thanh Đế có cái mũi rất linh. Bạch Đế, Hắc Đế và Xích Đế cũng rất may mắn, đều mang đi hai người. Đồ Duy Điện có một vị điện thủ tân nhiệm, người này rất có tài bày mưu nghĩ kế, là cánh tay đắc lực của Minh Tâm Đại Đế. Hắn giúp Minh Tâm tìm được một người có hạt giống thái hư, mỗi vị Đại Đế có hai người, đúng là cân bằng nha, có tiếng thở dài truyền vào trong vực sâu. Hạt giống thái hư trọng yếu như vậy, vì sao từ trước đến nay ma thần đều không coi trọng, từ thời kỳ thượng cổ đến nay có biết bao lần hạt giống thái hư thành thục, lần nào ma thần cũng có thể lấy được vài viên rồi đem chia cho bộ hạ dưới trướng, bản thân hắn lại không hề sử dụng một viên nào. Có lẽ đạo tu hành của hắn không cần sử dụng tới hạt giống thái hư, ma thần đúng là cường giả khiến người người e sợ, nhưng nếu xét về phương pháp dạy dỗ thuộc hạ thì hắn là kẻ thất bại. Về phương diện này hắn thua chẳng oan chút nào. Nhìn Minh Tâm mà xem, bây giờ Minh Tâm như mặt trời giữa trưa, như cá gặp nước, hiệu lệnh của hắn vừa ra, cả thái hư này có ai không dám nghe theo. Trong thánh điện, Minh Tâm Đại Đế trầm mặt nhìn thất sinh đạm nhiên đứng trong đại điện và Chư Hồng Cộng có dáng vẻ hèn mọn, im lặng một hồi lâu. Lát sau Minh Tâm mới lên tiếng, ngươi định giải thích với bản đế như thế nào? Thất sinh không người đáp, Bạch Đế bệ hạ có ơn tái sinh với ta giúp ngài ấy tìm được hai người là để báo ân. Ngoài ra với quan hệ của ta và Bạch Đế, hai người này về sau cũng sẽ có quan hệ rất tốt với chúng ta. Về phần Hắc Đế và Thanh Đế, bọn hắn không màng đến chuyện của Thái Hư, mâu thuẫn giữa chính bọn hắn còn lớn hơn mâu thuẫn với Thái Hư nhiều. Cho bọn hắn hai hạt giống, không chỉ có thể hòa hoãn mâu thuẫn với Thái Hư mà còn làm quan hệ giữa bọn hắn đối lập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thượng Chương Đại Đế là vị đại đế duy nhất trong thập điện, cửu điện còn lại có hạt giống Thái Hư cũng chỉ là thất phu vô tội hoài bích có tội. Ngài thử nghĩ xem, nếu cửu điện có được hạt giống Hắc Đế, Xích Đế và Thanh Đế sẽ lập tức chỉ mũi dùi vào Thái Hư ngay. Lúc này Ôn Như Khanh đứng bên cạnh Minh Tâm cũng lên tiếng, nhưng rốt cuộc Hắc Đế có giành được người nào đâu, vạn vật trong thiên hạ đều nên cân bằng. Nếu thấy chưa cân, ngài có thể chia lại một lần. Thất sinh nói, Ôn Như Khanh, hắn thật sự không thích cách nói chuyện của tên thất sinh này, ngươi muốn không đánh mà thắng, ta hiểu được, nhưng cái giá phải trả hình như quá lớn rồi. Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói, thất sinh chậm rãi đáp, hạt giống thái hư xưa nay đều là nhân tố rất khó xác định, cho dù 10 người này đều thuộc về thái hư, muốn trong thời gian ngắn chinh phục bọn hắn là chuyện không thể. Mà nếu cướp đoạt hạt giống thì lại càng mất nhiều thời gian hơn, chờ thêm trăm năm, biến số sẽ vô cùng lớn, Ôn Như Khanh nói, chỉ có nắm hạt giống trong tay mới yên tâm nhất. Cho dù ngươi nói có đạo lý thì ta vẫn không quá đồng ý, thất sinh lại nói, cứ chờ một thời gian sẽ biết, hắn vừa nói xong. Hoa Chính Hồng từ bên ngoài bay vào bẩm báo với Minh Tâm đại đế bệ hạ, phía đông vô tận hải truyền tới tin tức, Thanh Đế và Hắc Đế đánh nhau rồi, Ôn Như Khanh, Minh Tâm nói, kết quả thế nào, chưa phân thắng bại, nhưng mà, tu vi Thanh Đế và Hắc Đế không cách biệt bao nhiêu, bọn hắn đánh nhau hẳn là sẽ lưỡng bại câu thương. Hoa Chính Hồng nói, Minh Tâm Đại Đế gật đầu, nói với thất sinh, ngươi cảm thấy bản đế nên khen thưởng ngươi thế nào, thất sinh cúi đầu, không dám kể công, Minh Tâm Đại Đế cao giọng, uy nghiêm nói, bản đế phạt ngươi bị nhốt trong không gian cấm đoán 3 tháng. Mang hắn đi, trong mắt thất sinh lóe lên một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, thất sinh tự mình chủ trương, đáng bị trừng phạt, Ôn Như Khanh bay tới nói, ngươi không phải đại đế còn muốn tự ý quyết định thay ngài. Ngươi tưởng mình là ai, vừa dứt lời, Minh Tâm Đại Đế lại lên tiếng, Ôn Như Khanh, ngươi cũng giống hắn, bị nhốt trong đó 3 tháng, chờ Ôn Như Khanh và thất sinh rời đi, Minh Tâm Đại Đế mới nhìn về phía Chư Hồng Cộng vẫn luôn im lặng không dám lên tiếng kia, ngươi tên là gì, từ sau khi bị bắt. Trong đầu Chư Hồng Cộng toàn là tiếng ông, chưa dám buông lỏng một khắc nào, ngươi chính là Đại Đế. Thái Hư. Chư Hồng Cộng nói năng lộn xộn, kích động đến môi run rẩy. Minh Tâm Đại Đế thản nhiên cười, ngươi lấy được hạt giống Thái Hư ở đâu, cái gì mà hạt giống? Chư Hồng Cộng vò đầu, thiên phú bản thân ngươi cực kém, vốn không thể tu hành, nay lại thành thánh nhân chính là nhờ có hạt giống Thái Hư. Minh Tâm Đại Đế giải thích, thật sao? Chư Hồng Cộng mờ mịt nói, đây là đâu? Vì sao ta lại ở chỗ này? Các ngươi bắt ta làm gì? Minh Tâm Đại Đế thở dài, Quan Cửu, mang hắn xuống đi, đợi hắn thanh tỉnh rồi nói tiếp, đã rõ. Một bóng người lướt tới tóm lấy Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa đi khỏi thánh điện, chờ Quan Cửu và Chư Hồng Cộng rời đi, Minh Tâm Đại Đế mới nói, Hoa Chính Hồng, bản đế bảo ngươi bái phỏng thượng chương, kết quả thế nào? Hoa Chính Hồng đáp, hôm trước ta đến bái phỏng thượng chương đại đế, gặp được hai người nắm giữ hạt giống Thái Hư, cũng hiểu được một số điều, hai người đều là nữ hài, tuổi tác không lớn, nhưng thiên phú của các nàng lại cao nhất trong số những người nắm giữ hạt giống Thái Hư. Minh Tâm Đại Đế gật đầu, nói tiếp đi, hai nữ hài này thông minh linh hoạt nhưng tư tưởng đơn thuần. Theo ta phán đoán, hai nàng là đối tượng rất thích hợp để thu phục, ta đã nghe ngóng những người nắm giữ hạt giống Thái Hư khác, tuy tuổi đều không lớn nhưng lại khó thuần phục hơn hai nữ hài này nhiều. Tuổi càng nhỏ càng dễ dạy dỗ, từ xưa đã thế. Cũng chính vì vậy mà đám buôn người rất thích lừa bán đám tiểu hài tử. Minh Tâm đạm nhiên gật đầu, theo ý ngươi thì, người thất sinh mang về đây như thế nào? Hoa Chính Hồng lắc đầu, người này trông rất chân chất, ngôn hành cử chỉ có vẻ ngốc nghếch, ngươi cũng cảm thấy hắn quá tệ, không dám. Hoa Chính Hồng lập tức không người đáp. Dù sao người này cũng nắm giữ hạt giống Thái Hư, lại do thất sinh mang về, sau này sẽ trở thành một cánh tay dưới trướng Minh Tâm Đại Đế. Nàng nói thêm một câu, ngốc một chút cũng tốt. Thất sinh điện thủ cũng là người có được hạt giống Thái Hư, nếu so sánh đôi bên thì, nàng ấp úng. Minh Tâm phất tay áo ra hiệu, cứ nói đi, đừng ngại, Hoa Chính Hồng nói, ta luôn cảm thấy thất sinh điện thủ có chút khó nắm bắt. Lòng dạ hắn quá sâu, lại thông minh kính kẻ, dạng người này là khó khống chế nhất, bất kỳ một vị đế vương nào trên đời cũng đều thích kẻ nghe lời. Nàng cho rằng Minh Tâm Đại Đế cũng như thế. Ít nhất thì trong 100.000 năm qua, kẻ nào không nghe lời Minh Tâm đều có kết cục rất thảm. Minh Tâm gật đầu, chuyện của thất sinh không cần ngươi quản. Sau này lo chuyện của mình cho tốt là được. Hoa Chính Hồng giật mình, không ngờ Minh Tâm Đại Đế lại thiên vị thất sinh như vậy. Kẻ này mới tiến vào Thái Hư 30 năm, rốt cuộc đã cho Minh Tâm Đại Đế uống bùa mê thuốc lú gì? Vâng. Hoa Chính Hồng không người đáp, bản đế muốn đích thân bái phỏng thượng chương, việc ở đây giao cho ngươi. Minh Tâm Đại Đế nói. Cung tiễn đại đế, nói xong, thân ảnh Minh Tâm biến mất tại chỗ. Thượng chương điện, quang cảnh xung quanh tú lệ, là nơi địa linh nhân kiệt bậc nhất phía tây Thái Hư. Minh Tâm đại đế xuất hiện trước cửa điện, hờ hững gọi, thượng chương, thân ảnh thượng chương đại đế lập tức xuất hiện, bước ra ngoài điện mỉm cười chào đón, Minh Tâm đại đế. Minh Tâm nhìn hắn rồi ngẩng đầu nhìn dãy sơn mạch cao ngất hùng vĩ lượn quanh, thản nhiên nói, thoáng một cái đã là 500 năm. Bản đế tới thăm ngươi một chút, thăm ta. Thượng chương đại đế cười, chỉ sợ đại đế có mục đích khác. Thượng chương hiểu rất rõ phong cách làm việc của Minh Tâm. Minh Tâm cũng không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, bản đế muốn gặp các nàng một chút. Thượng chương minh bạch ý định của Minh Tâm, lập tức xua tay nói, e là không được. Minh Tâm khẽ nhíu mày, ngươi đã có hai người nắm giữ hạt giống Thái Hư. Thượng chương điện cũng là một trong thập điện, ngươi cần gì phải để ý các nàng nằm trong tay ai. Thượng chương nói, ngươi nghĩ nhiều. Minh Tâm hờ hững đáp. Nếu bản đế muốn đoạt tất cả hạt giống Thái Hư thì ai dám ngăn trở? Giọng Minh Tâm vô cùng tự tin, không thể nghi ngờ, đây là lời nói thật. Thất sinh là do một tay Minh Tâm đề bạt, nếu Minh Tâm thật sự muốn có được toàn bộ 10 hạt giống thì đã bảo thất sinh bắt về cho mình, cần gì phải giúp Thượng Chương. Thượng Chương đại đế đành tránh sang một bên nói, mời. Thượng Chương dẫn Minh Tâm đại đế đi gặp Tiểu Di Nhi và Hải Loa. Hai nàng bị nhốt trong một đạo trường yên tĩnh, có trận pháp cường đại giam cầm. Thượng Chương đại đế nói, còn không mau tham kiến điện chủ. Tiểu Di Nhi liếc nhìn hắn nói, điện chủ là ai, không được vô lễ. Thượng Chương mắng, ngươi đúng là không biết phân rõ phải trái. Ta không biết sao có thể gọi là vô lễ. Thật là hung dữ. Tiểu Di Nhi lầm bầm, Minh Tâm đại đế không ngại, đưa tay ngăn cản Thượng Chương rồi nói, ngươi tên là gì, ngươi thả ta ra đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Di Nhi cười hì hì nói, có biết bao nhiêu người muốn gia nhập Thái Hư mà không được, vì sao ngươi lại muốn rời đi, ta không thích ở chỗ này. Tiểu Di Nhi đáp, Minh Tâm không hỏi tới nữa mà đổi đề tài, gọi ra liên tọa, không gọi. Tiểu Di Nhi quả quyết cự tuyệt, Thượng Chương đại đế cảm thấy nha đầu này mắc bệnh công chúa quá nặng rồi. Ngay trước mặt Minh Tâm mà dám làm càn như thế, đúng là gan to bằng trời. Minh Tâm đại đế đang nghe truyện trên TV audio CV quay đầu nhìn Hải Loa, ngươi tên là gì, Hải Loa. Hải Loa thành thật đáp, tu vi thế nào, chân nhân, Minh Tâm khẽ gật đầu. Tuy chỉ trò chuyện đôi câu nhưng hắn đã hiểu được phần nào tính cách của hai nàng. Hoa Chính Hồng nói không sai, các ngươi sẽ thích Thái Hư. Nói xong Minh Tâm xoay người rời đi, Tiểu Di Nhi lào bào, cái người này thật là kỳ lạ. Thượng Chương trừng mắt nhìn hai nàng một cái rồi rời khỏi đạo trường, ra đến bên ngoài. Thượng Chương cười nói, thấy thế nào, các nàng có thể đỡ đần Thái Hư hay không thì phải xem ngươi rồi. Minh Tâm nói, đương nhiên. Thượng Chương đại đế khẽ than một tiếng, hai tiểu nha đầu này còn trẻ nên vô tri, có thể nói là ngé con không sợ hổ, thường xuyên cãi cọ với bản đế, nhưng chẳng biết tại sao ta chẳng thấy tức giận tí nào, Minh Tâm đại đế im lặng không nói. Thượng Chương lại thở dài thật sâu, nếu nữ nhi đáng thương của ta vẫn còn sống, hẳn là nàng cũng lớn bằng từng này. Biểu tình trên mặt Minh Tâm đại đế có chút thay đổi, hắn nghiêm túc nói, có một số việc đã qua đừng nên nhắc lại làm gì, thấy Thượng Chương có vẻ thương tâm nhìn ra xa xăm, Minh Tâm nói thêm một câu, muốn trách thì hãy trách kẻ đã đánh cắp hạt giống Thái Hư, ta chỉ trách chính mình. Thượng Chương đại đế nói, Minh Tâm trầm mặt, Thượng Chương đại đế thở dài nói, thôi đừng nói tới nàng nữa. Ma thần đã chết thật sao, trên mặt Minh Tâm không có biểu tình gì, không biết rõ, ngươi sợ hắn. Minh Tâm hỏi. Thượng Chương hừ khẽ một tiếng, bản đế mà sợ hắn cái gì? Bản đế đâu phải tên đồ duy ngu xuẩn kia, chỉ mong là thế, nói xong, thân ảnh Minh Tâm biến mất, Thượng Chương cũng không ở lại, thân ảnh nhoáng lên xuất hiện trong đạo trường nhốt Tiểu Di Nhi và Hải Loa, người vẫn còn đây, rốt cuộc lão hồ ly Minh Tâm có âm mưu gì? Thất sinh là người của hắn, chẳng lẽ bọn hắn muốn lợi dụng bản đế, Thượng Chương luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đi tới thử kiểm tra Tiểu Di Nhi và Hải Loa, nhưng các nàng vẫn không có gì bất thường. Tiểu Di Nhi nghiêng đầu nhìn hắn, lại tới, Thượng Chương đại đế cười nói, nha đầu, ngươi vừa đến Thái Hư, có muốn ra ngoài xem phong cảnh nơi này không, có thể sao? Tiểu Di Nhi có hơi bất ngờ, đương nhiên. Tiểu hài tử thôi mà, dỗ dành một chút là được, vậy ngươi mang Hải Loa ra ngoài chơi đi. Tiểu Di Nhi nói, nàng biết Hải Loa đến từ Thái Hư, từ sau khi bị bắt Hải Loa vẫn luôn muốn được ra ngoài xem thế nào. Nhưng hiển nhiên các nàng đâu có tư cách ra điều kiện, Thượng Chương nhìn Hải Loa, nói thật, hắn coi trọng và yêu thích Tiểu Di Nhi hơn. Vừa nghe thấy Hải Loa muốn ra ngoài chơi, hứng thú của hắn đã giảm đi ba phần, Hải Loa rất lễ phép nói, đại đế có thể mang ta đi xem một chút được không, thái độ của Thượng Chương đại đế rõ ràng không tích cực như trước, Tiểu Di Nhi nói, không muốn thì thôi, Thượng Chương đại đế bèn đáp, bản đế nói là làm, hắn vung tay lên, cương khí bao phủ cả hai nàng. Ba người hóa thành ba đạo lưu tinh vèo một tiếng, bay về phía chân trời, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, núi non sông ngòi tú lệ hùng vĩ. Cảnh vật nơi này như một bức tranh sơn thủy dạt dào ý xuân, thấy thế nào? Thượng Chương đại đế hỏi, Tiểu Di Nhi lập tức gật đầu khen ngợi, thật là xinh đẹp, vừa nói xong, nàng cảm thấy lập trường của mình không đúng, bèn lắc đầu sửa lời, nhưng mà cũng chỉ đến thế, kém rất xa quê hương của ta, lúc này... Hải Loa đột nhiên chỉ tay về phía một khối cự thạch lơ lửng trên không trung, đó là cái gì, đó là vật phẩm dùng để tế tự, bái tế thiên địa. Thượng Chương đại đế giải thích, nha. Hải Loa gật đầu rồi lại chỉ về phía một hồ nước ở đằng xa, đó là nơi nào, Thiên Ngọc Hồ, là một hồ nước rộng lớn như thiên, thanh tịnh như ngọc, Thượng Chương đại đế vừa giới thiệu vừa nghĩ thầm, ta đường đường là đại đế mà lại luân lạc tới mức thành hướng dẫn viên du lịch cho hai tù binh, trong lòng khó chịu là thế. nhưng khi nhìn đến hai nha đầu hồn nhiên ngây thơ đang tròn mắt ngắm nhìn cảnh sắc sơn hà, cơn tức giận của Thượng Chương Đại Đế lập tức biến mất không còn một mảnh. Ba người bay đến một cánh rừng kỳ quái. Trong rừng có một bia mộ trông rất trang nghiêm. Tiểu Di Nhi hỏi, đó là gì thế? Thượng Chương nhướng mày, đừng hỏi, không nói thì thôi. Nếu là sư phụ ta, người nhất định sẽ nói cho ta biết. Tiểu Di Nhi biểu môi, Thượng Chương, ý là có thể bái sư. Hàng chân mày Thượng Chương giãn ra, biểu tình có vẻ thản nhiên nói, đó là một ngôi mộ, mộ của ai? Tiểu Di Nhi tò mò hỏi, nữ nhi của bản đế. Thượng Chương vẫn bình tĩnh đáp, Tiểu Di Nhi thì thầm, ta không có cố ý. Thượng Chương thở dài một tiếng, nếu nàng còn sống thì cũng bằng tuổi các ngươi. Nói đến đây, Thượng Chương không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Bản đế có một đạo trường ở phía đông nam, nếu các ngươi muốn thì có thể tu luyện ở đó. Các ngươi có yêu cầu gì bản đế cũng có thể thỏa mãn, nhưng bản đế chỉ có một yêu cầu. Sau này hai người các ngươi phải trung với Thượng Chương, để ta suy nghĩ một chút. Con ngươi Tiểu Di Nhi đảo một vòng, bản đế còn nhiều thời gian, ba đạo lưu tinh bay về phía đông nam. Một thời gian sau, đại địa lực lượng càng lúc càng nồng đậm. Từ trên trời nhìn xuống vực sâu chẳng khác nào đang nhìn vào bầu trời tinh tú, mà trong số các tinh tú đó, có một tinh tú sáng rực rỡ óng ánh. Năng lượng từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ vào vì tinh tú kia, quá trình này kéo dài một khắc đồng hồ, sau đó lấy tinh tú làm trung tâm, một cơn bão năng lượng càn quét khắp vực sâu, quang trụ phóng lên đến trời cao, oanh, ngay sau đó, Lục Châu đột nhiên mở mắt, thế nào là không gian, thế nào là thời gian, vì sao lão phu lại ở nơi này, Lục Châu cảm nhận được năng lượng trong thiên địa đang du đãng xung quanh, mỗi lần hắn nâng tay là không gian lại trở nên vặn vẹo, Lục Châu cảm giác mình đã mơ thấy một giấc mộng thật dài. Vẫn còn ở trong vực sâu, hệ thống vẫn đang trong quá trình thăng cấp, Lục Châu không rõ vì sao mình lại đột ngột tỉnh lại, bèn lấy mệnh cách chi tâm của Câu Trần ra khảm vào liên tọa, sau đó tiếp tục lĩnh hội thiên thư, chưa đến một khắc đồng hồ sau, Lục Châu lại lâm vào trạng thái chìm đắm, mất đi tri giác. Cùng lúc đó, Đông Tang rung động kịch liệt, một lúc sau mới từ từ bình ổn lại, mà đối ứng với thiên khải chi trụ ở Đông Tang chính là Thượng Chương Điện. Thượng Chương Đại Đế nhíu mày, quan sát đại địa, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Di Nhi sợ hãi nói, Thái Hư cũng có động đất, Hải Loa phụ họa, chắc phải có chứ, nơi này thật là nguy hiểm, vừa rồi ta cảm giác như Thái Hư sắp sập đến nơi, không được nói linh tinh. Thượng Chương quát khẽ, đúng lúc này, năm hư ảnh xuất hiện trước mặt Thượng Chương, đồng loạt khom người nói, Đại Đế Bệ Hạ, đã tra rõ ràng, cổ lực lượng này đến từ Đông Tang trong bí ẩn chi địa. Đông Tang, trước đây thiên khải chi trụ Đông Tang đã đổ sụp, vực sâu xuất hiện cơn bão năng lượng. Có lẽ là do phong bạo khiến không gian bị xé rách, ảnh hưởng đến Thượng Chương Điện. Nghe vậy, Tiểu Di Nhi vội nói, trời thật sự sẽ sập sao? Thượng Chương Đại Đế trầm giọng nói, có bản đế ở đây, trời không sập được, ta không muốn trời sập đâu. Tiểu Di Nhi thì thầm, tại sao? Sư phụ từng nói, trời sập người sẽ gánh. Ta không muốn sư phụ gánh, ngươi có sư phụ, vâng, hắn đang ở đâu? Nghe vậy, Tiểu Di Nhi thấp giọng khóc nấc, nước mắt ào ạt tuôn rơi, rơi vào trong vực sâu, chết rồi. Thượng Chương Đại Đế không biết là vui hay buồn, chỉ nói, nén bi thương, người chết đâu thể sống lại, việc này nên trách Đồ Duy Đại Đế và ma thần ấy. Có không ít tu hành giả bị cuộc chiến này lan tới, chết không nhắm mắt. Tiểu Di Nhi lau nước mắt nói, ta muốn đến Đông Tang xem một lần. Thượng Chương gật đầu, hiếu tâm đáng khen, bản đế thành toàn cho ngươi. Khoảng thời gian này Thượng Chương Đại Đế đã tiếp xúc nhiều với hai nha đầu, phát hiện các nàng không ghét Thái Hư nên tương đối hài lòng, so với những người nắm giữ hạt giống khác. Hai nàng tuổi nhỏ lại đơn thuần khiến hắn rất yêu thích, Hải Loa, muội cũng đi cùng đi. Tiểu Di Nhi nói, Thượng Chương Đại Đế vốn chỉ định mang Tiểu Di Nhi đi, nhưng nàng đã nói thế thì mang luôn cả hai người cũng chẳng sao. Tuy rằng trong số những người nắm giữ hạt giống Thái Hư, biểu hiện của Hải Loa có vẻ hơi kém nhưng nàng cũng không yếu chút nào. Hải Loa gật đầu đáp, từng, đi thôi. Thượng Chương phất tay phát họa trong không trung. Lát sau, một tòa thông đạo cỡ nhỏ xuất hiện, ba người đi vào thông đạo. Không bao lâu sau đã xuất hiện ở phía đông gần Đông Tang. Tiểu Di Nhi nghi hoặc hỏi, không phải trực tiếp đến Đông Tang sao? Thượng Chương Đại Đế cười nói, không có tu hành giả nào làm được việc muốn đến đâu thì đến đó cả. Bản đế tinh thông phù văn thông đạo, hành vi này là câu thông với thông đạo có sẵn mà thôi, ngay cả Đại Đế cũng làm không được sao? Tiểu Di Nhi kinh ngạc nói, Đại Đế cũng là người, lực lượng của con người đều có hạn, nhân định thắng thiên. Tiểu Di Nhi không cho là đúng. Thượng Chương Đại Đế không muốn dội cho nàng gáo nước lạnh. Người trẻ tuổi có chí hướng cũng tốt, sẽ tràn ngập nhiệt tình đối với tương lai. Ba người bay về phía thiên khải chi trụ ở Đông Tang, một khắc sau đã đến nơi. Thượng Chương Đại Đế chỉ vào vực sâu nói, đây chính là vực sâu bên dưới Thiên Khải chi trụ. Tiểu Di Nhi gật đầu, ta có thể xuống đó xem một chút không? Được, Tiểu Di Nhi bay xuống đứng ở miệng vực. Cảnh sắc bên dưới mỹ lệ đến cực điểm, tựa như hằng hà sa số tinh tú đang chớp sáng trong bầu trời đêm. Hải Loa, nơi này thật đẹp, muội cũng đến xem đi. Tiểu Di Nhi vẫy gọi. Hải Loa bay tới đứng cạnh nàng nhìn xuống dưới, trong lòng cũng rung động vô cùng. Tiểu Di Nhi vốn đang vui vẻ, nhưng rất nhanh lại trở nên buồn bã suy sụp, sư phụ chết ở chỗ này sao, có lẽ thế. Bọn họ đều nói ma thần cũng rơi vào vực sâu. Hải Loa đáp, Tiểu Di Nhi gật đầu, vị ma thần kia đúng là đồ đáng ghét, nhất định hắn và Đồ Duy đã nhân cơ hội đánh lén sư phụ. Thượng Chương Đại Đế đứng trên không trung cười nói, ngươi nói ma thần là đồ đáng ghét, bản đế đồng ý, nhưng hắn và Đồ Duy đều là thiên chí tôn, sao lại thèm đánh lén sư phụ ngươi làm gì? Tiểu Di Nhi nói, ta mặc kệ. Ma thần có phải là kẻ vô cùng âm hiểm xảo trá hay không? Thượng Chương Đại Đế vốn định phụ họa nàng, nhưng hồi tưởng lại nhận biết của mình về ma thần, hắn không tìm ra từ thích hợp. Suy nghĩ một lát, Thượng Chương nói, nếu thật phải đánh giá ma thần, bản đế cho rằng hắn là người quang minh lỗi lạc, là người duy nhất tự mở ra con đường tu hành khác biệt, là đại nhân vật, hắn lợi hại lắm sao? Tiểu Di Nhi hỏi, trên đời này người có thể địch lại ma thần chỉ có một người, Thượng Chương nói. Tiểu Di Nhi lập tức đáp lời, sư phụ ta. Thượng Chương Đại Đế khẽ nhíu mày, sửa lưng nàng, Minh Tâm Đại Đế, vậy tại sao các ngươi phải đối phó với ma thần? Tiểu Di Nhi lại hỏi, Thượng Chương Đại Đế thở dài, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện có nói ngươi cũng không hiểu, về sau sẽ minh bạch thôi. Tiểu Di Nhi nhìn xuống vực sâu. Nàng bay xuống một đoạn ngắn, lượn vòng quanh cũng không thấy có bóng người nào, lại xuống thêm một đoạn, nàng nhìn thấy Phiền Luân Ấn, trong lòng lập tức căng thẳng, Thượng Chương nhắc nhở, đừng xuống nữa, không sao. Tiểu Di Nhi đáp xuống, đứng trên Phiền Luân Ấn. Đây đích thị là Phiền Luân Ấn của sư phụ mà. Bên trên còn lưu lại khí tức của người, Tiểu Di Nhi điều động Thái Thanh Ngọc Giản, trên người nàng bỗng xuất hiện thánh nhân chi quang. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm ứng được sư phụ ở ngay bên dưới. Sư phụ, nàng không chút do dự nhảy xuống, muốn tiến sâu vào vực thẳm. Thấy cảnh này, Hải Loa kinh ngạc hô lên, đừng xuống dưới. Tiểu Di Nhi không cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm. Nàng bay xuống được khoảng ngàn mét bỗng cảm giác được bên dưới vực truyền tới một cổ lực lượng mênh mông. Đúng lúc này, Thượng Chương Đại Đế xé rách không gian xuất hiện ở bên cạnh nàng, nghiêm túc nói, ngươi không muốn sống nữa, ta, nhân loại không thể chống lại lực lượng bên trong vực sâu, đừng có lao xuống nữa. Thượng Chương nhắc nhở, Tiểu Di Nhi gật đầu nói, vậy ta có thể dập đầu với sư phụ không? Được, nàng có hiếu tâm như vậy, chứng tỏ bản chất là người tốt. Sau này tận lực bồi dưỡng sẽ rất có triển vọng. Tiểu Di Nhi lăng không quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu ba cái. Thượng Chương Đại Đế chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Di Nhi nghiêm túc như thế, trong lòng bỗng nghĩ tới nữ nhi đã mất. Nếu nữ nhi còn sống, có phải cũng sẽ giống nàng? Thượng Chương Đại Đế âm thầm quyết định phải nuôi dạy Tiểu Di Nhi thật tốt, xem nàng như nữ nhi ruột thịt của mình. Sư phụ ngươi có đồ đệ hiếu thuận như vậy, hẳn là sẽ được yên nghỉ ở trên trời. Thượng Chương nói, sư phụ sẽ không yên nghỉ, hả? Tiểu Di Nhi ngẩng đầu hỏi, ma thần có thể phục sinh thật sao? Thượng Chương Đại Đế do dự đáp, có lẽ là vậy, ta thề nhất định phải giết chết ma thần, thay sư phụ báo thù. Tiểu Di Nhi hung hăng nói, Thượng Chương Đại Đế gật đầu, có chí hướng, rất tốt. Lúc này Hải Loa cũng đã bay xuống, nàng không nói lời nào, quỳ xuống dập đầu ba cái giống như Tiểu Di Nhi. Thượng Chương không biết rõ quan hệ giữa hai nàng, thấy Hải Loa dập đầu. Hắn chỉ cho là nàng cũng bị cảm xúc của Tiểu Di Nhi lây nhiễm nên muốn biểu đạt chút tâm ý mà thôi. Đúng lúc này, Tiểu Di Nhi bỗng chỉ tay về phía một vị tinh tú cực sáng dưới vực sâu, đó là cái gì? Thượng Chương nói, đại địa lực lượng, giống ngôi sao quá. Nó còn chớp sáng kìa. Tiểu Di Nhi nói, thật sao? Thượng Chương phất tay áo, hai mắt trở nên sáng ngời, thị lực biến cường. Hắn nhìn thấy vị tinh tú kia đang kết nối với các tinh tú khác ở xung quanh. Lực lượng bành trướng không ngừng xé rách không gian rồi lại tự động khôi phục, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Thượng Chương Đại Đế nhíu mày. Điều này nằm ngoài kiến thức của hắn, rốt cuộc là cái gì thế nhỉ? Có lẽ là một loại lực lượng không ổn định, lúc nào cũng có thể phát nổ. Khu vực này e là vô cùng nguy hiểm. Thượng Chương đáp, nếu có người rơi vào trong này thì còn sống được không? Tiểu Di Nhi hỏi, Thượng Chương lắc đầu, bản đế không thể trả lời chắc chắn với ngươi. Nhưng mà, một khi rơi vào vực sâu thì chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh. Nghe vậy, Tiểu Di Nhi cảm thấy hơi suy sụp tinh thần. Nàng không muốn tin sư phụ đã chết, cho dù tất cả mọi người đều nói sư phụ chết rồi, nàng cũng sẽ không tin. vừa rồi nhìn thấy phiền lung ấn, trực giác còn mách bảo nàng sư phụ còn sống. Tiểu Di Nhi nói, vậy sau này ta có thể thường xuyên đến bái tế sư phụ không? Thượng Chương Đại Đế nói, đương nhiên có thể, Thượng Chương sẽ không cự tuyệt yêu cầu này của nàng, ngược lại trong lòng hắn còn hết sức hài lòng. Hắn biết Minh Tâm Đại Đế cũng có hai người nắm giữ hạt giống thái hư, nhưng một người là thất sinh quỷ kế đa đoan, Thượng Chương không thích, một người nghe nói là có hơi đần độn. Ba người đứng trong vực sâu một lúc lâu, đến khi vị tinh tú kia trở nên ảm đạm mới quay trở về Thượng Chương Điện. Không biết qua bao lâu, bên miệng vực sâu lại xuất hiện một thân ảnh, hay. Lục lão đệ, nghe nói ngươi đã chết oan mạng trong cuộc chiến của hai đại chí tôn, sao ngươi lại thích tham gia náo nhiệt như vậy chứ? Thân ảnh kia lập một khối bia mộ bên miệng vực sâu, cẩn thận khắc xuống mấy chữ, hảo hữu lục thiên thông chi mộ, ta vốn là thủ hộ giả ở Đông Tang, an toàn bản thân còn khó đảm bảo, làm gì có thời gian đi cứu ngươi. Mà ta cũng chẳng biết ngươi lại chạy đến đây. Hắn lấy ra một xấp tiền âm phủ rồi đốt ở trước mộ, lặng lẽ nói, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Ngươi là người đầu tiên khiến cho lão tử phải thương tâm đến hai lần, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách chăm sóc đám đồ đệ của ngươi, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ trở về Thái Hư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám đồ đệ của ngươi rất may mắn, không rơi vào tay đám người tàn ác ác phùng, chiên mông, đời này ngươi đã sống rất đáng giá, bồi dưỡng ra được nhiều thánh nhân như vậy, danh tiếng của ngươi sẽ lưu danh thiên cổ, yên tâm mà đi nhé, câu nói sau cùng nhẹ bẫng. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ đến ngẩn người, mãi cho đến khi đám tiền giấy đã hóa thành tro tàn, một cơn gió thổi tới cuốn tro bụi phiêu tán vào không trung. Đảo mắt đã một tháng trôi qua, trong thánh điện, Chư Hồng Cộng lại một lần nữa bị đưa tới trước mặt Minh Tâm Đại Đế. Minh Tâm nhìn hắn chằm chằm suốt một khắc đồng hồ mà không nói một lời, đến mức Chư Hồng Cộng run lẩy bẩy, càng lúc càng sợ hãi rụt rè. Một tháng trôi qua mà người này vẫn không thay đổi chút nào. Minh Tâm không nói chuyện, Chư Hồng Cộng cũng im lặng theo. Minh Tâm vốn cho rằng đối phương sẽ nhịn không được mà lên tiếng trước, nào ngờ hắn vẫn im như thóc. Rốt cuộc Minh Tâm Đại Đế cũng cất tiếng hỏi, đã quen với Thái Hư chưa, ta đi đâu cũng làm quen rất nhanh, có ăn có uống là được. Hắc hắc, bồ đào mỹ tử của Thái Hư không tệ, lại còn có thịt hổ thượng đẳng nữa chứ, thơm vô cùng. Chư Hồng Cộng không hề tiếc lời ca tụng. Thấy biểu tình của Minh Tâm Đại Đế không ổn, Chư Hồng Cộng lập tức chuyển đề tài, trở nên đứng đắn đường hoàng nói, Thái Hư quả nhiên là nơi đất rộng sản vật nhiều, còn rộng lớn hơn cả bí ẩn chi địa, thập điện là chúa tể hùng cứ bốn phương khiến người kính nể, mà Đại Đế ngài lại áp đảo cả thập điện, bội phục bội phục. Minh Tâm Đại Đế không hề bị lay động, thản nhiên nói, ngươi hẳn là hiểu rõ vì sao bản đế lại đưa ngươi về đây, hiểu rõ. Chư Hồng Cộng gật đầu, trên người ta có hạt giống Thái Hư, sau này ta sẽ thành chí tôn. Nếu có thể thành thiên chí tôn như ngài thì ta đã vừa lòng thỏa ý rồi. Minh Tâm Đại Đế nói, muốn trở thành thiên chí tôn thì phải có thiên phú rất mạnh, đương nhiên kỳ ngộ và nỗ lực cũng quan trọng không kém. Chư Hồng Cộng vỗ mông ngựa không ngừng nghỉ, một lời của Đại Đế hơn hẳn đọc sách 10 năm, từ nay về sau ta sẽ cố gắng tu hành. Minh Tâm Đại Đế lại trầm mặc. Thánh điện rất lớn, sự trầm mặc của hắn khiến không gian nơi đây trở nên lạnh lẽo và trống rỗng. Lát sau Minh Tâm mới mở miệng nói, bản đế cho ngươi một cơ hội, mời ngài nói, từ nay về sau, chỉ cần ngươi trung thành hiệu lực cho thánh điện, bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Mấy năm nay Thái Hư hao tổn rất nhiều nhân tài, đang lúc thiếu hụt nhân thủ, thấy Chư Hồng Cộng định nói chuyện, Minh Tâm Đại Đế ngắt lời hắn, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bản đế cho ngươi 3 ngày để cân nhắc. Hắn vừa dứt lời, phịch, Chư Hồng Cộng đã quỳ một gối xuống, đường đường chính chính nói to, ta nguyện ý hiệu trung với thánh điện, đa tạ Đại Đế bệ hạ cho ta cơ hội này, đồng ý rồi. Minh Tâm Đại Đế khẽ nhíu mày. Tuy rằng đây là kết quả hắn muốn thấy, nhưng mà, có phải dễ dàng quá rồi không? Thứ dễ dàng có được thường không thơm. Hơn nữa Minh Tâm cũng không thể đoan chắc Chư Hồng Cộng có thật sự trung thành hay không. Ngươi lấy được hạt giống Thái Hư ở đâu, sư phụ ta cho. Chư Hồng Cộng đáp, sư phụ ngươi, đáng tiếc sư phụ ta đã chết rồi. Đôi mắt Chư Hồng Cộng bỗng trở nên đỏ ửng, nếu lão nhân gia người còn sống thì tốt biết bao, sư phụ ngươi từng đến bí ẩn chi địa, đã từng. Chư Hồng Cộng gật đầu, tu vi thế nào? Chư Hồng Cộng ngẫm nghĩ rồi đáp, sư phụ ta vô địch thiên hạ, vô địch. Minh Tâm lại nhíu chặt mày, chính là không có đối thủ đó. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt Minh Tâm Đại Đế không ổn, lập tức sửa lời, à, sư phụ ta xếp thứ hai, Đại Đế ngài xếp thứ nhất. Lúc này, trong đại điện bỗng vang lên một tiếng quát, làm càn. Người trong Cửu Liên sao có tư cách đánh đồng với Đại Đế? Chư Hồng Cộng vội vàng gật đầu, vân vân vân, ngài giáo huấn rất đúng, trước đó ta đâu có biết tới Thái Hư đâu. Không ngờ Thái Hư lại có nhiều cao thủ như vậy, nếu sư phụ ngươi vô địch thì tại sao lại chết? Minh Tâm hỏi, việc này, Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu nói, chưa giao thì có ngày đứt tay ấy mà. Minh Tâm đại đế không truy hỏi về sư phụ của hắn nữa mà nói, nếu ngươi muốn hiệu trung với Thánh Điện, vậy thì sớm ngày trở thành chí tôn đi. Chư Hồng Cộng lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ kỳ vọng của đại đế bệ hạ. Ngài bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Ngài bảo ta đi hướng tây, ta tuyệt đối sẽ không ngó tới hướng đông. Lui xuống đi. Sắc mặt Minh Tâm đại đế khó coi, khẽ phất tay. Chư Hồng Cộng vẫn lì đòn nói, đại đế bệ hạ, ta ở không rảnh rỗi, không có gì làm, chẳng bằng lưu lại đây cùng ngài nói chuyện phiếm. Nếu ngài có thời gian rảnh thì truyền thụ cho ta mấy chiêu đi, hoặc là khẩu quyết tu hành xịn sò nào đó. Ôn Như Khanh rốt cuộc hết chịu nổi, bảo ngươi lui xuống thì lui xuống đi. Sao còn nói nhảm nhiều như vậy? Chư Hồng Cộng bèn gật đầu, vậy ta lui xuống nha. Hắn quay đầu đi ra khỏi đại điện. Ra tới bên ngoài, Chư Hồng Cộng mới nói thầm một câu, lão tử cũng chả muốn nói nhảm với các ngươi đâu. Chờ Chư Hồng Cộng rời đi, Minh Tâm đại đế mới che trán nói, một tháng rồi cũng chẳng thay đổi chút nào. Ôn Như Khanh bất lực đáp, hắn vừa đến đã là như vậy, đây là một kẻ giỏi về a du nịnh nọt, chẳng biết gặp phải vận cứt chó gì mà lại có được hạt giống Thái Hư, bây giờ nói thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Minh Tâm nói, người này e là không thể gánh vác trách nhiệm. Ôn Như Khanh lo lắng nói, Minh Tâm đại đế lắc đầu, bản đế còn nhiều thời gian, giao cho ngươi việc dạy dỗ hắn nên người, trong vòng trăm năm nếu hắn có thể tấn thăng đạo thánh thì chúng ta lại tính toán tiếp. Vâng. Ôn Như Khanh cúi đầu, hàng chân mày nhíu lại, hắn không thích loại người vừa khờ vừa ngốc như Chư Hồng Cộng. Nhưng nghĩ tới kẻ âm hiểm như Thất Sinh, trong lòng hắn lại càng phản cảm hơn, so sánh với nhau thì Ôn Như Khanh vẫn khuynh hướng ủng hộ Chư Hồng Cộng, hắn không thích người khó chưởng khống, còn kiểu người đần độn làm việc không đủ lưu loát như Chư Hồng Cộng thì ít ra lại biết nghe lời. Ôn Như Khanh rời khỏi thánh điện, Minh Tâm đại đế nhìn sang một hướng khác, bình thản hỏi, dạo gần đây Thiên Khải chi trụ thế nào rồi? Bẩm đại đế bệ hạ, Hoa Chính Hồng nói, ngoại trừ Đông Tang thường có chút dị động ra thì cửu đại Thiên Khải chi trụ khác đều ổn định. Chỉ là, nàng dừng một chút rồi nói tiếp, Thiên Khải chi trụ càng ngày càng biến chất, tốc độ chữa trị của đại địa lực lượng đã không theo kịp. Dựa theo tình hình này thì Thái Hư chỉ còn chèo chống được cao nhất là 200 năm, Minh Tâm đại đế gật đầu, khẽ than một tiếng. Cùng lúc đó, Chư Hồng Cộng rời khỏi thánh điện, trở về biệt uyển của riêng mình. Biệt uyển cách thánh điện không xa để tiện cho hắn thường xuyên tới lui. Vừa trở về, Chư Hồng Cộng đã thấy Thất Sinh đứng chắp tay trong đại điện, ngắm nhìn các đường vân phát họa trên tường, là ngươi. Chư Hồng Cộng có ấn tượng không tốt đối với người này, Thất Sinh hỏi, không chào đón ta. Chư Hồng Cộng hừ một tiếng, vì sao phải hoan nghênh ngươi mới được, ngươi có hạt giống Thái Hư trong người, nếu ở lại Cửu Liên sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi nên biết một đạo lý bất di bất dịch, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, trên đời này không có chỗ nào an toàn hơn thánh điện đâu, xạo, cứ tiếp tục xạo đi. Chư Hồng Cộng liếc mắt nói, đây là nơi cực thích hợp để tu luyện, ngươi phải tu hành cho tốt, đừng cô phụ kỳ vọng của đại đế. Thất Sinh nói, ngươi tự lo cho mình thì hơn. Chư Hồng Cộng đáp trả, Thất Sinh chậm rãi nâng tay, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia tựa như một con hỏa long nhào về phía Chư Hồng Cộng, Chư Hồng Cộng cực kỳ hoảng sợ, lăn không lui lại, dùng quyền cương đón đỡ. Hắn lùi về sau mấy chục mét mới miễn cưỡng đứng vững, Chư Hồng Cộng cảm thấy hai tay như bị nướng chín đến đau nhức, tức giận nói, ngươi làm gì thế, cùng là người nắm giữ hạt giống Thái Hư nhưng ngươi lại yếu hơn ta rất nhiều. Thất Sinh chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, thánh điện xưa nay đều không nuôi phế vật, cho dù ngươi có hạt giống Thái Hư. Nếu không sử dụng hạt giống cho tốt, thánh điện sẽ cướp lấy hạt giống của ngươi, ươm một mầm non khác. Chư Hồng Cộng kinh ngạc nói, ngươi cũng nắm giữ hạt giống Thái Hư. Thất Sinh cười cười không đáp. Chư Hồng Cộng nhìn hắn đầy dò xét, sau đó trợn mắt nói, hạt giống Thái Hư cách 30.000 năm mới thành thục một lần, mà lần gần nhất toàn bộ 10 hạt đều là. Khụ khụ, ngươi nắm giữ hạt giống từ đợt trước rồi đúng không? Vậy ngươi tu hành đã hơn 30.000 năm, mạnh hơn ta cũng là đương nhiên, thoạt nhìn tuổi trẻ thanh xuân, không ngờ bên trong lại là lão ngoan đồng. Thái Hư toàn đám người kỳ kỳ quái quái, phải đề phòng một chút mới được. Trên đầu Thất Sinh chảy xuống mấy vạch đen, hắn cũng lười giải thích, đây không phải là trọng điểm, thánh điện sao có thể từ bỏ một vị chí tôn tương lai như ta. Ngươi chỉ hù dọa ta thôi chứ gì, Chư Hồng Cộng vỗ ngực nói, Chư Hồng Cộng ta nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn, ta không hề dọa ngươi. Thất Sinh đột nhiên trịnh trọng nói, trong mắt bắn ra quang mang, Thiên Khải chi trụ đang trong quá trình sụp đổ. trong vòng 200 năm Thái Hư sẽ rơi xuống. Đến lúc đó, thiên địa rung chuyển, vô số sinh linh đồ thán, chỉ có cường giả mới đủ sức tự bảo vệ mình, lần này Chư Hồng Cộng sợ thật. Cổ họng hắn khô khốc, hắn vốn là kẻ nhát gan chỉ thích an nhàn hưởng thụ, không thích làm chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Thất Sinh thấy hắn khẩn trương, bỗng cười nói, ngươi có hạt giống Thái Hư, chỉ cần chịu khó cố gắng tu luyện, đương nhiên sẽ thoát được một kiếp, ngươi, ta cái gì? Thất Sinh nghi hoặc, cái tính tình thối của ngươi đúng là giống hệt thất sư huynh ta. Ta không thèm tin đâu, đi, chỗ này không chào đón ngươi. Chư Hồng Cộng hạ lệnh đuổi khách, Thất Sinh bật cười ha hả, xoay người rời đi. Sau khi Thất Sinh rời đi, Ôn Như Khanh xuất hiện trên tầng trời thấp nhìn theo bóng Thất Sinh. Mãi đến khi đối phương đã đi mất, Ôn Như Khanh mới bay vào đại điện của Chư Hồng Cộng. Vừa bước vào, Ôn Như Khanh đã trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tự mình giám sát ngươi tu luyện. Trong vòng 200 năm, ngươi phải thành công lĩnh ngộ đại đạo, Chư Hồng Cộng, .. Thái Hư toàn đám người đáng ghét, nói chuyện khó nghe, ta cực kỳ chán ghét nơi này a. Nhưng Chư Hồng Cộng cũng không phải là đứa ngốc năm đó, hắn thản nhiên mỉm cười, không lưng nói, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của đại đế và tiền bối. Tại vùng đất thất lạc ở Vô Tận Hải, trên một ngọn núi cao sừng sững có một tòa cung điện khổng lồ. Khắp núi đồi mọc đầy cây phong già, hàng lá đỏ bao phủ cả không gian. Bệ hạ, khoảng thời gian vừa qua thuộc hạ vẫn luôn quan sát hai người nắm giữ hạt giống Thái Hư. Người cầm thương thì chăm chỉ khắc khổ, chỉ là quá cương trực thẳng thắn nên cứng nhắc khô khan. Người còn lại thì, một nam tử mặc hoa phục đang không người bẩm báo với Xích Đế. Xích Đế khí thế bất phàm đứng ngoài cửa điện ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, thản nhiên nói, tiếp đi, người còn lại cả ngày chỉ biết có ngủ, không hề đứng đắn chút nào. Đã vậy nhân phẩm còn có vấn đề, sao lại nói thế? Xích Đế cau mày hỏi, tác phong làm việc của hắn rất xảo trá, thích tránh né giảo hoạt, lại không có nguyên tắc. Suy cho cùng hắn vẫn là người trẻ tuổi, ngươi hãy dạy thêm cho hắn đạo lý làm người. Xích Đế nói, việc này, nam tử lộ vẻ khó xử, hắn cũng đã thử dạy dỗ rồi. Kẻ không cần mặt mũi, e là không dạy nổi, Xích Đế mặt không đổi sắc nói, vậy thì phải càng dụng tâm mà dạy chứ, vâng. Nam tử không dám tiếp tục cầu nhau, Xích Đế thở dài một tiếng, hiện tượng mất cân bằng chỉ tăng chứ không giảm, nếu Thái Hư sụp đổ, nam vực cũng chẳng khá hơn gì, bệ hạ dạy phải. Là thuộc hạ nhỏ nhen. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực, chân thành đối đãi dạy dỗ hắn, cố gắng trong 100 năm giúp hai người bọn họ lĩnh ngộ đại đạo. Chuyện tương tự cũng phát sinh ở chỗ Bạch Đế và Thanh Đế, càng ngày càng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ tu hành giới sắp phải chịu một tràng tai nạn lớn chưa từng có. Đại Uyên Hiến, Vũ tộc và các tộc nhân dị quốc cùng bảo vệ Thiên Khải chi trụ. Vũ Hoàng tuyên bố bế quan trăm năm để tấn thăng Đại Đế, toàn bộ vũ tộc đều không được phép rời khỏi Đại Uyên Hiến. Trong Ngũ Đế, duy chỉ có Hắc Đế không có được hạt giống Thái Hư nên thường xuyên đến khiêu khích Thanh Đế, Xích Đế và Bạch Đế. Nhờ vậy, Thái Hư được an tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn, không phát sinh sự tình đặc biệt nào. Đoan Mục Điển cũng trở lại Thái Hư, thường xuyên đến Thượng Chương Điện và Thánh Điện. 70 năm trôi qua như một cái chớp mắt, người tu hành không biết năm tháng. Trong Thượng Chương Điện, một cô nương mặc hồng y tự nhiên hào phóng và một cô nương xinh đẹp mỹ lệ hoặc bác khả ái cùng nhau đi vào đại điện yết kiến Thượng Chương Đại Đế. 70 năm qua, quan hệ giữa hai nàng và các tu hành giả trong Thượng Chương Điện khá hòa hợp, trừ việc tu hành, hàng ngày còn có các lão sư đến truyền thụ tri thức cho các nàng. Cho dù người trong điện khác thường nhắc nhở đây là tẩy não, là lừa gạt, nhưng các nàng cũng không bài xích. Trong đại điện, hai người các ngươi đến tìm bản đế có việc gì? Mỗi khi nhìn hai nàng, Thượng Chương đều có cảm giác đang nhìn hài tử nhà mình nuôi lớn, thế nên thường xuyên thiên vị không ít lần. Trong ngoài Thượng Chương Điện cũng không ai dám nói gì về việc này. Tiểu Di Nhi nói, sư phụ tạ thế đã trăm năm. Ta muốn đi bái tế người một lần, ban đầu Thượng Chương còn đi cùng các nàng, về sau hắn đâm lười, chỉ phái người đi theo hộ tống hai nàng đến Đôn Tang. Ngoài ra ta còn một việc muốn nói, hy vọng bệ hạ đáp ứng. Thượng Chương nói, nha đầu nhà ngươi lá gan không nhỏ, càng lúc càng quá phận. Nói đi, là việc gì? Tiểu Di Nhi cười đáp, ta muốn gặp các sư huynh sư tỷ. Sư huynh sư tỷ. Thượng Chương gật đầu, đã có sư phụ thì có đồng môn cũng là đương nhiên. Ngươi ở Thái Hư đã trăm năm mà vẫn còn nhớ tình đồng môn, rất tốt. Bản đế cho phép, Thượng Chương Đại Đế phất tay, một hư ảnh xuất hiện bên cạnh hắn chắp tay nói với Tiểu Di Nhi và Hải Loa, đưa bọn họ đến Thái Hư ở mấy ngày là được. Tiểu Di Nhi nói, thật có thể sao, chuyện phàm trần tục thế, không có gì là Đại Đế bệ hạ không làm được. Hư ảnh nói, Tiểu Di Nhi nghe vậy lập tức vui vẻ gật đầu, vị thần tử đứng bên cạnh Thượng Chương Đại Đế lại nói, nói cho ta biết danh tính và nơi ở của bọn hắn. trong vòng 3 ngày ta sẽ đưa bọn hắn đến đây. Tiểu Di Nhi hưng phấn nói, Thanh Đế, Xích Đế, còn có, nói tới đây, nàng bỗng chú ý thấy thần sắc của Thượng Chương Đại Đế và vị thần tử có chút kỳ quái. Vị thần tử hỏi, Thanh Đế tìm được hai vị nắm giữ hạt giống Thái Hư, một người là cao thủ đao pháp, một người là cao thủ kiếm đạo, cả hai đều có tác phong làm việc thành thục, tâm cảnh kiên định, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. 10 năm trước khi đi bái phỏng Thanh Đế ta đã từng gặp hai người này, bọn hắn thường xuyên cãi cọ, chỉ khi tách ra mới thấy có phong phạm cao thủ. Di Nhi cô nương đang nói hai người này là sư huynh của cô nương, Tiểu Di Nhi gật đầu, Thượng Chương Đại Đế khẽ cau mày nói, không phải là mấy người nắm giữ hạt giống Thái Hư được Bạch Đế và Xích Đế thu vào dưới trướng cũng là đồng môn của ngươi đó chứ? Tiểu Di Nhi lại gật đầu, Thượng Chương Đại Đế, chấm chấm chấm, hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Hải Loa, cho nên Hải Loa cũng là sư tỷ của ngươi. Hải Loa xua tay nói, nàng là sư tỷ của ta. Càng nói giọng nàng càng thấp, sau đó cúi đầu như một đứa trẻ đã làm sai. Tiểu Di Nhi xấu hổ cười, ta không cố ý giấu giếm ngươi, nhưng mà trong Thái Hư có quá nhiều người xấu. Đại đế bệ hạ đối xử tốt với tỷ muội chúng ta nên bây giờ ta mới nói đó, Thượng Chương Đại Đế không tức giận, chỉ có kinh ngạc. Vị thần tử kia dè dặt hỏi, không phải là tất cả những người nắm giữ hạt giống Thái Hư đợt vừa rồi đều là đồng môn của ngươi đó chứ? Câu này hắn chỉ hỏi thử thế thôi, nào ngờ Tiểu Di Nhi vẫn thành thật gật đầu. Gật đầu xong nàng mới nhớ ra một người, vội lắc đầu nói, thất sinh thì không phải, Thượng Chương Đại Đế nói, bản đế tìm được các ngươi đều là nhờ thủ đoạn của hắn, cái người đó thật đáng ghét. Tiểu Di Nhi nói, vì sao lại chán ghét hắn? Thượng Chương Đại Đế giang tay đầy khí thế, chẳng lẽ nơi này không tốt hơn việc ngươi lang thang khắp nơi trong hang cùng ngõ hẻm hay sao? Tiểu Di Nhi hừ khẽ một tiếng, chuyện nào ra chuyện đó, nơi này đúng là rất tốt, nhưng mà không mâu thuẫn gì với việc ta chán ghét hắn hết, đúng là biết nói chuyện. Thượng Chương Đại Đế cười ha hả. Nói như vậy, hạt giống Thái Hư đều là do sư phụ các ngươi cho, vâng. Tiểu Di Nhi gật đầu. Biểu tình của Thượng Chương Đại Đế trở nên nghiêm túc, cho dù là Minh Tâm Đại Đế cũng không nắm chắc có thể thu hoạch toàn bộ hạt giống Thái Hư. Sư phụ ngươi có chỗ nào hơn người, ta cũng không biết làm sao sư phụ lấy được. Tiểu Di Nhi lắc đầu, thần tử đứng bên cạnh nói, hơn 600 năm trước, Cửu Liên phát động mấy lần kế hoạch Thái Hư. Thái Hư cũng phái ra rất nhiều cao thủ để bảo vệ hạt giống trước tu hành giả Cửu Liên và đám hung thú. Ngoài ra khoảng cách giữa Thập Đại Thiên Khải chi trụ cũng rất xa, không cách nào một sớm một chiều đến kịp. Cho dù dùng phù văn thông đạo truyền tống cũng mất không ít thời gian. Rốt cuộc tôn sư đã dùng cách thần thánh nào, Tiểu Di Nhi thì thầm, ta thật sự không biết mà, Thượng Chương Đại Đế có chút giận dữ nhìn thần tử dưới trướng, trong mắt bắn ra quang mang như đang nói, ai cho phép ngươi dùng loại khẩu khí này nói chuyện với nha đầu nhà ta, vị thần tử vội vàng khom người cúi thấp đầu, không dám truy hỏi nữa, Thượng Chương Đại Đế thở dài nói, cho dù dùng cách gì thì tôn sư cũng là một vị nhân tài hiếm thấy. Đáng tiếc, ra đi quá sớm. Tiểu Di Nhi giơ tay nhắc nhở, thất sinh không phải nha, làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, bản đế hiểu được. Tiểu Di Nhi vốn định nói nàng còn một vị thất sư huynh cũng nắm giữ hạt giống Thái Hư, nhưng nghĩ lại bèn thôi. Không cần thiết làm bản thân cảm thấy buồn lòng làm gì. Cùng lúc đó, trong vực sâu ở Đôn Tan, một vị tinh tú bắn ra quang mang chói mắt, cho dù là ở dưới đáy vực cũng có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Đại địa bắt đầu rung động như có động đất, tiếng ông ông vang lên không ngừng. Rất nhiều hung thú vội vàng bỏ chạy khỏi Đôn Tan, phi cầm bay loạn khắp nơi, dưới vực sâu, từng đạo điện hồ liên tục hội tụ vào thân thể Lục Châu, mái tóc, đôi mắt, lông mày hay thiên ngân trường bào đều nhiễm một màu xanh thẳm, điện quang vờn quanh toàn thân, đại địa lực lượng điên cuồng tràn vào đan điền khí hải, không gian vặn vẹo, thời gian đình chỉ rồi lại tiếp tục. Đúng lúc này, Lục Châu đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra quang mang khiếp người, tiên, hệ thống hoàn thành quá trình thăng cấp, thu hoạch được Thiên Thư Thiên Tự Quyển. Thiên Tự Quyển, sau khi lĩnh ngộ có thể đề thăng lực lượng thiên tướng thành lực lượng thiên đạo, hệ thống mở ra toàn bộ quyền hạn, sau khi ký chủ lĩnh ngộ thiên đạo cuối cùng, hệ thống sẽ chuyển hóa thành lực lượng thiên đạo, trở thành một bộ phận của ký chủ, bỏ đi hiệu quả của chân thực chi nhãn, ban thưởng một khối thủy tinh cầu ký ức, ban thưởng một tấm địa đồ cổ lão, đại đạo vô hình, hãy không ngừng cố gắng, lực lượng cuồn cuộn từ giữa thiên địa hội tụ vào người Lục Châu. Không biết đã qua bao lâu, Lục Châu mới chậm rãi đứng lên. Lăng không lơ lửng giữa vực sâu, lát sau, khi đại não trở nên từ từ thích ứng với khoảng thời gian dài đình trệ, suy nghĩ của Lục Châu mới khôi phục lại bình thường, trong đầu lại nghĩ tới những tiếng thông báo vừa rồi, thăng cấp xong rồi, Lục Châu mở giao diện hệ thống ra, nhìn giá cả của pháp thân vạn lưu chí tôn, 5 triệu điểm công đức, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có tư cách mua thứ này. Hắn không hề do dự mặc niệm, mua, thu hoạch được một phong thư liên quan đến pháp thân Chí Tôn, tiêu hao 5 triệu điểm công đức. Lục Châu cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn. Cái gì mà một phong thư? Hắn mở tay ra, một phong thư xuất hiện trong lòng bàn tay. Lục Châu có thể cảm giác được trong phong thư ẩn chứa một cổ ý niệm vô cùng cường đại, có người dùng ý niệm để viết ra phong thư này. Bàn tay nắm lại, phong thư hóa thành từng điểm quang mang như đom đóm vây quanh thân thể Lục Châu. Sau đó cách Lục Châu 3 mét có một hư ảnh từ từ hiện ra. Hư ảnh kia thân cao bằng Lục Châu, hình thể không có gì khác biệt, chỉ là mơ hồ như một đạo thủy lãng. Lục Châu nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Hư ảnh không để ý tới Lục Châu mà bắt đầu tự thuật bằng giọng nói vô cùng quen thuộc. Di ngôn trước lúc lâm chung, lực lượng có hạn, chỉ có thể lưu lại vài câu, người truyền đạo chưa chắc có thể giải được nghi hoặc của người trong thiên hạ. Làm thầy của thiên hạ, không thể bảo đảm bọn hắn có thể trở thành Chí Tôn. Chí Tôn, trưởng khống lực lượng bản nguyên và quy tắc giữa thiên địa, mọi loại năng lượng trong thế gian đều ứng với quy tắc bảo toàn, rồi cũng sẽ hội tụ vào trong đại địa, tiến vào công đức thạch, vạn vật đều có công đức, người đọc được bức thư này đã có năng lực của Chí Tôn. Mong ngươi sớm ngày tìm được công đức thạch, phá vỡ thiên địa ràng buộc đã trói chặt nhân loại bấy lâu, mong đợi được vĩnh sinh. Nói xong đạo hư ảnh biến mất, Lục Châu cau mày. Tốn 5 triệu điểm công đức chỉ để mua mấy câu nói vớ va vớ vẩn thiếu dinh dưỡng này hay sao? Lỗ quá rồi. Từ những câu trên, Lục Châu rút ra được 3 tin tức quan trọng. Một là, công đức thạch mà hắn nhìn thấy trong phục sinh họa quyển có liên quan đến bức di ngôn do hệ thống đưa, cũng tức là hệ thống này và ma thần có liên quan chặt chẽ với nhau. Hai là, công đức thạch là vật phẩm mấu chốt để đánh vỡ thiên địa ràng buộc. Ba là, trong quá khứ Lục Châu vốn không tin rằng nhân loại có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng phong thư này lại chốt bằng một câu mong đợi được vĩnh sinh, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Lục Châu. Trên đời này không ai hiểu về hệ thống hơn Lục Châu. Nó là một loại lực lượng thần bí nào đó từ trong thiên địa, có năng lực nghịch chuyển thọ mệnh, trưởng khống lực lượng chí cao vô thượng. Nếu tin tức ma thần lưu lại là thật, tu hành giới sẽ chấn động vô cùng. Mọi người đều biết từ thời kỳ thượng cổ, nhân loại và hung thú đều nhận định 3 quy tắc bất di bất dịch sau. 1. Quy tắc bảo toàn bộ năng lượng đều được bảo toàn. 2. Quy tắc thời gian chảy xuôi, thời gian vĩnh viễn chỉ tiến về phía trước, không cách nào nghịch chuyển. 3. Tử vong là chân lý, không một ai có thể vĩnh sinh bất tử. Nếu tam đại quy tắc này bị lật đổ, hậu quả sẽ là gì đây? Lục Châu nhớ lại khi mình gặp Thanh Long Mạnh Chương cũng đã từng nói, nếu nhân loại không tử vong thì những người ở tầng dưới chót vĩnh viễn sẽ không thể trở mình, mà những kẻ nắm quyền lực trong tay sẽ ngày càng bá đạo hôn quân. Như vậy tốt sao? Thu hồi suy nghĩ phức tạp, Lục Châu cầm quả thủy tinh cầu ký ức trên tay. Trong nó sáng như một viên dạ minh châu, hắn không chắc đây là ký ức của ai, chẳng lẽ là của ma thần, trước đó có được phục sinh họa quyển cũng là của ma thần. Lục Châu suy đoán lần này di thư và ký ức cũng là do ma thần lưu lại, nhớ lại từ lúc có được thiên thư, hắn nắm giữ loại lực lượng kỳ bí càng lúc càng mạnh, rất nhiều chuyện đều có liên quan đến ma thần, từ Lục Thiên Thông đến Minh Bang Đại Thần Quân hay Đồ Duy Đại Đế, tuy lão phu không phải là ma thần nhưng thế nhân hình như rất cần có một vị ma thần như thế. Vậy để lão phu làm ma thần đi, bàn tay nắm lại, năng lượng từ trong quả cầu thủy tinh truyền ra dung nhập vào não hải Lục Châu, nói theo một cách nào đó. Lục Châu chính là người kế thừa của ma thần. Nếu không nhờ có ma thần, hắn đã mất mạng từ lâu. Từng bức họa, từng gương mặt và cảnh chiến đấu tràn vào trong óc, cảm giác này hệt như lúc Lục Châu mới xuyên không đến lần đầu tiên, chỉ khác ở chỗ, lần này hắn là người đứng xem. Hắn thấy Thái Hư biến hóa suốt 100.000 năm, thấy một vị cao thủ đại chiến cùng tứ đại chí tôn, từng khối đại lục bị lực lượng thần bí xé rách, dần dần tách rời khỏi đại địa, trở thành vùng đất thất lạc. Hắn thấy núi non khuynh đảo, đại địa từ dưới đất mọc thẳng lên trời, thấy vô số sinh linh đồ thán, rơi vào vực sâu, thấy hải thú điên cuồng tập kích nhân loại, thiên địa rung chuyển, biến hóa khôn lường, tuế nguyệt trôi qua, Lục Châu đắm chìm trong mảnh ký ức như thể đó là kinh lịch của chính hắn. Rất lâu sau hình ảnh ký ức mới từ từ biến mất, mà thủy tinh cầu ký ức cũng đã hóa thành bột phấn tiêu tán trong không trung, chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi lại dài như thể trăm ngàn năm, có một khoảnh khắc Lục Châu ngỡ mình là ma thần. Khi ý thức bừng tỉnh, hắn lại thấy không phải, Lục Châu khẽ lắc đầu nhìn lên không trung, ma thần, ngươi yên tâm đi, lão phu sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Tấm bản đồ giản dị cổ lão xuất hiện trong tay, Lục Châu mở ra xem. Trên bản đồ đánh dấu các vị trí thiên can, có ý gì? Lục Châu nghi hoặc tự nhủ, hắn cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rốt cuộc dưới góc địa đồ phát hiện ra một hàng chữ nhỏ, đoạt lại mệnh cách chi tâm, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Lại qua loa như thể người đó viết rất vội vàng. Ở giữa sáu chữ có một điểm ố đen, là vết máu, Lục Châu nghĩ tới bộ dạng thê thảm của ma thần khi vẽ ra tấm địa đồ đơn giản này. Thật là một người đáng thương, cất địa đồ vào Đại Di Thiên Đại, Lục Châu hít sâu một hơi, hắn gọi ra Kim Liên, 27 khu vực mệnh cách đều đã sáng lên, diện tích liên tọa cũng rộng hơn trước rất nhiều, mở ra hạn mức cao nhất rồi. Lục Châu kinh ngạc, đây đúng là chuyện tốt, như vậy là hắn có thể tiếp tục tấn thăng rồi. Nhưng dựa theo lời phong thư nói thì khi nhìn thấy nó, Lục Châu đã có năng lực của Chí Tôn, 27 mệnh cách có thể phân cao thấp với Chí Tôn 36 mệnh cách thật sao? Có quá khoa trương rồi không? Lục Châu cảm thấy vấn đề nằm ở Lam Pháp Thân bèn phất tay, Lam Pháp Thân xuất hiện trước mặt, hiện tại Lam Pháp Thân cũng là kim sắc, chỉ khác ở chỗ xung quanh có lam sắc điện hồ vây quanh. Hả? Liên tọa vẫn là 6 mệnh cách, nhưng sau trăm năm bế quan, Lục Châu đột nhiên phát hiện liên tọa mọc ra thêm tam diệp, trước đó là thập nhất diệp, bây giờ là thập tứ diệp 6 mệnh cách, đúng thật là con đường tu hành quá mức đặc thù, việc còn lại là phải nhanh chóng đề thăng mệnh cách, Kim Liên còn thiếu 9 viên, Lam Liên thiếu đến 30 viên, tổng cộng cần 39 viên mệnh cách chi tâm. Mà lại phải là mệnh cách chi tâm thượng đẳng nữa chứ, Lục Châu cúi đầu nhìn xuống vực sâu bên dưới, vẫn mênh mông như tinh hà. Hắn lắc đầu nghĩ, chờ lão phu thành Chí Tôn lại về đây tìm tòi thực hư, nghĩ vậy, Lục Châu đạp không bay lên, hóa thành lưu tinh lao ra khỏi vực sâu, lực lượng vô hình ngăn trở Lục Châu lúc trước chảy vào đan điền khí hải hắn, hóa thành một phần lực lượng bên trong đó, Lục Châu dễ dàng xé rách không gian, bay vọt qua khu vực áp chế, tự do xông phá bầu trời, không khí mát mẻ thổi tới, Lục Châu phấn khởi vô cùng. Rốt cuộc cũng tự do, cảm giác được bay lượn giữa không trung thật tốt. Bị trói buộc dưới vực sâu trăm năm, hiện tại mới có được tự do, sao hắn không hưng phấn cho được. Khi bay lên gần miệng vực sâu, Lục Châu nhìn thấy phiền lung ấn bị kẹt giữa bốn bề vách đá, không khỏi thở dài một tiếng, cảm thán lúc trước mình đánh giết đồ duy đại đế là hành vi lỗ mãng cỡ nào. Lục Châu đặt tay lên phiền lung ấn. Thu, ông, phiền lung ấn từ từ rung động rồi thu nhỏ lại, bay vào trong tay Lục Châu. Vách đá bốn phía đã đứng yên vững chãi, không còn thu hẹp lại như trăm năm trước nữa, nơi này đã thật sự biến thành một vực sâu vạn trượng. Vù, Lục Châu bay vọt lên trời cao, từng đạo lam quang kim quang giao thoa với nhau, hắn đứng giữa thiên địa, cảm nhận không khí đất trời một lúc lâu mới bắt đầu quan sát đông tan. Thiên Khải Chi Trụ đã biến thành một ngọn núi, thời gian trăm năm đủ để hoa cỏ thụ mộc sinh trưởng trở lại, ung tùm tươi tốt. Lục Châu hít một hơi thật sâu, 100 năm, Thương Hải hóa tan điền. Không biết đám nghiệt đồ hiện tại sống thế nào. Từ khi xuyên không đến nay, điều vướng bận duy nhất của Lục Châu chính là đám đồ đệ này. Hắn sử dụng thiên nhãn thần thông, nhìn thấy bức tranh sơn thủy trước mặt bị phóng to ra nhưng chẳng thấy đồ đệ đâu. Hả? Lục Châu sinh lòng nghi hoặc, lại thử nghiệm lần nữa. Vẫn là phong cảnh cây cối thụ mộc trước mặt, thậm chí hắn còn nhìn rõ cả nguyên khí lưu động trong không trung. Thiên nhãn thần thông biến thành thị lực thần thông rồi. Sau khi thăng cấp, hệ thống lẽ ra phải mạnh hơn mới đúng chứ. Có gì còn thủ tiêu công năng tốt như vậy? Lão Phu rất tức giận nha, thôi vậy, chỉ mong bọn hắn không có việc gì. Lục Châu đáp xuống bên cạnh miệng vực sâu, chậm rãi đi bộ từng bước tới ngọn núi Thiên Khải Chi Trụ. Hắn muốn cảm thụ cảm giác của một người bình thường, sau 100 năm điều này trở thành thứ gì đó thật quý giá. Vừa đi được mấy bước, Lục Châu đã thấy một bia mộ, trên bia mộ khắc mấy chữ, hảo hữu Lục Thiên Thông Chi Mộ. Tuy Lục Châu không cho rằng mình là Lục Thiên Thông, nhưng vừa nhìn đã biết là Đoan Mục Điển làm ra. Lão Phu còn chưa có chết đâu. Đợi đến khi gặp lại, xem Lão Phu trị ngươi thế nào. Thiệt là xui xẻo, Lục Châu tiện tay vung lên, bia mộ hóa thành một đống bã vụn rơi lả tả dưới đất, đi tới Thiên Khải Chi Trụ, Lục Châu đi một vòng quan sát, rốt cuộc cũng xác nhận Thiên Khải Chi Trụ thật sự sập rồi. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, bây giờ phải đi tìm các đồ đệ, ngoài ra món nợ với Đại Uyên Hiến cũng phải tính cho rõ ràng, Minh Đức trưởng lão đã chết. Khương Văn Hư hẳn là không sống được đến trăm năm. Còn Minh Bang Đại Thần Quân, Lục Châu mở Đại Di Thiên Đại ra, một đống bạch cốt bay ra ngoài. Xem ra trong lúc hệ thống thăng cấp, hắn đã chết trong Đại Di Thiên Đại rồi, ngay khi Lục Châu vừa định rời đi, mau đi tìm. Nhất định phải tìm cho ra nó, vù vù vù, trong không trung có hơn 10 tu hành giả đang bay lướt tới. Dựa theo tốc độ phi hành, Lục Châu đoán bọn hắn có tu vi khoảng 2 mệnh quan, hơn 10 người bay tới. Có chút bất ngờ khi nhìn thấy Lục Châu, trăm năm qua, Lục Châu không già đi nhiều, duy chỉ có râu tóc là dài thêm. Không có cách nào, lão phu bận tu hành, làm gì có thời gian để ý tới hình tượng bản thân, chỉ có thiên ngân trường bào là vẫn sạch sẽ như trước, có người, đám người dừng lại quan sát Lục Châu. Một người lên tiếng hỏi, lão tiên sinh, vì sao ngươi lại ở trong này, Lục Châu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, các ngươi là ai, Đám người đưa mắt nhìn nhau. Người kia lại nói, chúng ta đến đây đi săn, đi săn. Lục Châu nghi hoặc, thiên khải chi trụ ở Đông Tang hung hiểm vô cùng, sau khi đổ sụp còn có hung thú để các ngươi săn. Người kia đáp, đã sập được trăm năm, hiện tại nơi này còn an toàn hơn chính thiên khải chi trụ khác nhiều. Nhưng đúng là Đông Tang chẳng có hung thú gì, chỉ là hiện tại có một con hung thú xuất hiện, ồ. Lục Châu hỏi, hung thú gì, lão tiên sinh không nhìn thấy nó, người kia thành thật khai báo là vì muốn hỏi thăm tung tích con hung thú kia, nào ngờ lão đầu này lại chưa từng nhìn thấy, thấy Lục Châu lắc đầu, người kia cười chắp tay, vậy thì xin từ biệt ở đây, chờ đã. Giọng Lục Châu trầm xuống, lão tiên sinh còn vấn đề gì sao, hung thú gì? Lục Châu hỏi lại bằng ngữ khí uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy khiến người không rét mà run, nhận ra lão đầu này không quá thân thiện, người kia dùng ngữ khí mềm mỏng hơn trả lời, lão tiên sinh, chúng ta thật sự chỉ đến đây săn thú, Lục Châu thản nhiên nói, trả lời câu hỏi của lão phu, các ngươi sẽ bình yên vô sự, người kia suy nghĩ một chút, thấy việc này cũng không có gì là bí mật bèn đáp, con hung thú này trông giống như Sơn Dương, toàn thân toát ra khí tức điềm lành, hắn cố ý không nói ra tên hung thú, Lục Châu lại nói thẳng, Bạch Trạch, lão tiên sinh có kiến thức rộng rãi, bội phục, một người đứng bên cạnh nói, con hung thú này thường xuyên xuất hiện ở thiên khải chi trụ, từ khi trụ sập, nó vẫn luôn du tẩu khắp nơi quanh Đôn Tang, hàng năm đều có rất nhiều tu hành giả muốn bắt nó nhưng nó lại vô cùng giảo hoạt, khó bắt vô cùng, các ngươi nhìn thấy Bạch Trạch ở đâu, người kia chỉ vào vực sâu nói, cách mỗi một tháng Bạch Trạch sẽ đến miệng vực sâu để trút xuống cơn mưa điềm lành, sau đó kêu lên mấy tiếng dài, chúng ta đang chờ nó quay trở lại, theo tính toán của chúng ta thì trong vòng hai ngày này nó sẽ đến, trăm năm qua, đám người đã thăm dò rõ ràng quy luật di chuyển của Bạch Trạch nhưng vẫn không bắt được nó, Lục Châu nghe vậy, khẽ gọi một tiếng. Bạch Trạch, giọng hắn không lớn nhưng lại truyền đi rất xa, càng quét bốn phương tám hướng. Đám người không khỏi kinh ngạc, giật mình trước tu vi của lão giả, đáng tiếc là Bạch Trạch không xuất hiện khiến trong lòng Lục Châu cảm thấy mất mát, tuy hiện tại lực lượng thiên tướng cuồn cuộn không ngừng, nhưng bồi bạn bên cạnh Lục Châu vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất chính là nó, lão phu cho các ngươi một lời khuyên. Lục Châu thản nhiên nói, mời lão tiên sinh nói, từ bỏ việc bắt Bạch Trạch đi, tại sao, đám người không thể hiểu nổi. Hung thú là đối tượng săn bắt của con người, ai ai cũng được quyền bắt, vì sao bọn hắn lại phải từ bỏ. Lão đầu này sao lại không nói đạo lý như thế, đúng lúc này, có người giật mình kinh hô, tay chỉ về đằng xa, Bạch Trạch xuất hiện kìa, đám người nhìn sang, vừa sợ hãi vừa vui mừng, Bạch Trạch bay tới rất gần, cũng bay rất thấp khiến đám người dấy lên hy vọng. Nó bay đến miệng vực sâu, xoay tròn hai vòng, quang mang điềm lành trút xuống như mưa, nó lại cúi đầu kêu lên một tiếng thật dài. Cuối cùng buồn bã đạp không rời đi, bắt lấy nó, hơn 10 tu hành giả kích động vô cùng, lập tức phát động tấn công. Lục Châu khẽ nhấc tay, hơn 10 người lập tức rơi bịch xuống đất như mít rụng, không cách nào bay lên được nữa. Sao, ta làm sao thế này, vì sao lại không bay được, bọn hắn hoảng sợ vô cùng. Đúng lúc này Lục Châu chậm rãi mở miệng, Bạch Trạch. Bạch Trạch nghe được giọng nói quen thuộc, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Hai mắt nó trợn to, quang mang trên người sáng lên gấp mấy lần, trước đó nó cố ý ẩn tàng quang mang để không bị nhân loại phát hiện. Nay vừa nhìn thấy chủ nhân, trong lòng nó mừng rỡ vô biên, hưng phấn đến mức để lộ toàn bộ quang mang, Bạch Trạch đây là, đám người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cực khổ lùng bắt nó, mà bây giờ nó lại còn chạy về phía bọn hắn, Bạch Trạch đáp xuống trước mặt Lục Châu, nó khuỵu chân trước xuống. Đầu cúi thấp như đang hành lễ, đám người, chấm hỏi, Lục Châu nhìn nó chăm chú. Thời gian qua đi, trong Bạch Trạch có vẻ trưởng thành hơn một chút, thần thái trầm ổn, lông trên người cũng dày hơn, khí tức càng thêm tinh thuần, trong mắt Lục Châu tràn ngập ôn hòa và cảm động. Lão bằng hữu, ngươi trở về rồi, Lục Châu nhẹ nhàng bay lên lưng nó, vươn tay vuốt ve đầu Bạch Trạch. Đi thôi, Bạch Trạch đạp không bay lên, quang mang bắn ra bốn phía, xẹt một cái đã biến mất ở chân trời. Chỉ để lại một đám người đang ngây ngốc há hốc mồm. Sau khi Lục Châu rời đi hai canh giờ, phía chân trời xuất hiện một thông đạo lớn, một nhóm tu hành giả chậm rãi bay ra, Tiểu Di Nhi và Hải Loa nhìn về phía vực sâu. Hải Loa nói, hôm nay là ngày giỗ 100 năm của sư phụ, không biết các sư huynh sư tỷ có tới được hay không, hẳn là đi không được. Tiểu Di Nhi nói, Thượng Chương Đại Đế tính tình rộng rãi nên mới cho phép chúng ta đi, mấy vị khác đều không rộng lượng như vậy, đừng suy nghĩ nhiều. Khi trở về ta sẽ liên hệ với các sư huynh sư tỷ, đoàn người bay về phía vực sâu. Đến nơi, Tiểu Di Nhi bay xuống miệng vực, đột nhiên nghi hoặc nói, a, à, phiền lung ấn đâu rồi, Hải Loa cũng bay tới, kinh ngạc nói, phiền lung ấn là đồ vật của sư phụ mà. Sao lại biến mất, Mấy tu hành giả đứng bên miệng vực cũng nhận ra vấn đề, vội trấn an, hai vị cô nương đừng gấp, có việc gì cứ phân phó cho bọn thuộc hạ. Tiểu Di Nhi cau mày bay vòng quanh tìm kiếm chút vết tích nhưng chẳng thấy gì. Nàng lộ vẻ bi thương, ấm ách nói, ngay cả di vật cũng không còn. Hải Loa thở dài, có lẽ là vực sâu rộng ra nên phiền lung ấn rơi xuống rồi. Sư phụ, hai người thấp giọng khóc nức nở. Không biết đã qua bao lâu, mấy tu hành giả mới lên tiếng, đại đế có dặn không nên rời khỏi Thái Hư quá lâu, mời hai vị cô nương trở về, chờ một chút đi. Hôm nay là giỗ trăm năm của sư phụ ta, có thể cho chút thời gian không? Tiểu Di Nhi phàn nàn, từ cô nương nói đúng, vậy chúng ta chờ thêm một canh giờ. Bọn hắn biết rõ hai người này có địa vị rất lớn trong lòng Thượng Chương Đại Đế, đương nhiên không dám làm khó, hai nàng lại bái tế trong vực sâu một đoạn thời gian mới đứng dậy rời đi. Vừa định bay về Phù Văn Thông Đạo, các nàng đột nhiên nghe được bên miệng vực có một người đang chửi ầm lên, tên khốn kiếp nào không có mắt làm hỏng bia mộ của bằng hữu ta rồi. Tổ sư nhà ngươi thứ thất đức, Tiểu Di Nhi và Hải Loa quay đầu nhìn về phía người đó. Đó là ai thế? Người kia lại tiếp tục chửi mắng, cái thứ vương bát đảng, đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, trút xương lột da. Tiểu Di Nhi nghi hoặc nói, chúng ta đến xem đi, hai vị cô nương, chính sự quan trọng. Đám tu hành giả lên tiếng can ngăn, bây giờ cũng là chính sự. Tiểu Di Nhi và Hải Loa mặc kệ bọn hắn, bay về phía người kia, vừa đến nơi, hai nàng lập tức nhận ra người này. Tiểu Di Nhi cười nói, Đoan Mục đại thánh nhân. Đoan Mục Điển cũng giật nảy mình, không ngờ có người đến gần mà mình lại không hề hay biết. Đám tu hành giả Thượng Chương Điện nhìn thấy Đoan Mục Điển cũng nghi hoặc hỏi, Đoan Mục đại thánh nhân không phải đã trở lại Thái Hư rồi sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này? Đoan Mục Điển nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ bi thương nói, Đông Tang là nơi ta đã thủ hộ nhiều năm nên rất có cảm tình, thỉnh thoảng ta trở về thăm một lần cũng đâu có gì sai, đúng vậy đúng vậy. Tiểu Di Nhi cười hì hì nói, Đoan Mục đại thánh nhân, vừa rồi ngài mắng ai thế, không có gì, chỉ là nghĩ tới một kẻ đáng hận, muốn dẫm nát mộ tổ nhà hắn mà thôi, nha. Tiểu Di Nhi gật đầu, vậy ngài tiếp tục đi, chúng ta đi về trước, không tiễn. Tiểu Di Nhi và Hải Loa cùng đám tu hành giả Thượng Chương Điện bay về phía Phù Văn Thông Đạo, Đoan Mục Điển thở vào một hơi, quay đầu nhìn về phía vực sâu, nói, lão lục, đừng trách ta nha. Ngươi ở trên trời hãy phù hộ cho chúng ta, cùng lúc đó. Lục Châu và Bạch Trạch đã tiến vào Phù Văn Thông Đạo đi thông tới Kim Liên giới Ma Thiên Các, trở lại chốn cũ, Lục Châu cảm khái thở dài một tiếng. Hắn vỗ lên lưng Bạch Trạch, ra hiệu cho nó bay về phía đại điện Ma Thiên Các, bay được nửa đường, Lục Châu nhìn thấy bốn vị trưởng lão đứng trong diễn võ trường ra sức tu luyện, bèn nhẹ giọng nói, bốn vị trưởng lão, dạo này khỏe chứ? Bốn vị trưởng lão giật bắn mình, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên không trung, trước mắt bọn hắn là một lão giả râu tóc xồm xoàm như giả nhân. Nhưng Bạch Trạch và Thiên Ngân Trường Bào vừa nhìn đã lập tức nhận ra, bốn người run rẩy không ngừng vì hưng phấn và kích động. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt khom người, cao giọng hành lễ, bái kiến các chủ, Lục Châu đáp xuống đất, đứng trước mặt bốn người gật đầu nói, tốt lắm. Vừa dứt lời, Phan Trọng, Hoa Nguyệt Hành và Chu Kỷ Phong từ xa bay vọt tới. Khi nhìn thấy các chủ, bọn hắn đứng sững sờ tại chỗ, sau đó cấp tốc bay tới quỳ gối hô to, bái kiến các chủ, không cần đa lễ. Lục Châu vung tay áo, ba người đứng lên. Lục Châu nhìn quanh khắp Ma Thiên Các rồi nghi hoặc hỏi, chỉ có mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Bốn vị trưởng lão lập tức xấu hổ vô cùng, vội vàng quỳ xuống nói, chúng ta không bảo vệ tốt nha đầu, các nàng đã bị người trong Thái Hư bắt đi. Lục Châu nhướng mày, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bốn vị trưởng lão lần lượt kể lại chuyện xảy ra sau khi rời khỏi Văn Hương Cốc. Chính vị đệ tử chia nhau đi ra Cửu Liên để bảo trì cân bằng rồi bị đám người Thái Hư bắt. Phan Ly Thiên nói, nghe nói Thái Hư có một loại thần vật có thể định vị thánh nhân, nhưng lão hủ cho rằng sự việc không đơn giản như vậy. Người tên là Thất Sinh kia tâm tư kín đáo, dường như có thể biết rõ nơi chúng ta sẽ đến. Thất Sinh, Lục Châu nghi ngờ nói, là điện thủ tân nhiệm của Đồ Duy Điện. Nhưng kỳ quái là, lão hủ giao thủ với hắn, tu vi của hắn hơn xa lão hủ nhưng lại không ra tay tàn độc. Tả Ngọc Thư nói, huynh trưởng, không biết vì sao ta luôn cảm thấy người này giống thất đệ tử của huynh đến mấy phần. Thất Sinh đứng hàng thứ bảy trong nhà, có phải là lão thất vẫn còn sống không? Ba người còn lại cũng có suy đoán này. Sau khi Tiểu Di Nhi và Hải Loa bị bắt, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy tác phong làm việc của người này rất giống Tư Vô Nhai. Nhưng mà chính tay Vu Chính Hải đã thả quan tài thất tiên sinh vào đại hải, sao lại như thế được? Hoa Vô Đạo nghi hoặc nói, ngay cả Lục Châu cũng khó hiểu vô cùng. Hắn rất tín nhiệm lực lượng của mình. Trăm năm trước hắn thử sử dụng thiên nhãn thần thông vài lần nhưng lúc nào hệ thống cũng báo là mục tiêu vô hiệu, chứng minh lão thất đã thật sự tử vong. Nhưng thất sinh này lại rất đáng ngờ. Nếu thất sinh thật sự là thất tiên sinh, vậy tại sao hắn lại muốn bắt các đồng môn đến Thái Hư? Hoa Vô Đạo lại hỏi, Lãnh La nói, ngươi cũng biết phong cách làm việc của hắn rồi đó. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, có khi hắn muốn dùng phương pháp này để bảo vệ mọi người, có đạo lý. Hoa Vô Đạo gật đầu, nếu không hắn chẳng cần phải lưu lại tính mạng cho chúng ta làm gì, vậy. Thất sinh thật sự là lão thất phục sinh, nếu thật là thất tiên sinh, vậy rất có khả năng hắn đã nắm giữ phục sinh chi thuật rồi, bốn người không ngừng thảo luận. Lục Châu nói, trước mắt đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nếu hắn thật sự là lão thất thì rất tốt, còn nếu không phải, Lục Châu hừ một tiếng, ngữ khí trầm xuống, lão phu nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá nặng nề, là địch hay là bạn đều có thể giải thích được. Mọi người biết rõ Tư Vô Nhai đã chết, rất khó có khả năng phục sinh trở lại, chỉ là vẫn luôn nắm lấy một chút hy vọng mà thôi, những người khác thì sao? Lục Châu lại hỏi, Thẩm Tất và Lý Tiểu Mặc từng là người Hắc Tháp. Hiện nay thực lực của Hắc Liên tăng lên, trong trăm năm qua Hắc Tháp không ngừng khuếch trương, vì không muốn Ma Thiên Các bị liên lụy nên bọn hắn đã về Hắc Liên rồi. Phan Trọng giải thích, Mạnh Hộ Pháp thì đến Thiên Liễu Quan làm khách, chỉ cần các chủ gọi một tiếng hắn sẽ quay về ngay, bốn huynh đệ Khổng Văn đã trở lại Thanh Liên giới. Hiện tại ở Thanh Liên có rất nhiều thế lực đang nhìn chằm chằm Ma Thiên Các, Hắc Diệu Liên Minh ở Hắc Liên cũng đã đón Hồng Phất cô nương đi. Bọn hắn đồng ý duy trì Ma Thiên Các, Tần Nại Hà thường xuyên qua lại giữa Thanh Liên và Kim Liên, nhờ có Tần Chân Nhân chiếu cố Ma Thiên Các, mọi người mới được bình an vô sự. Phan Trọng nói thì nhẹ nhàng nhưng trong thực tế các thành viên Ma Thiên Các đã sống rất khổ, tin tức các chủ chết truyền ra ngoài, thế là tu hành giới tan đàn xẻ nghé. Nếu không phải có các thế lực này chèo chống, chỉ sợ Kim Đình Sơn đã sớm bị sang thành bình địa, trong lòng Lục Châu khẽ than, lên tiếng trấn an mọi người, khoảng thời gian này khiến các ngươi chịu khổ rồi. Các chủ đừng nói như vậy. Nay ngài trở về, Ma Thiên Các chắc chắn lại có được huy hoàng như xưa. Phan Trọng kích động nói, Lục Châu gật đầu. Thông tri cho bọn hắn trở về đi, vâng, người nào không về được, lão phu sẽ tự mình đến tiếp ứng, tuân lệnh, đám người không người, đồng thanh đáp. Bọn hắn biết tín ngưỡng của Đại Viêm rốt cuộc đã trở về rồi, ban đêm, Lục Châu không có lòng nào tu luyện, cũng không đi ngủ. Trăm năm buồn tẻ. Hiện tại hắn chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống của một con người bình thường, Lục Châu lệnh cho người làm bữa tối thịnh soạn rồi chuẩn bị nước nóng để tắm rửa một trận thỏa thích, bốn vị trưởng lão Ma Thiên Các cũng kích động đến mức không ngủ được. Phan Trọng và Chu Kỷ Phong dựa theo mệnh lệnh của Lục Châu truyền tin cho các thành viên khác. Sáng hôm sau, biết các chủ trở về, bốn huynh đệ Khổng Văn lập tức vứt bỏ mọi việc trong tay, vội vàng dùng phù văn thông đạo chạy về Ma Thiên Các, vừa vào tới Đông Các, bốn người đã quỳ xuống hô to, bái kiến các chủ. Trong giọng nói bốn người ẩn chứa kích động, hưng phấn và một chút ủy khuất, Lục Châu bước ra nhìn bốn người. Năm tháng không khiến bọn hắn thay đổi gì, Lục Châu gật đầu nói, đứng lên rồi nói, tạ các chủ, mấy năm nay các ngươi sống tốt chứ, Khổng Văn nói, mọi việc khá tốt, chỉ là không thể ở lại Ma Thiên Các nên trong lòng không quá vui vẻ, các ngươi rời Ma Thiên Các cũng là vì không muốn nơi này bị kẻ xấu ngấp nghé. Lão Phu hiểu được, Khổng Văn nói, tu hành giới đều đồn là, nói là ngài, đã quy thiên rồi. Huynh đệ chúng ta vẫn luôn không tin, chờ đợi ngài trở về, Lục Châu gật đầu, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Hắn quay đầu hỏi Phan Trọng, vì sao những người khác vẫn chưa về, các đồ đệ bị bắt đến Thái Hư còn hiểu được, nhưng những người này ở trong Cửu Liên mà lại không về thì đúng là khó hiểu. Ma Thiên Các lưu lại rất nhiều phù văn thông đạo, trong vòng một đêm đều có thể trở về, Phan Trọng nói, bọn họ chưa trả lời, có lẽ là đang bận việc gì đó, chuẩn bị liễn. Lục Châu uy nghiêm nói, bản tọa tự mình đi tiếp ứng, nghe vậy, Phan Trọng lập tức kích động đáp, vâng, bốn vị trưởng lão cũng không ngờ Lục Châu sẽ làm như thế. Với thân phận và địa vị của hắn hoàn toàn không cần đi đón thuộc hạ trở về. Thời cơ đến bọn hắn tự khắc sẽ trở về thôi, các chủ như vậy, hỏi sao bọn hắn không khăng khăng một mực đi theo ngài cho được, phi liễn đã chuẩn bị xong. Đây là không liễn do Tư Vô Nhai trước khi rời đi đã làm ra, tốc độ và diện tích đều lớn hơn xuyên vân phi liễn trước kia rất nhiều. Lục Châu dẫn theo đoàn người Ma Thiên Các, điều động phi liễn bay vào phù văn thông đạo tiến đến Hắc Liên, người đầu tiên hắn đi đón là Triệu Hồng Phất. Nàng có năng lực kiến tạo phù văn thông đạo, có nàng thì muốn đi Nam về Bắc đều sẽ tiện hơn rất nhiều.